Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Tô Trạch thở dài, ánh mắt liếc qua đám mây nơi xa như có không, nở một nụ cười nhạt. Cùng lúc đó, đám đệ tử Tử Dương Tông sợ hãi cả kinh. Có phải hắn phát hiện ra chúng ta rồi không? Cô gái dịu dàng nuốt nước miếng. Không thể nào. Hóa Vân Phiên mà chúng ta dùng dù là cường giả độ kiếp mà không tìm tòi cẩn thận thì cũng không phát hiện được, chứ càng đừng nói tới hợp đạo. Một đệ tử lắc đầu phản bác. Cũng phải, đệ tử khác gật đầu lia lịa. Phải bao lâu nữa trưởng lão mới tới? Không rõ lắm, nhưng đoán chừng cũng nhanh thôi, trưởng lão cách vị trí của chúng ta cũng không quá xa. Tiền bối, ban nãy lúc ngài sử dụng man thần quyết thì hình như huyết mạch trong cơ thể bọn ta có chút động tĩnh. Lý Võ nói. Tô Trạch gật đầu, ban nãy hắn cũng chú ý, trong cơ thể của mấy man tộc rõ ràng có huyết mạch man thần đang hồi phục. Đây là chuyện tốt, ngươi không cần lo lắng. Hắn bình tĩnh nói, mặc dù huyết mạch thế hệ này của các ngươi ít tới mức như không có. Nhưng nói chung thì là vẫn có. Man thần quyết là bí pháp của bộ tộc man thần các ngươi, sau khi sử dụng thì sẽ đánh thức huyết mạch trong cơ thể các ngươi cũng là bình thường. Tô Trạch nghĩ một lúc, nói tiếp tốt nhất là ngươi nên tranh thủ học xong man thần quyết này đi, ta nghi nó không phải chỉ có mỗi một loại bí pháp sử dụng khi chiến đấu đâu. Có lẽ, còn là một phương pháp rèn luyện bản thân, tăng huyết mạch man thần của các ngươi lên đó. Lý Võ nghe vậy thì kinh hãi, sau đó trở nên trịnh trọng, hành lễ bái tạ. Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Tô Trạch nói, không cần, man thần quyết này rất có ích với ta, chỉ điểm một câu cũng là điều nên làm. Lúc thi triển man thần quyết thì sẽ tiêu hao bản thân rất nhiều. Thế nên không thể chỉ mải sử dụng, còn phải chú ý tới bổ sung nữa, thịt của yêu thú gì, thiên tài địa bảo linh dược gì gì đó, dùng được thì cứ dùng, đừng tiết kiệm. Lời dạy bảo của Tô Trạch, Lý Võ nhớ kỹ ở trong lòng hắn càng thấy tôn kính Tô Trạch hơn. Mấy thứ như linh dược v.v. người cũng không cần lo lắng, qua một thời gian ngắn sẽ có. Tô Trạch như nghĩ tới điều gì đó, nở nụ cười. Lý Võ cả kinh trong lòng. Hắn không biết Tô Trạch đang nói gì, qua một thời gian ngắn sẽ có, là sao? Có ý gì? Lý Võ nghĩ mãi cũng không ra, nhưng lại lựa chọn tin tưởng Tô Trạch theo bản năng. Tiền bối là người có đại pháp lực, lời mà hắn nói chắc chắn sẽ biến thành sự thật. Bây giờ Lý Võ đã coi Tô Trạch thành bá nhạc của mình, cũng ân sư trên con đường nhập môn. Sự kính ngưỡng của hắn dành Tô Trạch đã đạt tới mức mà người bình thường rất khó tưởng tượng ra được. Tính cách của man tộc là vậy đấy. Người tốt với hắn thì hắn sẽ ghi tạc trong lòng và cũng sẽ báo đáp lại nhiệt tình. Đương nhiên, Lý Võ của bây giờ vẫn chưa có năng lực đó. Nhưng sau này sẽ có một ngày, sau khi Lý Võ có đủ khả năng rồi. Tô Trạch có yêu cầu gì thì hắn chắc chắn sẽ dốc sức để báo đáp Tô Trạch. Tô Trạch cũng biết rõ điều này nên mới bằng lòng chỉ điểm cho Lý Võ. Nếu không, dù thiên phú của Lý Võ có tốt hơn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chẳng đi chỉ điểm cho một tên bạch nhãn lang lòng lang dạ sói. Lý Võ còn định nói gì đó nhưng lại bị Tô Trạch giơ tay lên cắt ngang. Có cường giả tới, ngươi tu luyện cho tốt, đừng làm ta thất vọng. Nói xong thì Tô Trạch chợt bay lên trời cao. Sau đó bay thẳng về một phương hướng. Mọi thứ đều xảy ra chỉ trong chớp mắt, thậm chí Lý Võ còn chẳng kịp phản ứng. Đám tiểu thanh theo sát phía sau, lập tức rời đi. Đám đại yêu sư tử hoàng kim đều sửng sốt. Sau một khắc, một cảm giác nguy cơ bản năng xuất hiện. Người đám đại yêu run lên, trong mắt toát lên sự kinh hãi. Tu sĩ độ kiếp, đi, sư tử hoàng kim khẽ thốt. Lời còn chưa dứt thì một bóng đen đã xông ra, trong chớp mắt đã chạy về phía Tô Trạch rời đi. Con heo chết tiệt này, chạy nhanh như vậy. Sư tử hoàng kim cắn răng, không dám lãng phí thời gian, vội vàng đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 hợp đạo rời đi. Trong bộ lạc, Lý Võ thấy hơi sửng sốt, vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra. Trên đám mây, không riêng gì Lý Võ, đám đệ tử Tử Dương Tông cũng thế cả. Chẳng hề kịp phản ứng thì Tô Trạch đã mất tăm mất tích rồi. Chết tiệt, nhanh vậy à, chẳng nhẽ hắn phát hiện ra chúng ta. Có đệ tử bật thốt lên, nhưng bọn họ còn chưa kịp đuổi theo. Đột nhiên, một bóng dáng lặng lẽ hiện ra ở bên cạnh bọn họ. Không sao, hắn không chạy được. Giọng nói như chém đinh chặt sắt, hàm chứa sự tự tin khôn cùng. Trưởng lão, cuối cùng ngài cũng tới. Giọng nói chứa đầy vui mừng quanh quẩn trong tầng mây. Một đám đệ tử nhìn bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện kia thì vui mừng. Lý Đoạn Lãng, Lý trưởng lão, tu sĩ độ kiếp cảnh, cũng là người áp trận trong hành động lùng bắt lần này của Tử Dương Tông. Có hắn bảo kê nên đệ tử Tử Dương Tông mới tự tin như vậy. Các ngươi theo đi ta. Lý trưởng lão nói xong thì nhoáng cái lại biến mất. Thật ra thì không cần hắn nói, đệ tử Tử Dương Tông cũng sẽ theo sau. Số lần tu sĩ độ kiếp ra tay rất ít, cho dù ra tay thì cũng rất khó được chứng kiến. Cơ hội được quan sát tận cảnh thế này là rất hiếm thấy. Lại nói có khi quan sát tu sĩ độ kiếp ra tay rồi lại ngộ ra được vài điều có ích cho tu hành cũng nên, thế nên bọn họ không muốn bỏ qua. Kết quả là, mọi người đều lên đường, bám theo. Còn về bộ lạc man tộc thì không có ai để ở trong lòng. Chỉ là một bộ lạc nhân tộc bình thường thôi, cũng không có gì thần kỳ. Mặc dù không biết tại sao tên tán tu kia lại dừng lại ở chỗ này, nhưng những chuyện này có thể đợi khi bắt được đối phương rồi thẩm vấn cũng được. Bây giờ không phải lúc lãng phí thời gian. Tim của đám đại yêu sư tử Hoàng Kim cũng như muốn nhảy ra ngoài. Khi Lý Đoạn Lãng hiện thân thì loại khí tức mang lại cảm giác áp bách vô cùng phủ xuống, làm bọn họ có chút khó thở. Chương 842, Lý Đoạn Lãng 2. May mà độ kiếp cũng không nhìn bọn họ, áp lực nhỏ hơn rất nhiều, không khủng bố như vậy. Dù là thế nhưng vẫn tạo ra bóng ma lớn trong lòng đám sư tử Hoàng Kim. Cường giả độ kiếp của Tiên Tông tới. Trong lòng sư tử Hoàng Kim thấy sợ hãi không thôi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Trước kia hắn luôn lo lắng chuyện này, không ngờ độ kiếp lại tới nhanh như vậy. Lo lắng đã trở thành sự thật, sư tử Hoàng Kim chỉ muốn mau rời xa nơi này, nhưng rồi lại không dám. Chết tiệt, làm sao bây giờ, phải giải quyết nguy cơ lần này kiểu gì đây? Trong đầu có một đống suy nghĩ hiện ra nhưng rồi lại bị gạt bỏ rất nhanh. Phương pháp duy nhất là giải quyết tên tu sĩ độ kiếp này. Nhưng mà, có thể ư, quá không thực tế. Bên bọn họ có hơn 10 chiến lực hợp đạo đỉnh phong, thậm chí có mấy người có thực lực vượt xa hợp đạo đỉnh phong. Nhưng vẫn không phải độ kiếp. Dù có bắt tay với nhau thì có lẽ cũng không được tích sự gì. Kết quả tốt nhất là hy sinh vài kẻ để đổi lấy cơ hội cho những đồng đội khác trốn. Vậy ai sẽ là người phải hy sinh? Sư tử Hoàng Kim không rõ lắm. Vì vậy, trong lòng hắn càng thấy bất an, căng thẳng, lo âu hơn. Bỗng nhiên, sư tử Hoàng Kim ánh mắt trở nên chăm chú, nhìn bóng người ở phía trước. Chủ nhân, không chỉ sư tử Hoàng Kim, những đại yêu khác cũng đều thấy hơi nghi ngờ. Theo lý thì với tốc độ của Tô Trạch, bọn họ chắc chắn sẽ không đuổi kịp hắn được. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy bóng lưng của Tô Trạch ở rất xa. Có gì đó sai sai. Đột nhiên, đám đại yêu sư tử Hoàng Kim phát hiện hình như chuyện này không đơn giản, trông khá là cổ quái. Tốc độ của chủ nhân chậm như vậy từ khi nào thế? Chẳng nhẽ là do dạo gần đây thực lực của hắn tăng nhiều, nên theo kịp tốc độ của chủ nhân. Sư tử Hoàng Kim lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này. Thực lực của chủ nhân hắn ít nhiều thì hắn cũng biết được đôi chút, hoàn toàn là một con quái vật vượt qua lẽ thường. Dù thực lực của mình tăng nhiều thì xem chừng chênh lệch giữa hắn và người kia cũng không rút ngắn được bao nhiêu. Tiếng nổ vang đột nhiên vang lên ở phía sau gián đoạn suy nghĩ của hắn. Một bóng dáng dẫm lên hào quang, mang theo khí tức áp bách khủng khiếp. Tuy đang đi nhưng tốc độ lại nhanh cực kỳ. Từ khi xuất hiện trong tầm nhìn cho tới lướt qua đám sư tử Hoàng Kim cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Đuổi kịp rồi, đám đại yêu sư tử Hoàng Kim sợ hãi, nhìn bóng lưng ở phía trước, sự bất an trong lòng càng nhiều hơn. Thời khắc sinh tử đã tới. Sống hay chết thì phải xem tình huống lát nữa rồi. Đại yêu dưới trướng kẻ nào kẻ nấy đều có tâm tư riêng. Mà là vì chủ nhân của bọn họ, Tô Trạch thì lại thấy thản nhiên thong dong vô cùng, thậm chí có thể nói là hắn còn thấy có hơi mong đợi nữa. Đệ tử của Tử Dương Tông hắn đã phát hiện ra từ lâu rồi, nhưng hắn không ra tay là vì chờ trưởng lão của bọn họ. Thực lực của chư bát giới vẫn không được, không chịu nổi chiến lực quá mạnh mẽ. Tô Trạch lại không nỡ đánh chết hắn nên chỉ đành chuyển mục tiêu lên người trưởng lão của Tiên Tông. Trưởng lão của Tiên Tông đều là tu sĩ độ kiếp. Da dày thịt béo, chắc chắn là rất kháng đòn. Dù có đánh chết thì cũng sẽ không thấy đau lòng, đã thế còn sẽ thu hoạch được một đống thứ tốt nữa, quả thực là vẹn cả đôi đường. Tô Trạch quay đầu lại nhìn một chút, thấy đã rời xa bộ lạc man tộc thì đột nhiên đứng yên, ngừng lại. Ồ, Lý Đoạn Lãng khẽ kêu một tiếng, thấy hơi kinh ngạc, không trốn tiếp nữa mà dừng lại luôn. Biết mình không trốn thoát được nên định ngọc nát đá tan à. Cũng tự biết mình phết đấy. cười một tiếng ha ha xong thì hắn bước một bước tới gần Tô Trạch, đánh giá thiếu niên ở trước mặt với vẻ khá là tò mò. Nói thật, hắn thấy có hơi tò mò về tán tu đã xáo trộn thế cục của vùng đất hoang này. Đến tột cùng là hạng người gì mà lại có được lực lượng và năng lực như vậy? Tàn sát hết nhiều đại yêu của yêu tộc như thế là có mục đích gì? Hắn tới từ nơi nào, vì sao lại tới vùng đất hoang, sư thừa ở nơi đâu? Đủ loại nghi hoặc hiện ra trong lòng hắn. Lý Đoạn Lãng cũng không vội ra tay, hắn cứ nhìn Tô Trạch như vậy. Theo hắn thấy thì Tô Trạch đã không còn đường thoát nữa rồi. Đường đường một tu sĩ độ kiếp như hắn tự mình ra tay mà còn để đối phương trốn được thì thôi, tu hành làm gì nữa, tìm miếng đậu hũ đâm đầu vô đó chết quách đi cho xong. Hắn không hề biết, Tô Trạch cũng đang đánh giá hắn. Thực lực không tệ, mỗi tội cảm giác căn cơ không vững cho lắm. Không được như Tuyết Lệ Hàn, chung quy vẫn thấy có chỗ nào đó không giống. Tô Trạch suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy có hơi buồn cười. Xem ra hắn coi trọng độ kiếp của Tiên Tông quá rồi. Cho dù đặt Lão Tuyết ở địa tiên giới thì cũng là cường giả mạnh nhất trong độ kiếp. Nếu như hắn được sinh ra ở địa tiên giới, tu hành ở chỗ này, trưởng thành ở chỗ này thì chắc chắn tu vi sẽ không chỉ có mỗi độ kiếp thôi đâu. Không chỉ hắn, Thái Hư tiền bối, Lôi Đế tiền bối, đám đại thừa của phàm giới Thanh Mộng đạo nhân v.v. cũng sẽ thế. Có thể tu hành tới trình độ đứng đầu ở phàm giới thì có ai không phải thiên tài có thiên tư tuyệt đỉnh? Có ai không phải người đạo tâm kiên định cơ chứ? Không phải do thiên phú tu hành của bọn họ kém nên chỉ đành dừng lại ở cảnh giới đại thừa, mà là hoàn cảnh của phàm giới đã hạn chế bọn họ. Còn trưởng lão của Tiên Tông đang ở trước mắt thì sao? Thiên phú thì còn tạm được, nhưng so với đám Lão Tuyết thì còn thua xa. Bọn họ vốn không phải là ở cùng một đẳng cấp, cũng không phải tu sĩ độ kiếp của địa tiên giới không ra gì. Tô Trạch biết nơi nào cũng sẽ có thiên tài, huống hồ là địa tiên giới cường giả nhiều như mây. Nhưng hầu hết là ở những nơi như Đông Phương Thần Châu kia, mà không phải vùng đất hoang này. Chương 843, kẻ mạnh chính là chân lý. Vùng đất hoang ở địa tiên giới như quê nghèo vắng vẻ hoang sơ, là nơi chim còn không thèm ị, nên chất lượng của tu sĩ ở nơi đây sẽ kém rất nhiều. Tô Trạch hít sâu một hơi, trong đôi mắt có ánh sáng vàng nhạt lóe lên. Một chiến ý dần dâng lên trong lòng. Dầu nghĩ cũng là một vị độ kiếp, mong sẽ không làm hắn thấy thất vọng. Ánh mắt không chút kiêng nể gì kia của Tô Trạch làm Lý Đoạn Lãng chú ý. Hắn nhướng mày, loại ánh mắt này làm hắn cảm thấy chán ghét, cứ như thể kẻ này đang nhìn một vật phẩm vậy. Đối với hắn rất là không tôn trọng. Nghiệt chướng, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Đoạn Lãng hét lớn một tiếng. Tô Trạch dám cam đoan, lúc mà thằng cha trước mắt này nói câu đó thì lời nghiêm nghĩa chính thôi rồi luôn. Khí thế kia nhoáng cái đã tăng lên rồi. Mang lại cho hắn một loại cảm giác bản thân là tội nhân, tội ác tày trời, đáng bị thiên đao vạn quả. Cứ như thể phạm vào luật trời, đang bị thiên binh thiên tướng hỏi tội vậy. Khí thế đứng về phía chính đạo phả vào mặt làm Tô Trạch bỗng thấy có hơi xấu hổ. Nhìn người ta mà xem, nhìn khí thế này người không biết có khi còn tưởng là cao nhân chính đạo gì đó thật ấy chứ. Rõ ràng đều là người trong tu hành, sắm vai nghịch thiên địa cướp tạo hóa, mà lại cứ phải giả bộ làm đức thánh nhân thành đạo. Quả thực là nực cười. Tô Trạch nín cười, chậm rãi hỏi, ta có tội gì? Lý Đoạn Lãng nói, người tàn sát yêu tu ở biên giới vùng đất hoang bừa bãi, nơi người đi qua không còn một gốc cây ngọn cỏ, châm ngòi quan hệ giữa nhân tộc ta và yêu tộc, ý đồ khơi dậu cuộc đại chiến giữa hai tộc. Thậm chí người còn không tha cho tu sĩ của Đông Hải nữa, giết sứ giả của bọn họ làm tu sĩ của Thủy Tiên Điện ở Đông Hải tới cửa hỏi tội. Tội lớn ngập trời như thế, người còn dám hỏi ta ư? Ha ha, Tô Trạch cười thành tiếng. Sau đó hắn ngừng cười, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, quả thực là buồn cười. Nhân tộc ở biên giới vùng đất hoang bị yêu tộc coi như huyết thực, động tí là lại diệt cả bộ lạc. Cứ mấy ngày một là lại tới cửa đòi huyết thực, thịt không đủ là lại muốn bắt nam nữ nhân tộc làm tế phẩm, thậm chí có súc sinh còn chỉ coi nhân tộc là thức ăn, các ngươi đã quản bao giờ chưa? Buồn cười, Lý Đoạn Lãng giận tím mặt, một hợp đạo còn con lại dám chất vấn hắn. Buồn cười, ta thấy Tiên Tông các ngươi mới là một trò hề đó. Tô Trạch lắc đầu nói, mặt Lý Đoạn Lãng lạnh tanh, hắn nhìn Tô Trạch, cau mày, trong mắt toàn là sự tức giận, cùng với chút nghi ngờ. Chẳng nhẽ tên tán tu này bị ngu rồi, chỉ là người phàm mà thôi, có khác gì với súc vật đâu chứ. Người trong tu hành như chúng ta, thời gian quý giá biết bao, sao lại lãng phí thời gian, tốn công tốn sức đi lo cho sống chết của đám người phàm đó chứ? Hắn lạnh lùng nói, lời nói rất tàn khốc, nhưng đối với những tu sĩ tiên tông này thì lại là loại quan niệm hiển nhiên chính đáng. Bản thân là người trong tu hành, có sức mạnh khủng bố, có thể phi thiên độn địa, rời núi lấp biển, là tồn tại ở trên người phàm. Ở trong mắt bọn họ, người phàm cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Con kiến hôi ở cửa nhà chết thì sẽ có người đau lòng ư? Đương nhiên là không, thậm chí còn sẽ đổ nước nóng vào xào huyệt của kiến hôi với tâm trạng đùa giỡn hả hê nữa. Còn về sống chết của con kiến, liên quan gì tới bọn ta đâu chứ? Rất nhiều người tu hành đều có suy nghĩ như thế, hoặc là nói phần lớn người tu hành trong địa tiên giới đều có quan niệm như vậy. Cũng không thể nói là sai được, nhưng Tô Trạch không ưa thôi. Là một người đã sinh sống ở phàm giới nhiều năm, hắn không máu lạnh được tới vậy. Khi đối xử với kẻ địch hắn có thể hắn lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán, sẽ không để lại cho kẻ thù chút hy vọng lật kèo nào. Nhưng khi đối mặt với người yếu, nói chuẩn xác là đồng tộc thì chắc chắn hắn sẽ không trơ mắt ra nhìn bọn họ bị tàn sát bừa bãi được. Nhất là bây giờ, xung đột chủ yếu giữa hắn với tiên tông và yêu minh không phải là vì sống chết của bộ lạc nhân tộc. Là vì hắn cần tu vi, cần một lượng lớn tu vi. Muốn có được tu vi thì chắc chắn sẽ có xung đột với tiên tông và yêu minh. Bản thân yêu minh đã là yêu tộc rồi, có mâu thuẫn trời sinh với nhân tộc, muốn giết thì cứ giết thôi. Còn tiên tông của nhân tộc, trước đó Tô Trạch còn thấy có hơi do dự. Nhưng xem ra bây giờ, mấy kẻ được gọi là tiên nhân của tiên tông này cũng chẳng khác gì với đám yêu tộc kia. Đều là lũ, ăn thịt người, mà thôi. Nếu đã thế thì đương nhiên Tô Trạch sẽ không còn thấy băn khoăn gì trong lòng nữa. Cũng không biết sư phụ ngươi đã dạy dỗ ngươi kiểu gì. Kẻ mạnh mới có tư cách nói lý. Nhất là ở vùng đất hoang này, nắm tay ai lớn thì người đó chính là chân lý. Nghiệp chướng, dù ngươi là tu sĩ tông môn phương nào thì hôm nay cũng phải ngoan ngoãn theo ta về Tử Dương Tông. Hình như Lý Đoạn Lãng đã mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Nháy mắt sau đó, một thanh đại đao xuất hiện ở trong tay hắn, ánh sáng lóng lánh chợt tản ra, pháp lực mênh mông truyền vào trong đó, tản ra uy áp làm người ta khó thở. Lý Đoạn Lãng cầm trường đao trong tay, trường bào mặc trên người bay phấp phới, chém ra một đao đầy hờ hững. Vèo, ánh đao hiện lên, hút tiên khí quanh thân và tụ thành một thanh đại đao dài đến ngàn trượng, chém mạnh về phía Tô Trạch. Ánh mắt của Lý Đoạn Lãng lạnh lùng, trong mắt toát lên sự đắc ý. Hắn ra tay tàn độc, muốn phế Tô Trạch luôn. Dù sao tông môn chỉ nói phải bắt sống chứ không nói mang người về trong khi không bị thương tí gì hoặc là gì khác. Lại nói, thằng ôn trước mắt này làm người ta thấy khó chịu không thôi, cũng nên để hắn biết cái gì là kính sợ cường giả. Nơi xa, đệ tử Tử Dương Tông khoan thai tới chậm. Vừa tới đã thấy Lý Đoạn Lãng ra tay thì đều dừng bước, nhìn ánh đao chói mắt kia với vẻ chấn động. Chương 844, Lý Đoạn Lãng chấn động. Đây là độ kiếp ư, một kích tùy tiện đã mạnh tới vậy rồi. Có đệ tử kích động kêu to, tỏ ra ước ao hướng tới và sùng bái. Độ kiếp là mục tiêu của bọn họ. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy độ kiếp ra tay, có thể nói là một cơ duyên và cơ hội. Rất nhiều đệ tử đều không dám khinh thường. Nhìn một đao kia mà chẳng thèm chớp mắt, hy vọng có thể hiểu được chút sâu xa huyền diệu của tu sĩ độ kiếp. Còn về Tô Trạch thì bọn họ làm lơ luôn. Dù có làm gì thì cuối cùng vẫn sẽ bị một đao này giết trong tích tắc, thay vì nhìn hắn thì thả dồn sức chú ý lên ánh đao còn hơn, có khi sẽ có được chút thu hoạch ấy chứ. Xong, đúng vào lúc này. Trường đao được tạo thành từ năng lượng mênh mông đột nhiên dừng lại, ánh sáng chói mắt bung ra, dao động kinh khủng quanh quẩn càn quét tứ phương. Thanh thế kinh người, nhưng lại chẳng thể nhích lên thêm được một chút nào. Hở, Lý Đoạn Lãng cầm trường đao trong tay khẽ kêu, cau mày nhìn lại. Trong phút chốc, vẻ mặt của hắn nghệt ra. Rắc, một tiếng vỡ lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó, rắc, rắc, rắc, âm thanh này bỗng vang lên liên tục. Trên trường đao xuất hiện hàng loạt vết nứt chằng chịt. Trường đao dài ngàn trượng vỡ tan trong ánh nhìn hoảng hồn ngạc nhiên của Lý Đoạn Lãng. Dầm. Năng lượng cuồng bạo tản ra, ánh sáng lóng lánh xuất hiện trông cứ như mặt trời chiếu rọi xuống mọi nơi trong rừng rậm. Tiếng rền như tiếng sấm, gió bão làm người ta không mở mắt nổi đã vặn gãy hết thảy những cây đại thụ ở xung quanh nó, tất cả yêu thú ngủ đông trong đó nổ thành xương máu, thậm chí chúng còn chẳng kịp cất lên tiếng kêu thảm thiết nào. Đám đệ tử Tử Dương trợn tròn mắt, con người co rụt lại, trong lòng thấy chấn động không thôi, họ nhìn với vẻ khó tin, thấy kinh hoàng. Ngay trước đó, bọn họ còn đang dồn hết tâm trí vào nhìn trường đao, muốn hiểu được gì đó từ nó. Nhưng một giây sau, trường đao làm bọn họ cảm thấy như nhặt được chí bảo đó. Ầm một cái chợt nổ tung, không chịu nổi một kích. Kẻ mạnh chính là chân lý. Vậy cũng có nghĩa là, nếu ta mạnh thì ta sẽ là chân lý đúng chứ? Giọng nói bình tĩnh vang lên, truyền vào trong tai của mọi người một cách rõ ràng. Theo giọng nói ấy, ánh sáng rực rỡ chói mắt dần tan đi, để lộ ra bóng dáng trong đó. Tô Trạch bình tĩnh thu nắm đấm lại, có cảm nhận một cách kỹ càng về lúc giao thủ ban nãy. Tu sĩ độ kiếp vẫn là độ kiếp, hoàn toàn là trình độ khác hẳn với hợp đạo. Nếu như đổi lại là hợp đạo thì một quyền ban nãy của hắn đã có thể giết chết đối phương rồi, chứ không phải chỉ đánh nát mỗi trường đao thôi đâu. Cũng chính vì thế, trong lòng Tô Trạch càng thấy hưng phấn hơn. Hắn cần một cuộc chiến thật sảng khoái để phát tiết. Tới địa tiên giới lâu như vậy, hắn vẫn chưa gặp được cường giả phải khiến hắn dốc toàn lực. Độ kiếp ở trước mặt đúng là một bao cát rất tốt. Tô Trạch hít sâu, ánh mắt nóng bỏng, ánh sáng màu vàng chói lọi như muốn chiếu ra. Sắc mặt Lý Đoạn Lãng trở nên ngưng trọng, sự khiếp sợ trong mắt qua rất lâu vẫn không tan đi được. Uy lực của một đòn ban nãy hắn biết rõ. Không phải là toàn lực, nhưng chắc chắn cũng không phải là đòn mà một hợp đạo sẽ ngăn cản được. Song thực tế thì đối phương chẳng những cản được, mà còn tỏ ra rất chi dễ dàng, trông cứ như người không liên quan vậy. Nhất là ánh mắt của đối phương, hình như còn muốn đánh một trận ra ngô ra khoai với hắn nữa. Chẳng hiểu sao trong lòng Lý Đoạn Lãng bỗng như có một ngọn lửa cháy bùng lên. Hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, tu sĩ hợp đạo, ở trong mắt hắn thì chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Cho dù hợp đạo mạnh tới đâu thì cùng lắm cũng chỉ là một con kiến mạnh mẽ hơn tí. Giờ một con kiến hôi lại mơ mộng hão huyền muốn chiến đấu với hắn ư. Quả thực là buồn cười. Đối phương đỡ được một đao, chứng tỏ thực lực không đơn giản, thiên tư tiềm lực chắc chắn là người đứng đầu trong hợp đạo. Thăng lên độ kiếp không phải khó với kiểu tu sĩ thế này, thậm chí có thể nói là chuyện cực kỳ đơn giản, nước chảy thành sông. Càng là thế thì Lý Đoạn Lãng càng khó chịu. Một ý nghĩ muốn giẫm kẻ này xuống dưới chân xuất hiện ở trong đầu. Nghiền áp thiên tài là một việc vô cùng sung sướng. Có chút thú vị đấy. Lý Đoạn Lãng cười lạnh, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, một chút sát ý lặng lẽ xuất hiện. Vì kích phát hết toàn bộ thực lực của Lý Đoạn Lãng, Tô Trạch quyết định đổ thêm dầu vào lửa. Có tí bản lĩnh vậy thôi hả? Độ kiếp cũng tới thế là cùng. Hắn nhún vai, cười như không cười nói. Vô liêm sỉ. Quả nhiên, Lý Đoạn Lãng nghe vậy thì giận tím mặt, khí tức trên người tăng vọt, trường đao trong tay rung, ánh sáng rực rỡ đột nhiên tỏa ra. Ngươi chán sống rồi thì đừng trách ta. Một tiếng hét lớn ẩn chứa sát ý vang lên. Chỉ trong nháy mắt, ánh đao lại sáng lên. Rầm, đao khí vô tận cuồn cuộn, tụ thành một sóng lớn cao vút, trải khắp đất trời đánh về phía Tô Trạch. Lý Đoạn Lãng cũng không dừng tay, một đao nối tiếp một đao, lại chém ra một lớp sóng chiều đao khí cao gần ngàn trượng, lớp này nối lớp khác, mang theo đao ý ngập trời cứ như thể muốn bổ trời đất này ra. Oan dê dê dê, trong uy thế kinh khủng đó, không gian tản ra rất nhiều chấn động nhỏ, dao động vô hình thổi quét. Trong tích tắc, ánh đao bao phủ Tô Trạch rồi đè cả xuống. Được đấy. Tô Trạch hưng phấn quát khẽ. Trên người tỏa ra một lớp kim quang nhàn nhạt rồi bao phủ lấy hắn, tiếng sấm trầm lắng truyền ra từ trong cơ thể, pháp lực minh mông tuôn ra. Hắn cũng không xuất kiếm. Tô Trạch nắm chặt tay, ánh điện quanh quẩn, nhìn sóng chiều đao khí trên đầu, hắn bình tĩnh tung một quyền. Rào! Trong tối như có một tiếng gấm minh mông vang lên, như xuyên qua dòng sông dài thời gian vô tận, vượt qua sự đưa đẩy của thời gian tới vùng trời này. Một triệu hạt giống long tượng tản ra ánh sáng vàng. Lực lượng vô cùng minh mông di chuyển nhanh trong cơ thể của Tô Trạch. Chương 845, Lý Đoạn Lãng chấn động 2. Một quyền này, gần như là một kích toàn lực của hắn trong trạng thái bình thường rồi. Trong khoảnh khắc đó, một kim quang bay ngược lên, đụng thẳng vào sóng chiều đao khí kia. Ầm, tiếng nổ kinh khủng vang vọng. Trong đao khí sóng chiều màu trắng, một ánh điện màu vàng xuất hiện, đánh lung tung. Mang theo khí thế nghiền áp hết thảy mà trước nay chưa từng có phá tan đợt sóng chiều đao khí thứ nhất. Ầm một tiếng, ánh đao thứ nhất nổ tung, biến thành đốm sáng đầy trời rơi xuống. Tô Trạch đắm mình trong đó, trên người hắn có nhiều tia chớp vàng lấp lóe, ánh mắt như điện, ngẩng đầu nhìn về sóng chiều đao khí thứ hai đang tới sát. Cùng với Lý Đoạn Lãng cao cao tại thượng ở phía sau. Giờ này khắc này, sắc mặt của Lý Đoạn Lãng đã trở nên ngưng trọng, nhìn Tô Trạch với vẻ khó tin, cảm tưởng như đang gặp phải quái vật vậy. Tô Trạch cũng không cho hắn quá nhiều thời gian, tung người nhảy, kim quang ngất trời tăng vọt, rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc lại vang lên. Không có bất kỳ điều gì đáng để hồi hộp, lo lắng, sóng chiều đao khí thứ hai mạnh hơn đợt trước cũng nổ. Tô Trạch cứ như thiên thần giáng trần, xuất hiện ở trước Lý Đoạn Lãng, ánh mắt bình tĩnh, hờ hững giơ tay lên rồi tung một quyền. Áp lực và cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện làm Lý Đoạn Lãng giật mình tỉnh táo lại. Nhìn nắm đấm gần trong gang tấc kia, sự kinh hãi hiện lên trên mặt, vội vàng giơ đao ngăn cản. Keng, tiếng kim thiết va chạm vang vọng, lanh lảnh vô cùng. Lý Đoạn Lãng cảm thấy có một lực truyền đến từ trước người, sau đó hổ khẩu của hắn đau nhói, người lui ngược về sau. Lui ngược về ước chừng được trăm trượng thì hắn mới cố phanh lại được. Cúi đầu nhìn, hổ khẩu đã rách, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ chuôi đao. Ngoặc kép chấm chấm chấm, này, mắt Lý Đoạn Lãng chợt khựng, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn bị một tu sĩ hợp đạo đánh lui, hơn nữa hổ khẩu còn bị rách, lực lượng quả là mạnh, cơ thể thật cứng rắn. Nỗi khiếp sợ xuất hiện, con người của Lý Đoạn Lãng co rụt lại, thấy kinh hãi không thôi. Nhưng ngay sau đó, nỗi khiếp sợ tan đi và thay vào đó là nỗi xấu hổ tột độ. Thẹn quá thành giận đúng là trạng thái của Lý Đoạn Lãng bây giờ. Là một tu sĩ độ kiếp nhưng lại bị một hợp đạo đánh lui trăm trượng, thậm chí còn bị thương chảy máu, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Ngày sau chắc chắn sẽ bị coi làm trò cười trong một thời gian rất dài. Đối với Lý Đoạn Lãng, sĩ diện là thứ vô cùng quan trọng. Giờ bị mất sĩ diện thì sao không tức giận cho được. Đáng chết, ngươi đúng là đáng chết. Hắn nổi sát tâm thật rồi, giọng nói có hơi khàn khàn, không hề che giấu sát ý của bản thân, hắn nhìn Tô Trạch và chỉ muốn xé sống kẻ này. Ha ha, Tô Trạch cười lạnh, cũng không tốn nước bọt với Lý Đoạn Lãng. Thực lực của đối phương hắn đã nắm được rồi. Cũng không tệ lắm, tạm chống được trong một thời gian ngắn, sẽ không bị đánh chết ngay. Cho nên, theo một tiếng tim đập trầm lắng, một vệt đỏ thấm sáng lên trước ngực Tô Trạch. Hoa văn màu đỏ chằng chịt xuất hiện, rải khắp người Tô Trạch, tổ điểm thêm cho hắn một loại khí tức thiết huyết của vùng đất hoang. Cùng lúc đó, khí tức của hắn tăng vọt, cơ bắp gồ lên như cầu long, trong đó ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt. Lý Đoạn Lãng còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện Tô Trạch ở trước mắt bỗng biến thành một dáng vẻ khác, cứ như biến thành một người khác vậy, mang theo khí tức làm tim hắn bỗng đập nhanh. Chuyện gì đây? Loại bí pháp gì thế này? Trong nháy mắt Lý Đoạn Lãng đã trở nên nghiêm túc, cảm nhận dao động trên người Tô Trạch thì thấy chấn động không thôi, bỗng hắn thấy có hơi sợ. Tô Trạch của lúc này làm trong lòng hắn dấy lên một cảm giác nguy cơ về sự sống và cái chết cực kỳ mãnh liệt. Lý Đoạn Lãng tức giận thì tức giận, nhưng vẫn còn tư duy chiến đấu như thường. Khí tức của đối thủ trước mắt tăng nhiều, thực lực tăng vọt, chắc chắn là đã sử dụng bí pháp nào đó. Mặc dù không biết đó là loại bí pháp nào mà lại có hiệu quả như thế. Nhưng Lý Đoạn Lãng cũng biết rõ, bí pháp càng có hiệu quả kinh người thì thời gian sử dụng sẽ càng ngắn. Chỉ cần đợi tới khi bí pháp của đối phương mất hiệu lực thì đối phương sẽ yếu ớt vô cùng. Cũng có khi sẽ mất luôn năng lực chiến đấu. Sau khi phát hiện ra điều này, ánh mắt của Lý Đoạn Lãng bỗng trở nên nóng bỏng. Sau khi sử dụng bí pháp, một tên hợp đạo lại có thể làm một độ kiếp như mình có cảm giác nguy cơ, đủ để thấy uy lực của bí pháp này mạnh tới đâu. Bí pháp như vậy có thể nói là chí bảo, đủ để làm trấn bảo của tông môn. Nếu mình lấy được bí pháp, có lẽ... Nghĩ đến đây, Lý Đoạn Lãng chẳng còn khiếp sợ, sinh lòng khát vọng bí pháp kia. Không thể giết hắn luôn, giữ lại cho hắn một mạng để còn lấy bí pháp. Còn về chuyện sau khi cha hỏi ra được thì xử lý thế nào, lúc này Lý Đoạn Lãng hơi đâu đi suy nghĩ cái này chứ. Trong bỗng chốc, hắn bày ra một kế hoạch, có chút tỉ mỉ cẩn thận, ở trong đầu. Không đối đầu trực diện với đối phương, kéo dài thời gian tới khi bí pháp kết thúc. Hắn biết có vài bí pháp rất bá đạo, lúc sử dụng bị thương càng nặng, sau khi bí pháp mất hiệu lực thì tình trạng cơ thể sẽ càng kém. Nếu như đánh đối phương trọng thương, hắn sợ Tô Trạch sẽ hồn phi phách tán luôn, đến lúc đó thì tổn thất lớn. Sau khi có chú ý, ánh mắt của Lý Đoạn Lãng càng nóng bỏng hơn. Tô Trạch khẽ cau mày, chú ý tới sự thay đổi của Lý Đoạn Lãng. Ánh mắt kia, là thế nào? Nghĩ tới gì đó, bỗng hắn đoán ra được ngay. Tên này nổi lòng tham với Man Thần Quyết. Lập tức, Tô Trạch thấy hơi cạn lời. kẻ sắp chết tới nơi mà còn nghĩ bậy nghĩ bạ được. Con người quả đúng sinh vật phức tạp. Lắc đầu, Tô Trạch nhìn chằm chằm vào Lý Đoạn Lãng với vẻ bình tĩnh, trên người tản ra kim quang, chuẩn bị ra tay. Nơi xa, cuối cùng đám đệ tử của Tử Dương Tông cũng lấy lại tinh thần từ trong chấn động. Chương 846, một quyền. Nhìn bóng dáng đang giằng co với trưởng lão Độ Kiếp, qua một lúc lâu vẫn không thốt được ra lời. Bọn họ bỗng cảm thấy ý nghĩ giữ chân Tô Trạch lúc trước có hơi buồn cười. Với chiến lực của đối phương, nếu bọn họ ra tay ngăn cản thì e sẽ bị đánh cho tan tác, người ngã ngựa đổ. Hiệu quả giữ chân đương nhiên là có, nhưng nó sẽ được đổi bằng mạng người. Đối với đám đệ tử Tiên Tông hãi chết này thì đây là chuyện không chấp nhận được. Tu hành đến hợp đạo cảnh cũng không dễ dàng gì, không ai muốn tự dưng trở thành đá kê chân cho một gã tán tu mạnh mẽ. Hắn lại cứng trọi cứng với Lý trưởng lão được, con mẹ nó ta không nhìn lầm à. Không những chơi tay đôi với Lý trưởng lão, mà còn làm Lý trưởng lão bị thương nữa. Đây là quái vật gì vậy? Rốt cuộc hắn có cảnh giới gì? Chắc chắn không phải hợp đạo, là hợp đạo thì sao có chiến lược như thế được cơ chứ? Tiếng hô gần như mất tiếng vang lên. Một đệ tử lắp bắp nói, trên khuôn mặt toàn vẻ khó tin. Không ai nói chuyện, cũng không có ai trả lời được thắc mắc của hắn. Lý trưởng lão có bắt được hắn không đây? Đột nhiên, cô gái dịu dàng kia hỏi. Chắc chắn là được, các ngươi vẫn chưa nhìn ra à? Lý trưởng lão chẳng chăm chú gì nên mới bị tên kia nhân cơ hội đả thương. Bây giờ Lý trưởng lão đã nghiêm túc, chắc chắn sẽ tóm được hắn. Các ngươi đừng quên, Lý trưởng lão là tu sĩ độ kiếp đó, đã thế còn là tu sĩ đã đột phá độ kiếp lâu rồi. Đệ tử cầm đầu khẽ quát, làm phấn chấn lòng quân. Nhưng lúc nói lời này, sự lo lắng trong mắt của hắn lại không tài nào giấu đi được. Không biết tại sao, hắn luôn có một loại dự cảm không ổn. Lý trưởng lão, có thể bắt được kẻ kia không? Cùng lúc đó, Tô Trạch ra tay. Hắn không định làm lãng phí quá nhiều thời gian, lúc trước hắn cố ý để đệ tử Tiên Tông truyền tin tức đi là vì dụ tu sĩ độ kiếp đến đây để nghiệm chứng chiến lược chút thôi. Đồng thời cũng để săn giết độ kiếp, thu thập bảo vật trên người đối phương. Cũng coi như là một công đôi việc, nhưng hắn cũng không định bỏ ra quá nhiều thời gian để tiêu hao dần. Có được thu hoạch tối đa trong thời gian ngắn nhất mới là chính đạo. Nếu như độ kiếp trước mắt không chịu được thì đương nhiên vẫn còn những độ kiếp khác tới để thử quyền cho mình. Dù sao thì mặc dù số lượng độ kiếp trong vùng đất hoang không nhiều lắm nhưng chắc chắn cũng sẽ có không ít, đủ dùng. Tô Trạch hạ quyết tâm, quyết định tốc chiến tốc thắng. Cho nên, kim quang bộc phát, trên không trung xuất hiện mặt trời thứ hai. Kim quang chói mắt chiếu rọi đất trời, chút xuống quang vũ màu vàng, nhuộm mọi thứ thành màu vàng. Trong lòng Lý Đoạn Lãng bỗng dấy lên một cảm giác nguy cơ cực mạnh, hắn vung đao chém về phía trước gần như là theo bản năng. Keng! Tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn, tựa như tiếng sét, cũng giống tiếng chuông báo tử của cái chết. Một bóng dáng bay ra ngoài như đạn pháo, trông có chút chật vật, trường đao trong tay rung không ngừng, khí linh trong đó cất tiếng kêu rên, chịu đợt oanh kích khủng khiếp. Con người của Lý Đoạn Lãng như muốn lồi ra, nhìn Tô Trạch đang nối gót lao tới với vẻ khó tin. Sao lại vậy được, tốc độ của đối phương, quá nhanh, nhanh đến mức làm hắn suýt nữa thì không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, một nắm đấm lại xuất hiện trước mắt hắn, kim quang chiếm hết tầm nhìn của hắn, trên nó lập lòe tia sét trông cứ như rắn điện đang liếm mặt hắn, cơn đau nhói xông lên não. Theo những tiếng xương gãy. Trường đao trong tay Lý Đoạn Lãng vừa giơ lên được một nửa thì đã bị đánh bay, nửa khuôn mặt của hắn bị đánh nát bét, máu chảy ròng, cả khuôn mặt đều biến hình, trông cực kỳ đáng sợ. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Đoạn Lãng phun ra một búng máu. Đau tới mức run cả người. Hắn chỉ còn lại một mắt, con mắt kia đã bị lực lớn chấn lồi ra khỏi hốc mắt, lủng lẳng ở một bên mặt, gần như đã bị đánh nát bét. Trong con mắt còn lại kia toát lên sự kinh hoàng và hoảng sợ, chấn động vô cùng, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Bây giờ đầu của Lý Đoạn Lãng đã không còn nghĩ được gì hết, không hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên đối phương lại bộc phát ra được lực lượng mạnh mẽ như thế? Pháp lực hộ thể của mình vừa đụng độ với hắn đã bị đánh tan, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Hắn cảm nhận được rất rõ, lực lượng mà đối phương sử dụng vẫn là của cảnh giới hợp đạo, về bản chất thì vẫn khác với độ kiếp. Nhưng lại vẫn phá được phòng ngự của mình một cách dễ dàng. Là vì, lực lượng của đối phương quá dồi dào, hoàn toàn dựa vào số lượng để giành thắng lợi. thẳng tay nghiền nát thần quang hộ thể của mình, phá phòng ngự. Chết tiệt, rốt cuộc kẻ này là quái vật gì vậy? Cho dù bí pháp có thể kích phát được tiềm lực khủng bố, nhưng lực lượng dồi dào như vậy cũng đủ làm hợp đạo bị căng tới nổ tung mới đúng. Trong bỗng chốc, Lý Đoạn Lãng đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng cần đợi tới khi bí pháp của đối phương mất hiệu lực, hắn đã bị đánh chết tươi rồi. Thoáng cái. Hắn chẳng còn hơi đâu để thực hiện kế hoạch bày ra sẵn trong đầu nữa, nỗi sợ dâng lên trong lòng và đã gạt bỏ tất cả ý nghĩ trong đầu. Trốn, một âm thanh vang lên trong lòng Lý Đoạn Lãng. Giờ này khắc này. Còn mặt mũi, tôn nghiêm của tu sĩ độ kiếp gì nữa, tất cả đều bị gạt bỏ. Trên thực tế, tới lúc liên quan tới sinh tử tồn vong thì không có thứ gì quan trọng hơn tính mạng cả. Thệt với đám đệ tử Tử Dương Tông, Lý Đoạn Lãng cũng là kẻ rất chi hãi chết. Sau khi bị một quyền đánh nát nửa mặt thì sự tham lam ở trong lòng hắn đã tắt ngúm chỉ trong tích tắc và chỉ còn lại sự bàng hoàng thôi. Trong nháy mắt tiếp xúc với nhau ấy, hắn đã nhận ra thực lực hiện giờ của Tô Trạch không phải thứ mà hắn có thể chống lại được. Mặc dù mọi chuyện đều trông rất khó tin nhưng đó lại là sự thật. Chương 847, đệ tử Tiên Tông kinh hãi. Bí pháp của đối phương quá là bá đạo, nó đã tăng pháp lực trong cơ thể của kẻ này lên gấp không biết bao nhiêu lần. Có trời mới biết sao tên quái vật này lại chịu đựng nguồn lực lượng khủng bố như vậy. Lý Đoạn Lãng không có thời gian để ngẫm nghĩ. Hắn chỉ muốn rời khỏi đây ngay thôi. Xong, Tô Trạch lại không cho hắn cơ hội đó. Chú ý tới động tác lùi về sau của Lý Đoạn Lãng, ánh mắt của Tô Trạch trở nên lạnh lẽo. Muốn chạy, chậm rồi, lời còn chưa dứt, kim quang bộc phát. Nhoáng cái Tô Trạch đã xuất hiện ở trước mặt Lý Đoạn Lãng, giơ nắm đấm nện về phía Thiên Linh cái. Trong lúc hoảng hốt, Lý Đoạn Lãng giơ trường đao lên cản theo bản năng. Cheng, tiếng vang điếc tai vang lên, trong đó còn xen lẫn cả tiếng kêu rên đầy đau đớn. Vết rạn lan ra khắp trường đao như dây leo, làm Khi Linh trong đó bị thương nặng, suýt nữa thì hồn phi phách tán luôn. Thanh trường đao này không phải tiên khí, là linh bảo có phẩm chất khá cao. Nguyên liệu tạo ra nó có độ cứng rất cao, cũng tạo ra uy hiếp rất lớn với độ kiếp. Nhưng nay lại không đỡ nổi đôi tay trần của Tô Trạch, bị đánh nứt ra rất nhiều khe hở. Lý Đoạn Lãng cố nhịn cơn đau trên cánh tay, nhìn trường đao tả tơi ở trong tay, con người co rụt lại, càng thấy sợ hơn. Quái vật gì thế này? Đối chiến với binh khí của mình bằng thân thể xác thịt. Đã thế còn đánh binh khí của mình thành ra như vậy luôn. Lý Đoạn Lãng không biết mình đã bị chấn động lần thứ bao nhiêu nữa rồi. Keng, lại là một tiếng vang chấn động bốn phương tám hướng xuất hiện. Rắc, tiếng gãy giòn tan vang lên. Thanh trường đao không chịu nổi gánh nặng gãy luôn. Một bóng dáng hư ảo hiện lên, trông giống một ông già, kẻ này tỏ ra đau đớn, quay đầu nhìn Lý Đoạn Lãng, ai thán. Là khí linh của trường đao. Chỉ trong tích tắc, tia sáng chói mắt bộc phát, vô số đao khí ác liệt bắn tóe ra, sắc nhọn vô cùng, cắt vào không gian xung quanh tạo ra âm thanh vù vù. Trường đao đã bộc phát nốt chút sức lực còn lại của bản thân vào lúc cuối đời, tự bạo cơ thể để đổi lại một đường sống cho Lý Đoạn Lãng. Không. Lý Đoạn Lãng kêu to, cực kỳ bi thương, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch như một con dã thú thấy người là cắn, sự hung ác và hận ý trào dâng mãnh liệt. Nhưng dù thế, người của hắn lại rất thành thật. Nhân thời gian chốc lát mà binh khí tự bạo để đổi lấy đó, hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ tăng tới cực hạn, biến thành một chấm đen sắp biến mất ở phía chân trời. Nơi xa, đám đệ tử của Tử Dương Tông không nhúc nhích gì hết như con tò te, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, não chết máy, ánh mắt đờ đẫn không còn tiêu điểm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từ lúc song phương giao thủ đến lúc Lý Đoạn Lãng xoay người chạy trốn chỉ diễn ra trong mấy giây mà thôi. Thậm chí trong khoảng thời gian đó còn dừng lại trong chốc lát nữa. Tính toán kỹ càng thì số lần hai bên đánh nhau một cách chân chính cũng chỉ có hai lần thôi. Cả hai lần Lý Đoạn Lãng đều bại, còn Tô Trạch thì không bị thương tí gì. Trước đó Lý Đoạn Lãng còn có khí chất của cao nhân, chính khí giạt rào, nhìn xuống Tô Trạch với thân phận như một thẩm phán. Nhưng ngay sau đó hắn lại bị đánh cho không còn manh giáp trông như chó nhà có tang, ngay cả đạo binh mà bản thân bồi dưỡng nhiều năm cũng tự bạo chỉ vì đổi chút thời gian chạy trối chết cho hắn. Trạng thái trước và sau mang ra so sánh với nhau thì khác một trời một vực, rất khó tưởng tượng ra được luôn. Thế nên điều đó đã làm rất nhiều đệ tử Tử Dương Tông đang xem cuộc chiến không tài nào chấp nhận được. Tu sĩ độ kiếp, đó là trưởng lão của Tiên Tông, là cảnh giới mà biết bao đệ tử tha thiết ước mơ cơ chứ. Rất nhiều đệ tử tiên tông cũng chưa được nhìn thấy độ kiếp nhiều, chỉ gặp được bọn họ vài lần ở trong hội nghị quan trọng của tiên tông từ đằng xa thôi. Ở trong mắt bọn họ, tu sĩ độ kiếp như thần thánh không thể xâm phạm, là cường giả tuyệt đối trong vùng đất hoang, là người đứng ở tầng cao nhất trong vùng đất hoang. Nhưng bây giờ, hình tượng mà cường giả trong lòng bọn họ để lộ ra lại không ăn khớp với hình tượng ở trong lòng họ tí nào. Rất khó để chấp nhận. Hoặc đổi cách nói khác, bọn họ chẳng hề muốn chấp nhận. Ta đang mơ đúng không? Giọng nói nghẹn ngào vang lên, đánh tan bầu không khí im lắng. Giọng nói này như cây búa tạ đập vào trong lòng mọi người. Người bọn họ run lên, đôi môi run rẩy, trong đôi mắt toàn là sự khiếp sợ và bối rối. Trưởng lão hắn, thua rồi sao? Cô gái mặt mày dịu dàng run giọng hỏi. Không ai nói chuyện, không ai muốn trả lời câu hỏi này. Sự thật đã bày ra ở trước mắt. Lý trưởng lão không những thua, mà còn thua thê thảm. Còn chẳng có sức đánh trả nữa, cứ thế là thua thôi. Thua rất đột nhiên, thua chật vật tới thế. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cuối cùng, một đệ tử hỏi tới vấn đề mấu chốt. Thoáng cái, mọi người trở nên hoảng loạn. Đúng vậy, trưởng lão thua rồi, vậy giờ bọn họ nên làm gì? Là đệ tử tiên tông, là thợ săn đuổi bắt đối phương nên đương nhiên bọn họ đứng ở phía đối lập với tên tán tu đó. Nói một cách đơn giản thì bọn họ là kẻ địch. Đối mặt với kẻ địch, đối phương sẽ xử lý ra sao? Nghĩ đến những yêu tu chết mất xác kia, bọn họ đều rùng mình. Bọn họ đều cùng cho rằng, đối phương sẽ không nương tay với họ chỉ vì bọn họ đều là nhân tộc. Đạo lý nhổ cỏ tận gốc này tu sĩ nào cũng đều hiểu hết. Đi mau, mục tiêu của hắn là Lý trưởng lão, không có hơi đâu chú ý tới chúng ta. Lý trưởng lão là tu sĩ độ kiếp, chắc chắn có thể giữ chân hắn trong một thời gian ngắn, chúng ta đi mau. Đệ tử cầm đầu hét lớn một tiếng, mà đến chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra, lối tư duy của hắn đã xảy ra biến hóa trong lúc vô tình. Trong quan niệm của hắn, hình như Lý Đoạn Lãng chẳng thể bắt được Tô Trạch, tác dụng mà hắn phát huy được đã biến thành giữ chân đối phương rồi. Chương 848, bại hoại phong tục và giáo hóa. Mọi người như tỉnh lại từ trong cơn mê, chuẩn bị bỏ chạy. Xong, đúng lúc này, một ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Đầu tiên có một đôi sừng hươu dần lộ ra từ trong tầng mây, sau đó thì là một đầu rồng khổng lồ, một đôi mắt màu vàng xanh nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Tử Dương Tông đầy lạnh lùng. Cảm giác áp bách trải khắp đất trời phủ xuống, một luồng khí tức hung hãn nhắm ngay vào bọn họ chỉ trong nháy mắt. Ôi, rất nhiều đệ tử tiên tông hít sâu. Long tộc, tiếng kinh hô vang lên. Sắc mặt của bọn họ trở nên ngưng trọng. Cảm nhận khí tức của long tộc ở trước mặt, trong lòng lại càng thấy kinh hãi hơn. Thật là mạnh, mạnh tới kỳ cục luôn. Loại cảm giác áp bách này hoàn toàn không phải thứ mà một hợp đạo nên có. Chết tiệt, sao Đông Hải long tộc lại xuất hiện ở nơi này? Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết thân phận của Tiểu Thanh. Cùng nhau ra tay đi, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Đệ tử cầm đầu phản ứng lại, quát khẽ. Nhưng ngay sau đó, chiếc. Đi kèm với âm thanh lanh lảnh, một ngọn lửa đỏ ngầu xuất hiện ở bên người Thanh Long. Ngay sau đó, một cây liễu khổng lồ xuất hiện, hàng vạn hàng nghìn cành cây vung múa, tia sáng màu xanh lá chiếu rọi bầu trời. Đồng thời, tất cả đại yêu hợp đạo đỉnh phong đều xuất hiện ở xung quanh, chặn lại hết đường lui của bọn họ. 13 yêu tu hợp đạo đỉnh phong, con nào cũng đều là kẻ xuất sắc trong hợp đạo. Ở trong tiên tông hoặc là yêu minh thì đều thuộc về thiên tài, là thành phần cần được bồi dưỡng trọng điểm. Mà Tử Dương Tông bên này, dù thực lực cũng coi như không tệ, đều có tu vi hợp đạo. Nhưng so với đám Tiểu Thanh thì lại kém xa lắc xa lư. Thoáng cái, người đám đệ tử Tử Dương Tông cứng ngắc, bởi vì sợ hãi nên mặt mũi trắng bệch, nhìn đám đại yêu vây quanh mình thì tỏ ra sợ hãi không thôi. Lúc này tên đệ tử cầm đầu cũng hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết nên làm gì. Trong bỗng chốc, một sự tuyệt vọng dâng lên trong đáy lòng và nhanh chóng lan ra. Hiện giờ đã là cục diện bết bát nhất, phần thắng chắc chắn là không có. Dù có đánh nhau thì cùng lắm cũng chỉ có một, hai người phá được vòng vây chạy thoát. Nhưng mà bây giờ đã làm lỡ nhiều thời gian quá rồi, tên tán tu biến thái kia chắc chắn đã trở lại. Dù có vắt óc nghĩ cách gì đi nữa thì cũng đều là một tử cục, không có chút cơ hội sống sót nào. Nghĩ tới đây thì lòng ai cũng như cho tàn. Xong, xong hết rồi. Cũng đúng vào lúc này. Dầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc đã hấp dẫn sức chú ý của bọn họ. Quay đầu nhìn lại, thì thấy một đại lộ màu vàng hiện ra, kéo dài tới chân trời, phương hướng mà nó kéo dài ra là hướng mà Lý Đoạn Lãng chạy trốn. Một bóng dáng xuất hiện ở trên đại lộ màu vàng kia. Bước ra một bước, trong tích tắc đã xuất hiện cuối đại lộ. Lý Đoạn Lãng đang chạy bạt mạng bỗng cảm giác được hình như phía sau xuất hiện thứ gì. Quay đầu nhìn lại, con người chợt co. Một khuôn mặt thiếu niên thanh tú xuất hiện ở gần đó. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, Lý Đoạn Lãng sợ tới hồn lìa khỏi xác, cứ như nhìn thấy ác quỷ trong địa ngục vậy. Khoan, hắn hé miệng vừa định nói chuyện thì nắm đấm đã nện vào mặt của hắn. Âm thanh im bặt, Lý Đoạn Lãng ăn một cú mạnh, bay ra ngoài. Không cho hắn cơ hội nói chuyện, Tô Trạch lao lên lại giơ nắm đấm. Đùng, ánh điện chói mắt sáng lên. Hàng loạt tia sét xuất hiện, vờn quanh cánh tay của Tô Trạch. Tiếng nổ như tiếng sấm vang lên. Ánh điện chói mắt xuất hiện, lấn át mặt trời trên không trung. Tia sét to đùng xuất hiện bao phủ lấy Lý Đoạn Lãng. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong đó, bóng người vặn vẹo đang giãy giụa, trông cứ như đang phải chịu một nỗi đau khủng khiếp vậy. Chỉ chốc lát sau, mọi thứ lại đều trở về yên ả như trước. Một thứ trông như than cốc rơi từ trên không trung xuống dưới. Hoa văn màu đỏ trên người Tô Trạch dần biến mất, khí tức lại khôi phục về bình thường, uy áp ngập trời dần được thu lại. Nhìn thoáng qua nắm đấm, cảm nhận kỹ về một quyền ban nãy. Ngoặc kép chấm chấm chấm, vẫn chưa đủ đã, hắn thở dài. Nhưng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất thì cũng biết sơ sơ về thực lực hiện giờ. Thực lực của tên trưởng lão Tử Dương Tông này là độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa trình độ của hắn ở trong giàn tu sĩ độ kiếp sơ kỳ thì cũng coi như là tốt. Ở trong tình huống không sử dụng man thần quyết, thực lực tổng hợp của mình hơn đối phương một bậc, nếu đánh nhau thì chắc chắn có thể giết được đối phương. Mỗi tội là phải mất chút thời gian. Đương nhiên, đây là trong tình huống chỉ sử dụng một võ đạo. Nếu như cộng thêm cả kiếm đạo thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, thời gian chiến đấu cũng sẽ rút ngắn lại nhiều. Nhưng nếu muốn giết trong tích tắc thì vẫn có chút khó, có lẽ sẽ không làm được. Nếu muốn giết trong tích tắc thì phải sử dụng man thần quyết để bạo trùng. Khi đã sử dụng man thần quyết, thì khi đối đầu với Lý Đoạn Lãng sẽ dễ như trở bàn tay. Cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh. Tô Trạch mới tung tổng cộng có 4 quyền mà thôi. Mong là có chút đồ còn sót lại. Tô Trạch nói thầm, ngoắc tay vất than cốc đang rơi đó lên. Thần niệm tản ra tìm tòi, một vòng tay có hơi tổn hại bỗng trôi lơ lửng. Có chút hư hao, nhưng may không vỡ tan luôn. Tô Trạch cầm vòng tay, thần niệm tản ra rồi xóa bỏ dấu ấn thần niệm trên đó, xem sơ qua đồ ở bên trong. Không hổ là trưởng lão của tiên tông, nhìn giá trị con người hắn mà xem. Nhìn ánh mắt độc đáo của hắn kia, hơn đám yêu tộc rất nhiều. Sau khi nhìn thấy rõ thứ ở trong vòng tay, trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, vui mừng lẩm bẩm nói. Trong vòng tay toàn là bảo vật thôi. Đống bảo vật đều được phân chia rõ ràng theo công dụng, chủng loại. Có đan dược, dược liệu, binh khí, công pháp, trận đồ, cùng với một vài vật phẩm đặc biệt trông hiếm là cổ quái nhưng có giá trị không hề rẻ. Chương 849, bại hoại phong tục và giáo hóa 2. Loại nào cũng nhiều chồng chất lên nhau trông như một ngọn núi nhỏ. Tính sơ sơ thì ít nhất cũng được số tu vi là mấy tỷ lận. Số thu hoạch này cũng đủ để Tô Trạch sử dụng một khoảng thời gian dài rồi. Tô Trạch cảm giác bản thân như đi vào bảo khố của một tông môn, đâu đâu cũng có thứ tốt, hơn nữa những thứ này đều thuộc cả về hắn. Nghĩ tới đây, Tô Trạch nở một nụ cười thỏa mãn. Ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Mọi người đều biết, khi một người đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ không mang theo cả gia tài, cùng lắm thì mang theo ví tiền thôi, phần lớn gia tài sẽ để ở một nơi mà hắn nghĩ là rất an toàn. Đổi lại là địa tiên giới thì đạo lý cũng không lệch đi đâu được. Ngoài những tán tu không có chỗ ở cố định thì không có ai sẽ mang hết bảo bối theo bên người cả. Một phần trong số đó chắc chắn là ở trong động phủ của tông môn. Nhất là loại người làm trưởng lão của tiên tông như Lý Đoạn Lãng này. Đối với hắn, chuyến này là một nhiệm vụ tông môn rất chi đơn giản, chắc chắn sẽ không mang nhiều thứ cho lắm. Chỉ mấy thứ mang bên người khi ra ngoài đã có giá trị lớn tới vậy rồi. Vậy thì bảo khố ở trong tông môn sẽ có giá trị lớn tới đâu nữa? Ngoài bảo khố của hắn thì còn có tích trữ của những độ kiếp khác, tích trữ của đại thừa tán tiên mạnh hơn bọn họ một chút. Cho tới bảo khố của Tam Tông và Yêu Minh. Bên trong những bảo khố đó sẽ có bao nhiêu thứ tốt đây? Nghĩ đến đây, Tô Trạch bỗng cảm thấy bản thân phấn chấn vô cùng. Phải mau tăng thực lực lên, sau khi có đủ thực lực đánh được với đại thừa thì sẽ đi phá xảo huyệt của Tiên Tông và Yêu Minh. Dù sao hắn cũng chẳng thấy băn khoăn gì khi đối phó hai thế lực này. Cứ thế mà làm thôi. Tô Trạch thầm gật đầu, xoay người bay đi. Khi Tô Trạch trở về chỗ cũ thì thấy một đám đệ tử Tiên Tông nộp vũ khí đầu hàng. Cuối cùng đệ tử Tử Dương Tông chọn một con đường, thể diện trong sự uy hiếp của đám tiểu thanh và lời mê hoặc của Chư Bát Giới. Nguyên văn mà Chư Bát Giới nói là thế này. Cho các ngươi hai lựa chọn, một là gù đầu vào chiến đấu với bọn ta, kết quả đương nhiên là sẽ bị bọn ta giết chết rồi. Hai là ngoan ngoãn đầu hàng, nộp hết tất cả những thứ đáng giá trên người các ngươi ra, làm vậy thì có lẽ chủ nhân của bọn ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Đương nhiên nếu như chủ nhân của bọn ta không đồng ý thì các ngươi vẫn sẽ bị bọn ta giết như thường, nhưng sẽ được chết thể diện hơn một chút. Rất chi trực tiếp và cũng rất tàn khốc. Đối mặt với những lựa chọn thế này, đám đệ tử Tử Dương Tông sau khi nghĩ sâu tính kỹ, trong nháy mắt thì chọn ngay phương án thứ hai có một chút đường sống này đầy quyết đoán. Cho nên, khi Tô Trạch trở lại thì thấy một đám đệ tử Tử Dương Tông ngoan ngoãn đứng thành một hàng, phía trước vứt chất đống một loạt binh khí và pháp bảo không gian. Thậm chí cả pháp bảo ở trên người bọn họ cũng không giữ lại được, đều bị Chư Bát Giới lột xuống. Đã thế hắn còn không thấy hài lòng, la hét bắt mấy nữ đệ tử mặt mũi xinh xắn cởi áo lót dệt từ tơ bằng tằm xuống nữa. Mấy nữ đệ tử giữ chiếc áo lót chẳng thể che được cả người kia, nước mắt rưng rưng, mặt đỏ bừng, thấy xấu hổ và giận dữ. Lúc này nam đệ tử ở một bên chẳng có tâm trí đâu để thưởng thức, đều mặc áo sát nách, chờ đợi xử trí cuối cùng trong thấp thỏm. Ban đầu Tô Trạch không định ngăn cản đâu, nói thật thì trông cũng bổ mắt phết. Nhưng rất nhanh, hắn đã cảm giác được có một ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Sợ run cả người, quay đầu nhìn lại. Kiếm Linh mặc một bộ đồ trắng đang đứng bên cạnh cười đẹp tới động lòng người. Một đôi mắt đẹp không chứa chút tình cảm nào, mặt lạnh tanh như băng xương, trông nàng rất bình tĩnh nhưng lại làm cho người ta không rét mà run. Được rồi, ai ui, ban ngày ban mặt. Con heo nhà ngươi làm gì đó? Bại hoại phong tục và giáo hóa. Bại hoại phong tục và giáo hóa. Tô Trạch đột nhiên nhanh trí quay đầu hét lớn, nói đường hoàng chính trực. Tiếng quát lớn của Tô Trạch rất có tác dụng. Cái tay đang chuẩn bị duỗi ra, giúp nữ đệ tử của Chư Bát Giới cứng đờ, sau đó thu lại ngay, vẻ mặt nghiêm túc trở về bên cạnh đám đại yêu sư tử Hoàng Kim. Uy vọng của Tô Trạch ở trong lòng bọn họ đã đạt đến một mức cao nhất. Mười yêu tu hợp đạo đỉnh phong, trong ánh mắt họ nhìn về phía Tô Trạch tràn đầy kính sợ, cùng với cuồng nhiệt chẳng hề che giấu. Ban nãy bọn họ đều được chứng kiến từ đầu tới đuôi, chứng kiến toàn bộ quá trình Tô Trạch giết độ kiếp. Hợp đạo giết độ kiếp. Mà còn không phải tu sĩ mới thăng lên độ kiếp, mà là một vị trưởng lão của Tiên Tông đã thăng lên độ kiếp rất lâu rồi. Giữa hai kiểu người này khác nhau rất lớn. Đám Chư Bát Giới, sư tử Hoàng Kim biết Tô Trạch rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nhưng vẫn không ngờ được hắn lại mạnh tới mức này. Vốn đám đại yêu sư tử Hoàng Kim đều chuẩn bị đón kết cục chết rồi. Lại không ngờ tình thế lại xoay ngược nhanh như vậy. Trưởng lão Tiên Tông không ai bì nổi bị đánh tới mức chạy bạt mạng như chó nhà có tang. Nhưng còn chưa chạy thoát thì đã bị hắn đuổi theo giết chết luôn. Thực lực mạnh mẽ như thế làm bọn họ thấy khuất phục từ sâu trong đáy lòng. Nhất là sư tử Hoàng Kim, trong ánh mắt toàn sự kích động, hắn nhìn Tô Trạch. Chỉ muốn đi tới dập đầu mấy cái để bày tỏ sự kính ngưỡng nồng nàn ở trong lòng. Lúc trước hắn thấy lo lắng bao nhiêu thì bây giờ lại thấy kích động bấy nhiêu. Mười yêu tu đứng đầy cung kính, chờ Tô Trạch ra lệnh. Mấy nữ đệ tử như được đại xá thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đỏ hoe, hiển nhiên là ban nãy suýt nữa đã bật khóc. Mãi tới lúc này, Tô Trạch mới cảm giác được áp suất ở bên cạnh thấp dần rồi biến mất, khôi phục lại về bình thường. Hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Kiếm Linh, ra ngoài hóng mát đó hả? Chương 850, chủ động xuất kích. Kiếm Linh liếc mắt, thấp giọng nói thầm gì đó. Tô Trạch loáng thoáng nghe được mấy từ đại loại như, lưu manh, chưa bỏ được thói xấu thì cười ngược, không nói gì. Kiếm Linh hừ một tiếng, tán gẫu với đám tiểu thanh, tiểu hỏa bay tới. Nàng không đồng tình đệ tử Tiên Tông, nếu như đều là một đám nam đệ tử thì dù bị lột thành con gà nhồng nhộng thì nàng cũng mặc kệ. Nhưng mà có vài nữ đệ tử thì mọi chuyện sẽ khác. Kiếm Linh cũng chẳng hiểu tại sao, nàng cứ không muốn để Tô Trạch thấy những cảnh kia. Tô Trạch không quấy rầy các nàng nói chuyện với nhau, cất bước đi tới trước mặt đám đệ tử của Tử Dương Tông. Không thèm để ý tới đám đó, hắn nhìn đống binh khí và pháp bảo không gian ở trước mặt. Nhìn thoáng qua, sau xác định là đồ tốt thì gật đầu với vẻ khá là hài lòng. Chú ý tới vẻ mặt của Tô Trạch, đám đệ tử lập tức thấy căng thẳng. Bọn họ biết rõ tiếp đó sẽ là lúc quyết định vận mệnh của bọn họ. Chư Bát Giới cùng Sư Tử Hoàng Kim tới bên cạnh Tô Trạch, cung kính hỏi. Chủ nhân, nên xử lý đám người này như thế nào? Sau khi Sư Tử Hoàng Kim nói xong thì nhìn về phía đệ tử Tử Dương Tông, trong mắt hiện lên sát ý. Chỉ cần Tô Trạch ra lệnh là hắn sẽ giết hết đám đệ tử Tiên Tông ở trước mắt này ngay. Sẽ không do dự chút nào. Bầu không khí thoáng cái đã trở nên nặng nề. Hàng loạt đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đệ tử của Tử Dương Tông. Đám đại yêu chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tô Trạch nhìn bọn họ, nghĩ một lát rồi nói, Tiên Tông các ngươi đã xác định được thân phận của ta chưa thế? Nghe thấy câu đó, lúc này đệ tử cầm đầu cẩn thận nói, dạ chưa, bọn ta chỉ biết ngài là tán tu thôi, trong Tam Tông bọn ta cũng không có ai như ngài. Thế nên đám phó trưởng môn mới yêu cầu bọn ta đi bắt ngài, để chứng minh với yêu minh. Ừ, Tô Trạch gật đầu, nghe nói cái đám ở Đông Hải kia cũng tìm các ngươi hả? Dạ, là một vị tướng kim giáp của Thủy Tiên Điện, nói. Nói ngài giết sứ giả của bọn họ, muốn Tam Tông bọn ta đưa ra một lời giải thích. Đệ tử dẫn đầu vội vàng nói. Tô Trạch gật đầu, tình báo không khác mấy với tin tức mà Trương Bằng truyền cho hắn. Hắn không hỏi, đệ tử dẫn đầu không dám nhiều lời, nơm nớp lo sợ chờ đợi. Thật ra thì chuyện xử lý đám người này thế nào, Tô Trạch đã tính cả rồi. Giết chết hết thì có hơi lãng phí. Để đám người này sống sót thì mới phát huy được chút tác dụng. Tô Trạch có kế hoạch lớn hơn nên đương nhiên phải chú ý chút. Tiên Tông và Yêu Minh đã thành kẻ thù không đội trời chung với hắn. Yêu Minh bị giết nhiều đại yêu hợp đạo như thế, mất hết thể diện, không giết Tô Trạch thì không còn mặt mũi. Bên phía Tiên Tông thì có một trưởng lão độ kiếp bị Tô Trạch giết chết, xét ra thì còn nghiêm trọng hơn Yêu Minh. Có thể nói là, sự xuất hiện của Tô Trạch đã thách thức thẳng thừng với quyền uy của bọn họ. Vì vậy, dù tình hình có ra sao thì chắc chắn sẽ không có chuyện Tô Trạch và bọn họ giảng hòa. Tô Trạch biết rõ điều này nên đương nhiên đã có tính toán sẵn rồi. Kim quang nhàn nhạt tỏa ra. Đám đệ tử Tiên Tông thấy hoảng, còn tưởng Tô Trạch chuẩn bị ra tay giết chết bọn họ. Nhưng rất nhanh một đống phù triện xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là khế ước giống với khế ước của nội ứng ở Linh Khê Tông. Ký, Tô Trạch thản nhiên nói. Không cho lựa chọn thứ hai. Hoặc ký kết khế ước, hoặc là chết. Lựa chọn rất đơn giản. Đám đệ tử của Tử Dương Tông rất thức thời, lập tức ký khế ước. Trở về đi, nên làm thế nào các ngươi đều rõ cả. Tô Trạch phất tay một cái, ý bảo bọn họ biến nhanh. Đám đệ tử hành lễ, rồi lục tục rời khỏi đây. Chủ nhân, sau đó làm gì giờ? Tiểu Thanh bu lại. Tô Trạch nhếch khóe miệng, cười nói, người ta đã tìm tới cửa, đương nhiên chúng ta không thể ngồi chờ chết, đã tới lúc chủ động xuất kích rồi. Nhân lúc bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng ngay, chúng ta lại khuấy cho vũng nước này đục thêm chút nữa. Nghĩ đến gia sản của độ kiếp, hắn thấy hăng hái hẳn. Nghe nói thế, mắt của đám đại yêu Chư Bát Giới sáng lên, hưng phấn vô cùng, chiến ý dâng cao. Chúng ta cũng phải mau đột phá mới được. Tô Trạch vỗ đầu Tiểu Thanh, cười ha ha nói. Tu vi của đám Tiểu Thanh cũng đã đạt đến hợp đạo đỉnh phong, sắp tới lúc đột phá rồi, mình cũng phải chăm chỉ lên không thể bị tụt lùi được. Đi thôi, mặc kệ là Tiên Tông hay Yêu Minh, đều sẽ là mục tiêu của chúng ta. Tô Trạch quay đầu khẽ quát một tiếng. Vâng, đám đại yêu Chư Bát Giới Sư Tử Hoàng Kim hưng phấn hét lớn. Giờ này khắc này, nơi sâu trong đất hoang, Tử Dương Tông, phó trưởng môn Ngũ Học Chân đang nhập định đột nhiên mở mắt, trong mắt toát lên sự khiếp sợ. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của hắn biến mất trong động phủ. Không lâu lắm, trong đại điện cung phụng hồn đăng của Tử Dương Tông, một loạt bóng dáng xuất hiện. Ngũ Học Chân nhìn hồn đăng đã tắt trên án đài, sắc mặt âm trầm khó coi, hai mày như ẩn chứa sự tức giận. Trên cái đế của hồn đăng đã tắt có khắc ba chữ nhỏ. Lý Đoạn Lãng, Lý Trưởng Lão, tiếng kinh hô đầy khó tin vang lên trong đại điện. Những người tới được đây đều là trưởng lão, lúc này thấy hồn đăng của Lý Đoạn Lãng tắt thì đều thấy khiếp sợ và khó hiểu, trong mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Tiên Tông không có trưởng lão độ kiếp chết từ rất lâu rồi. Lần trước có độ kiếp chết là do vị trưởng lão đó gặp rủi ro trong tu hành, cuối cùng tọa hóa ở trong động phủ. Đây là tình huống bình thường. Khác hẳn với tình hình bây giờ. Lý Đoạn Lãng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Vốn đám trưởng lão, bao gồm cả Ngũ Học Chân đều cảm thấy chuyện này dễ giải quyết. Cùng lắm thì mất chút thời gian thôi. Từ đầu cho tới cuối họ đều không ngờ được Lý Đoạn Lãng sẽ chết. Là tu sĩ độ kiếp, phụ trách một nhiệm vụ lùng bắt hợp đạo mà vẫn sẽ chết lúc làm nhiệm vụ. Chương 851, tên độ kiếp thứ hai. Đây là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, chuyện không thể nào đó lại trở thành sự thật rồi. Không thể chấp nhận nổi. Cao tầng của Tử Dương Tông không chấp nhận được sự thật này. Gần như ngay tức khắc, bọn họ đã gạt nhân tố tán tu ra khỏi diện tình nghi. Là kẻ nào ra tay? Bọn họ muốn làm gì? Ám sát trưởng lão Tử Dương Tông ta làm muốn khai chiến chứ gì? Có trưởng lão tức giận mắng. Có thể là do Yêu Minh làm, nếu là hai tông khác. Cũng không phải là không thể. Ta thấy là do Yêu Minh làm đó, không phải bọn họ đã nghi chuyện ở biên giới vùng đất hoang là do đệ tử Tiên Tông chúng ta làm từ trước à? Đây rõ ràng là tiên hạ thủ vi cường. Không thể đoán suông như vậy, có khi trong chuyện này còn ở ẩn tình khác, các ngươi bình tĩnh một chút. Sao ta bình tĩnh cho được? Đoạn Lãng đã chết rồi, hồn phi phách tán đó. Ngươi không thấy sao, lúc này ngươi bảo ta bình tĩnh sao nổi. Trong đám trưởng lão có người thân thiết với Lý Đoạn Lãng, cảm xúc rất là kích động, mắt đỏ hoe, giận không kìm được. Được rồi, câm lại hết cho ta. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, làm chấn động màng nhĩ của đám trưởng lão chấp sự. Mặt Ngũ Học Chân đen kịt, nhìn thoáng qua hồn đăng đã tắt ở trước mặt, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía các trưởng lão có mặt. Linh Khê Tông, Thanh Lam Tông cùng Tử Dương Tông ta là đồng môn, vốn là cùng một truyền thừa. Nói tới đây, hắn dừng một chút, tỏ ra lo lắng. Là hai tông khác làm ư? Hắn không dám cam đoan. Dù là trong tình huống gì thì cũng sẽ có một xác suất nhỏ nhất như thế có thể là Linh Khê Tông hoặc Thanh Lam Tông làm. Nhưng mà trong lúc này, Ngũ Học Chân biết rõ, duy trì mối quan hệ giữa tam tông mới là quan trọng nhất. Cho dù là hai tông môn đó làm thì cũng không thể dằn mặt nhau ngay lúc này được. Ít nhất, phải đợi đến khi trưởng môn xuất quan mới được. Đương nhiên, xác suất hai tông khác ra tay là cực kỳ nhỏ nhoi, khả năng cao vẫn là Yêu Minh ra tay. Nhưng vẫn nên có lòng phòng bị người, đề phòng chút cũng không phải là sai. Ngũ Học Chân hít sâu một hơi, báo cho cả tông, chuẩn bị chiến tranh. Đủ loại ý nghĩ xuất hiện trong đầu và rồi cuối cùng đều hợp lại thành tám chữ. Chuẩn bị chiến tranh. Trong lòng Ngũ Học Chân bỗng có một loại dự cảm xấu. Có lẽ vùng đất hoang sắp có thay đổi long trời lở đất thật rồi. Tuân lệnh, đám trưởng lão tỏ ra nghiêm túc, gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Mà lúc này, một trưởng lão hỏi, vậy, những đệ tử vẫn còn thực hiện nhiệm vụ kia có cần cho rút về không? Tạm thời không cần để lộ chuyện Lý trưởng lão đã chết. Ngũ Học Chân chốt một câu, không ai chất vấn. Đều rời khỏi đại điện, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi. Ngũ Học Chân ra ngoài điện, quay đầu nhìn về phía một động phủ ẩn trong mây mù ở nơi cực xa, ánh mắt lấp lóe, sự lo lắng và nôn nóng hiện lên nơi đáy mắt. Trưởng môn, rốt cuộc khi nào ngươi mới xuất quan? Nghĩ tới những thay đổi gần đây của vùng đất hoang, sự cảm xấu trong lòng Ngũ Học Chân càng mãnh liệt hơn. Vùng đất hoang sắp gặp biến tới nơi thật rồi sao? Bên trong một sơn cốc, linh thảo mọc khắp nơi. Tiên khí dày đặc, có rất nhiều linh dược niên đại khá cao phân bố. Một con chi yêu béo núc béo ních đang nằm bò trên đất, bên cạnh còn có một con sư tử toàn thân lông vàng. Tiện tay rút một cây nhân sâm từ dưới đất lên rồi nhét vào trong miệng, nhai hai cái rồi nuốt tọt vào trong bụng. Chủ nhân sắp đột phá nữa hả? Sư tử hoàng kim lắng tay nghe ngóng động tĩnh trong sơn cốc, quay đầu hỏi. Không biết, chi yêu rung đùi đắc ý. Lại rút một cây nhân sâm từ dưới đất lên rồi nhét vào trong miệng. Nhìn dáng vẻ của chư yêu, sư tử hoàng kim trợn trắng mắt. Con heo chết tiệt này tự tại thật đó, cả ngày không đang ăn thì là chuẩn bị ăn. Ngoài ăn thì gần như không làm chuyện chính gì hết. Sư tử hoàng kim cẩn thận nghĩ rồi bỗng nhiên phát hiện, hình như bọn họ cũng đâu có chuyện chính gì cần làm. Nếu đánh nhau thì rất nhiều lúc cũng không cần bọn họ ra tay. Như lần trước vậy, đều là sàn diễn của Tô Trạch. Bọn họ chẳng tham gì được tí gì. Rầm, tiếng vang trầm lắng cắt ngang ý nghĩ của sư tử hoàng kim. Một luồng kim quang thuần túy bắn ra từ sâu trong sơn cốc, sau đó lại biến mất chỉ trong nháy mắt. Dao động mạnh mẽ truyền ra từ trong đó, khí tức làm người ta hít thở không thông cũng xuất hiện theo. Tô Trạch chậm rãi đi ra, cả người tản ra ánh sáng vàng, cảm nhận lực lượng trong cơ thể, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Đám tiểu thanh đáp xuống từ trên không trung, vui mừng quay xung quanh Tô Trạch. Đám đại yêu chư bát giới vội vàng đứng bật dậy, ngoan ngoãn đứng chờ. Giao diện hệ thống bán trong suốt xuất hiện. Hạt giống long tượng đạt đến 1.040.000 hạt, tu vi tăng tới hợp đạo đỉnh phong. Còn tu vi còn thừa thì lại không giảm xuống, ngược lại còn tăng tới cột mốc 16 tỷ. Phần lớn tu vi còn thừa trong đó là nhờ Lý Đoạn Lãng cống hiến, hắn mang tới cho Tô Trạch số tu vi chừng mấy tỷ, cộng thêm gia tài của đám đệ tử Tử Dương Tông nữa, tuy giá trị tu vi của một người không được bao nhiêu, nhưng được cái là lắm người. Hai phần đó cộng lại, Tô Trạch kiếm đầy bồn đầy bát luôn. Tiêu hao vẫn rất lớn, kích hoạt 300.000 hạt giống long tượng hao mất số tu vi còn thừa chừng 3 tỷ. Tô Trạch biết số tu vi còn thừa mười mấy tỷ này vẫn còn ít lắm, hắn cần nhiều tu vi hơn nữa. Hạt giống long tượng, thuật man thiên, long tượng tu thân quyết và những công pháp khác cũng cần tu vi. Vẫn phải cố gắng thêm nữa. Tô Trạch cảm thán, nhìn về phía Tiểu Thanh, sao đây? Khi nào thì đột phá được, đợi sau khi các ngươi đột phá xong thì chúng ta phải đi kiếm một khoản lớn đó. Nhanh, quá lắm thì cũng mất 3, 5 ngày gì đó thôi. Tiểu Thanh trịnh trọng. Ta cũng thế, Tiểu Hỏa đáp liên tục. Chương 852, Xích Vân trưởng lão tới. Tình hình của Liễu Vương giống với Tiểu Thanh Tiểu Hỏa, thậm chí còn nhanh hơn chút. Vậy thì tốt, Tô Trạch gật đầu, duỗi tay nhấn lên đầu Tiểu Thanh, bắt đầu truyền tu vi. Tiểu Thanh khẽ hí mắt, cảm nhận dòng nước ấm màu vàng trong cơ thể, nàng cảm thấy ấm cả người. Pháp lực màu vàng lan khắp người nàng, lưu chuyển đến mọi nơi trong cơ thể. Uẩn dưỡng thứ gì đó, Tiểu Thanh thay đổi trong âm thầm và lặng lẽ. Hệ thống kích hoạt, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tô Trạch. Thật ra thì Tô Trạch đã không để ý mấy tới bội số trả lại nữa. Số tu vi được trả lại còn không lớn bằng khoản thu hoạch trong một chuyến đi săn của hắn. Nhưng chân muỗi có nhỏ thì nó cũng là thịt, hắn vẫn kiên trì truyền mỗi ngày. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là giúp đám Tiểu Thanh tăng thực lực. Tu vi trả lại hắn coi là phúc lợi nhỏ thôi. Quá trình truyền kết thúc rất nhanh, khí tức của đám Tiểu Thanh có hơi tăng lên chút, càng gần ranh giới đột phá hơn. Tô Trạch đang định xoay người rời khỏi sơn cốc. Bỗng nhiên, như phát hiện điều gì đó, hắn quay đầu nhìn về nơi xa. Thì thấy ngay một đám mây đỏ rực xuất hiện ở phía chân trời, nó đang bay nhanh tới nơi này như sóng chiều. Trong đó có một luồng khí tức cuồng bạo không che giấu tí gì, lan ra bốn phương tám hướng, sát cơ khủng tới mức dù ở cách khá xa vẫn cảm nhận được rõ. Một cường giả độ kiếp thứ hai xuất hiện nhanh tới vậy là điều Tô Trạch không ngờ được. Cảm nhận sơ sơ qua, hắn phát hiện ngay ra điểm khác biệt giữa kẻ này với kẻ trước. Trong đó có yêu khí, là cường giả độ kiếp của yêu minh, Tô Trạch không thấy kinh ngạc gì. Yêu minh bị hắn làm thịt nhiều yêu tu như vậy, chắc chắn sẽ cử tu sĩ tới bắt hắn, phái cường giả độ kiếp tới cũng là chuyện rất bình thường. Điều duy nhất làm hắn thấy hơi nghi ngờ là, hình như đối phương biết vị trí của hắn. Giờ đang bay thẳng một mạch tới. Sao lại vậy được, chẳng nhẽ trong tổ chức có nội ứng? Không thể nào, ngay tức khắc, hắn gạt bỏ suy nghĩ này. Đám chư bát giới đều là yêu tu đã ký khế ước, chỉ cần chúng làm chuyện gì gây hại cho hắn thì sẽ bị khế ước trừng phạt ngay tại chỗ, không có chuyện hắn không phát hiện được. Nếu vậy thì chỉ có thể là khả năng khác thôi. Tô Trạch đang ngẫm nghĩ thì giọng của sư tử Hoàng Kim truyền đến. Chủ nhân, hình như đó là Xích Vân trưởng lão của yêu minh, hắn là cha của Hồng Xà đã bị chư bát giới giết trước đó. Sư tử Hoàng Kim nhận ra thân phận của độ kiếp đang tới. Tô Trạch nghe vậy thì chợt hiểu ra, hóa ra là tìm hắn để báo thù. Xem chừng kẻ này đã biết con trai nối dõi của mình đã chết ở đây nên vội chạy tới đây mà. Không biết hắn tìm được mình kiểu gì. Tô Trạch lắc đầu, tìm được hắn kiểu gì không quan trọng, hắn chỉ biết giờ đang có một đống tu vi tự dâng tới tận cửa thôi. Mũi chân nhún nhẹ, Tô Trạch xông thẳng lên trời cao như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Không sử dụng pháp lực, dựa hết vào lực lượng của thân thể, hắn bật khỏi mặt đất rồi bay lên trời. Đám Tiểu Thanh theo sát phía sau, đám chư bát giới chậm chân hơn một tí, cũng đều thi nhau đuổi theo. Sau khi Xích Vân ra khỏi yêu minh thì lao một mạch tới biên giới vùng đất hoang, dọc đường đi không ngừng nghỉ chút nào. Đương nhiên, trong cả vùng đất hoang này cũng không có mấy kẻ ngăn nổi bước chân của hắn. Là yêu tu đột phá tới độ kiếp nhiều năm rồi, thực lực của hắn còn mạnh hơn Lý Đoạn Lãng rất nhiều. tu vi độ kiếp trung kỳ, trong giàn trưởng lão yêu minh cũng đã là rất mạnh rồi. Mục đích của chuyến này rất rõ ràng, là tìm cái tên hung thủ đã sát hại con của hắn, sau đó bầm thây vạn đoạn thì mới hả được cơn giận này. Dựa vào bí pháp trong tộc, hắn thoáng xác định được phạm vi đại khái. Nhưng mà điều làm hắn thấy bất ngờ đó là hắn vừa tới vùng lân cận, vẫn chưa kịp sử dụng thần niệm để tìm thì cái tên hung thủ chết tiệt kia đã chủ động xuất hiện. Nhìn bóng dáng đang bay lên trời cao ở nơi xa. Con người dựng thẳng của Xích Vân co rụt lại, một luồng sát ý hiện lên, dày đặc tới mức như muốn chảy xuống. Là hắn, tên đáng chết, ta muốn rút gân lột ra ngươi, làm hồn phách của ngươi bị hành hạ sống không bằng chết ở trong âm hỏa cả ngày lẫn đêm. Nhìn thấy kẻ thù giết chết con trai xuất hiện, Xích Vân chẳng giữ nổi tỉnh táo nữa. Là ngươi, ngươi đáng chết, để mạng lại cho ta. Tiếng gầm giận dữ vang dội thiên địa. Rầm. Đám mây màu đỏ nổ bung ra, để lộ thân hình khổng lồ mấy chục nghìn trượng trong đó. Lớp vảy màu đỏ thắm mang lại cho người ta cảm giác như sắt thép lóe ra hàn quang, bốn móng nhọn ở phần bụng trông như vuốt ưng. Một đầu rắn trông dữ tợn chậm rãi đong đưa, cái sừng trên đầu như gai nhọn, trông bén nhọn vô cùng, ánh sáng đỏ ngầu lấp lóe trên đó. Khác với hồng xà trước đó, Xích Vân đã hóa giao xong xuôi rồi, được gọi là giao long. Tô Trạch đánh giá hắn với vẻ rất hứng thú. Trước mắt Tô Trạch xuất hiện một loạt thông tin. Tên: Xích Vân. Cấp: độ kiếp trung kỳ. Huyết mạch đặc thù: huyết mạch chân long 50%. Ghi chú: có vẻ đối phương có hận ý rất lớn với ký chủ, xin đề xuất phương pháp chế biến là hấp, gia vị có thể cho thêm vị thuốc thanh nhiệt hạ hỏa với liều lượng thích hợp, sẽ làm giảm được một lượng lớn hỏa khí của đối phương. Tô Trạch nhìn như không nhìn, đề nghị có tính thực dụng tí không cho, lại đi cho đề nghị chế biến là thế nào. Cứ làm như hắn là kẻ tham ăn ấy. Quả đúng là khác người. Trong khi làm thịt kho tàu cũng ngon mà. Hệ thống chó má, không thèm nhìn nữa. Tô Trạch đóng giao diện hệ thống, không thèm nhìn đề nghị của hệ thống đưa ra nữa. Thông tin có chút giá trị duy nhất có được là trong cơ thể của đối phương có huyết mạch chân long 50%, cũng rất là hiếm thấy. Bình thường loại yêu tu này trong quá trình khi hóa giao, cho tới hóa rồng, chắc chở khó khăn họ gặp phải là rất khó tưởng tượng được. Chương 853, huyết mạch tối cao chân linh của tứ tượng, Xích Vân có thực lực mạnh mẽ. Thậm chí có thể sử dụng từ cửu tử nhất sinh để hình dung. Uy lực của thiên kiếp mà họ gặp khi độ sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nên kẻ có thể tinh luyện huyết mạch chân long của bản thân tới mức này mà còn sống khỏe ri thì đều là kẻ tàn nhẫn cả. Đám tiểu thanh tiểu hỏa các nàng là ngoại lệ, có Tô Trạch truyền cùng với sự trợ giúp của bí pháp thiên đình nên ải nào cũng bị gạt qua hết. Còn Xích Vân ở trước mắt thì lại khác, hắn không có ai trợ giúp, tất cả là tự dựa vào mình hết. Cũng chính vì thế nên đã luyện ra được thực lực mạnh mẽ thế này. Trong con người Tô Trạch toát lên sự hưng phấn, hắn mong Xích Vân sẽ mạnh hơn một chút. Mạnh hơn chút thì cũng có nghĩa khả năng kháng đòn cũng cao hơn tí, vậy thì hắn có thể đánh một trận hả hê rồi. Mà lúc này, ánh mắt của Xích Vân nhìn về phía đám yêu thú tiểu thanh bên cạnh Tô Trạch, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc. Sự cuồng nộ tạm thời giảm chút, sự khó tin và khiếp sợ hiện lên trong mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngọn nguồn là thanh long, bên cạnh hung thủ. Không, cũng không phải chân long, cùng lắm thì cũng là giao long như mình thôi. Nhưng nếu là vậy, thế tại sao lại cho mình một cảm giác tim đập nhanh từ sâu trong nội tâm chứ? Loại rung động này, Xích Vân biết rõ là gì. Khi yêu tu có huyết mạch thấp kém gặp phải yêu tu có huyết mạch mạnh hơn thì sẽ xuất hiện tình trạng này. Là một loại áp chế tới từ chính huyết mạch, mà điểm mấu chốt là huyết mạch chân long trong cơ thể mình đã là 50%, tu vi còn là độ kiếp trung kỳ. Theo lý thì dù gặp phải một con chân long thì cũng chỉ bị áp chế một chút thôi. Mà kẻ ở cách đó không xa thì sao? Thực lực chỉ là hợp đạo đỉnh phong mà thôi, còn chẳng phải độ kiếp nữa, nhưng lại tạo ra cho mình áp lực lớn tới vậy. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Con người của Xích Vân hơi co lại. Không tài nào hiểu nổi là có chuyện gì. Không chỉ có thế, ngoài giao long tiểu thanh thì con chim lửa và cây liễu lớn bên cạnh cũng làm hắn thấy hơi bị đè nén. Một tên thì cũng thôi, giờ lại có tới tận ba, quả thực là rất khó tin. Ánh mắt của Xích Vân trở nên lạnh lùng, mắt đảo qua đảo lại nhìn Tô Trạch và đám tiểu thanh. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn lại trở nên kiên định. Kệ mẹ nó sao lại nhiều như thế, giết hết bọn chúng. Tán tu nhân tộc thì rút gân lột ra hành hạ trăm năm, đám còn lại thì nuốt chửng luôn, có khi còn làm huyết mạch chân long của bản thân tăng lên thêm nữa ấy. Kinh hãi thì kinh hãi vậy thôi, nhưng Xích Vân vẫn rất là tự tin. Dù huyết mạch có đặc thù, có mạnh tới đâu thì đã sao? Cuối cùng vẫn chỉ là hợp đạo mà thôi. Vẫn là kẻ yếu như con kiến, nắm bừa cũng chết rồi. Giải quyết chuyện này trước đã, xong rồi sẽ nghiên cứu kỹ tình trạng của con thanh giao kia sau. Chú ý tới sự khác thường của Xích Vân, Tô Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Thanh. Hắn hiểu được tâm trạng của Xích Vân. Trừ hắc đản bế quan đã lâu, không tiến bộ, càng tinh luyện huyết mạch thì huyết mạch càng tụt lùi, trong khi nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh Tiểu Hỏa Liễu Vương thì lại càng ngày càng cao. Bây giờ nồng độ huyết mạch của các nàng đã vượt qua 70%. Điều mấu chốt nhất là, trước đó không lâu Tô Trạch mới phát hiện ra, có lẽ huyết mạch của đám Tiểu Thanh còn mạnh hơn với trong tưởng tượng của hắn nhiều. Tiểu Thanh là huyết mạch Thanh Long, Tiểu Hỏa là huyết mạch Chu Tước, Liễu Vương còn lại là hậu duệ tiên căn viễn cổ. Liễu Vương thì tạm thời không nói tới, nói về Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đã. Huyết mạch của các nàng thuộc một trong tứ tượng, là thần thú. Mà chân long thì sao? Mặc dù trong hai chữ, Thanh Long, có một chữ, Long, nhưng không có nghĩa Thanh Long và chân long là cùng một loại. Thanh Long là thần của phương Đông, một trong tứ thánh. Tứ tượng chia thành thiếu dương, thiếu âm, thái dương, thái âm, là thiên chi tứ linh đại biểu bốn phương. Từ trên cơ bản, Thanh Long không phải Long, là thần minh do thiên địa sinh ra, chỉ hiện hóa với hình tượng là Long thôi. Mà chân Long thì sao? Vẫn thuộc về phạm vi của thú, hoàn toàn không sánh được với Thanh Long. Chênh lệch giữa Thanh Long và chân Long lớn như lệch trời. Huyết mạch Chu Tước trong cơ thể Tiểu Hỏa cũng giống như thế, trên cơ bản là thuộc về huyết mạch của thần, mạnh hơn chân Long không biết bao lần. Hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Xích Vân là một con giao long, chưa phải chân long, nên cảm nhận được áp lực từ trên người Tiểu Thanh thì cũng là chuyện bình thường. Dù bây giờ một long tộc chân chính xuất hiện thì Tiểu Thanh vẫn chiếm vị trí trên. Nguyên nhân mà Tiểu Thanh có thể học được không ít truyền thừa của long tộc là bởi vì đại tượng là vô hình, có thể dung hòa được mọi thứ, là một trong tứ thánh Thanh Long, nên có học chút võ kỹ của long tộc là chuyện rất dễ. Sau khi Tô Trạch nhận ra được điểm này, thì bắt đầu tinh luyện mạnh huyết mạch của đám Tiểu Thanh, chứ không đơn thuần chỉ là truyền tu vi nữa. Từ một khía cạnh nào đó, sự trợ giúp mà tinh luyện huyết mạch mang lại còn lớn hơn truyền tu vi đôi chút. Thế nên, Xích Vân thấy khiếp sợ là rất bình thường. Chỉ là một con giao long, nhìn thấy hiện thân của huyết mạch tứ thánh, đương nhiên sẽ cảm thấy rất áp lực. Tô Trạch cười, cảm thán vận khí của mình. Nụ cười của hắn ở trong mắt của Xích Vân thì lại trở nên chói lọi vô cùng, thoáng cái đã khơi lên lửa giận trong hắn. Tên chết tiệt, ở trước mặt bổn tọa mà còn dám cười. Cơn thịnh nộ muốn báo thù cháy hừng hực, trong nháy mắt đã lấn át chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Xích Vân gầm lớn, sóng khí màu trắng gần như thực chất phát ra, quét qua đám mây ở xung quanh, biến bầu trời đầy mây thành một vòm trời trong xanh. Rầm, ánh sáng đỏ thẫm sáng lên, rũ xuống từ trên trời như những tấm lụa. Cơ thể của long khổng lồ cuộn lại, thân thể xác thịt to lớn vắt ngang trên không trung như một trường thành được tạo từ sắt cứng không ngừng vặn vẹo. Chương 854, huyết mạch tối cao chân linh của tứ tượng, Xích Vân có thực lực mạnh mẽ hai. Ngay sau đó, rắc, rắc, ánh sáng đỏ ngầu lóe lên trên cái sừng nhọn ở đầu rắn, ấp ủ lực lượng cuồng bạo như hủy diệt. Chết, Xích Vân trưởng lão nổi giận khẽ quát một tiếng, sừng trên đỉnh đầu bắn nhanh ra một tia sét xích hồng. Tiếng nổ chợt khuếch tán, tia sét đỏ thẫm đột nhiên vượt qua khoảng cách chục ngàn trượng, đánh về phía Tô Trạch rồi bao phủ hắn chỉ trong thời gian ngắn. Tiếng nổ vang dội trên không trung, tia sáng đỏ ngầu chiếu rọi trên trời dưới đất, nơi nó đi qua, mọi thứ đều biến thành cho bụi trong âm thầm lặng lẽ. Đám Tiểu Thanh cùng đám đại yêu chư bát giới tuy lùi lại ngay nhưng vẫn bị liên lụy. Phụt, 10 đại yêu chư bát giới, sư tử Hoàng Kim phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên chút kinh hãi. Cường giả độ kiếp lại khủng bố tới vậy, đó mới chỉ là dư âm thôi mà đã chấn cho bọn họ phun máu tươi rồi. Nếu như đánh trực diện thì e sẽ không phải chỉ nôn ra máu nữa đâu, chết được toàn thây đã là hơn người rất nhiều rồi. Tình hình của Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Liễu Vương thì tốt hơn nhiều, cũng không bị thương. So sánh hai bên với nhau thì sự chênh lệch lộ ra rõ rệt luôn. Nhưng giờ này khắc này, không ai lại chú ý tới vấn đề đó, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào tia sáng đỏ ngầu ở phía xa. Kít, kít, kít. Tiếng ma sát chói tai nghe rợn cả người vang lên, cứ như thể đang có hai thanh binh khí bị gì ma sát với nhau, nghe rất khó chịu. Trong không gian xuất hiện hàng loạt rung động rất nhỏ rồi lan ra như gợn sóng, quét ngang đất hoang. Xích Vân nhìn kiệt tác của mình, nở một nụ cười tàn nhẫn, một kích ban nãy là tuyệt chiêu sở trường của hắn. Tu sĩ độ kiếp bình thường nếu chọi cứng trực diện thì cũng không có quả ngon để ăn. Chứ càng không cần phải nói tới đối phương chỉ là một tu sĩ hợp đạo. Bắt được rất dễ, đơn giản, xong, nhưng vào lúc này, rầm, tiếng chấn động kinh khủng hơn vang lên, thanh thế của nó còn lớn khủng hơn tia sét ban nãy. Nụ cười nơi khóe miệng của Xích Vân biến mất chỉ trong nháy mắt, con người thẳng đứng co rụt lại, nhìn luồng kim quang bộc phát ra từ trong ánh đỏ, một loại cảm xúc mang tên khó tin chợt dâng lên ở trong lòng, thoáng cái đã lan ra toàn thân. Chuyện Lý Đoạn Lãng chết hắn còn chưa biết, mà dù có biết thì cũng không nghĩ Tô Trạch giết được Lý Đoạn Lãng. Suy cho cùng thì ở trong tiềm thức của rất nhiều tu sĩ ở vùng đất hoang, sự chênh lệch giữa hợp đạo và độ kiếp là không thể vượt qua, hợp đạo chẳng thể nào giết nổi độ kiếp. Vì vậy, Xích Vân thấy rất tự tin với một kích vừa rồi, nghĩ là có thể giải quyết được Tô Trạch chỉ trong một kích. Thậm chí trước lúc tung chiêu còn định kìm lại một chút để tránh giết chết Tô Trạch ngay, vậy thì hời cho hắn quá. Sau một khắc, Xích Vân vốn cho rằng Tô Trạch sẽ bị trọng thương nhưng rồi hắn lại chẳng bị thương tí nào. Nhìn thiếu niên tỏa ra kim mang kia, Xích Vân thấy chấn động trong lòng, chợt, ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lùng. Quả nhiên có chút bản lĩnh, đáng tiếc, còn chưa đủ, lời còn chưa dứt. Xích Vân trưởng lão khẽ quát một tiếng, khí tức cả người tăng vọt, thần văn đầy trời xuất hiện, hàng loạt tấm lụa đỏ rực vung múa nhiễu loạn không gian, pháp lực minh mông tuôn trào. Chỉ một thoáng, một móng nhọn màu đỏ che khuất bầu trời xuất hiện, đập về phía Tô Trạch nhỏ bé như con kiến ở phía dưới. Móng vuốt cực kỳ sắc bén đó cắt ra một đống khe hở rất nhỏ đen nhánh ở trên không trung, áp lực của gió ác liệt đổ ập xuống như núi lớn. Tô Trạch cảm thấy có một luồng áp lực rất là lớn phủ lên người, người hắn rơi ngay xuống phía dưới. Rầm rầm rầm, một loạt đồi núi ở phía dưới bị chấn sụp, đất bắt đầu lõm xuống và tạo ra một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Đối mặt với áp lực kinh khủng như thế, Tô Trạch không thấy hãi mà còn vui nữa ấy chứ, hắn bỗng ngẩng đầu, kim quang trong con ngươi lóe lên như muốn bắn ra. Đánh hay, Xích Vân trưởng lão tu vi độ kiếp trung kỳ quả là mạnh. Lý Đoạn Lãng trước đó không thể tạo ra được áp lực thế này. Tô Trạch trở nên hưng phấn, kim quang trên người đậm tới mức gần như thành thực chất, tạo thành một vùng đại dương màu vàng mênh mông ở xung quanh. Hơn 1 triệu hạt giống long tượng bộc phát ra kim quang. Đại dương mênh mông trong đan điền sôi trào, pháp lực vô cùng vô tận tràn vào kinh mạch, tuôn vào trong tứ chi bách hài. Rắc, một tia chớp màu vàng bay ngược từ dưới lên, xông thẳng lên trời và đánh mạnh vào móng nhọn đang giáng xuống. Lôi đế quyền. Lôi đế quyền do đại thừa tán tiên lôi đế tạo ra, ở trong công pháp đại thừa cũng coi như đứng đầu. Giờ Tô Trạch dốc toàn lực để tung một chiêu này nên đương nhiên uy lực sẽ rất kinh người. Hắn không giấu tài nữa, sử dụng toàn bộ thực lực. Đối phương là yêu tu độ kiếp trung kỳ, cường giả hóa giao, nồng độ huyết mạch chân long trong cơ thể rất cao, nên hiển nhiên thực lực cũng hơn hẳn độ kiếp trung kỳ bình thường. Đối mặt với một đối thủ như vậy, hiển nhiên làm gì có chuyện nương tay. Rầm, tiếng vang lên truyền tới làm chấn động thiên địa. Ánh điện màu vàng và móng nhọn đỏ ngầu đụng thẳng vào nhau bộc phát ra ánh sáng rực rỡ sáng chói, thậm chí còn lấn át cả ánh mặt trời trong một lúc ngắn ngủi. Tiên lực bộc phát ra càn quét 4 phương 8 hướng. Làm vùng đất hoang đã chịu đủ tàn phá lại phải hứng chịu thêm một đợt tẩy lễ nữa. Trong bỗng chốc, phạm vi mấy trăm dặm bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ, một vài yêu thú còn chưa kịp chạy đã biến thành xương máu chỉ trong nháy mắt, hài cốt không còn. Cường giả độ kiếp đánh nhau có thể nói là một cuộc tai nạn giống thiên tai với rất nhiều sinh vật, chỉ cần sơ sẩy tí thôi là sẽ chết trong dư âm của cuộc chiến. Mà đám tiểu thanh các nàng có thực lực không tầm thường, còn lùi ra xa một khoảng cách khá là an toàn nên mới bình yên vô sự. Đám đại yêu chư bát giới thì lui hơn xa một chút. Chương 855, Xích Vân kinh hãi, xu thế nghiền áp. Thực lực của bọn họ không bằng đám tiểu thanh, không dám ở gần quá, nếu không có khi sẽ bị trọng thương. Hình như thực lực của Xích Vân trưởng lão là độ kiếp trung kỳ đúng không? Mạnh hơn thực lực của trưởng lão độ kiếp của Tiên Tông rất nhiều. Một Lục Vĩ Bạch Hồ nhìn về phía xa, có hơi lo lắng, nói. Sư tử Hoàng Kim thì lại rất kiên định, yên tâm đi, chủ nhân không kẻ làm bừa, chuyện mà hắn không chắc thì hắn sẽ không làm. Vừa dứt lời, Đám đại yêu đều gật đầu, ánh mắt kiên định. Sư tử Hoàng Kim vốn kẻ không tự tin nhất. Nhưng kể từ sau khi nhìn thấy Tô Trạch giết Lý Đoạn Lãng nhẹ nhàng thì thái độ của hắn lập tức thay đổi 180 độ luôn, hắn đã tin tưởng Tô Trạch tới mức mù quáng luôn rồi. Trừ bát giới thì vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn lấy một cây linh dược ra ăn từng tí một, trông vẻ rất là nhàn nhã. Cùng lúc đó, theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, móng nhọn đỏ ngầu vỡ tung, biến thành một cơn huyết vũ chút xuống. Mà tia chớp màu vàng cũng giống thế, nổ tung, một bóng dáng lộ ra từ trong đó, thân hình hạ xuống chút. Phù, Tô Trạch phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nóng rực, sướng. Những cơn tê dại truyền tới từ cánh tay. Trong lần giao đấu ban nãy hắn phát hiện độ kiếp trung kỳ mạnh hơn độ kiếp sơ kỳ rất là nhiều. Thực lực của Xích Vân vượt xa Lý Đoạn Lãng. Tô Trạch cảm thấy có hơi kích động, đối thủ càng mạnh thì hắn càng bộc phát được nhiều tiềm lực hơn. Nếu luôn vờn đám yếu xìu thì không có tác dụng mấy với việc tăng thực lực. Hắn hưng phấn thì hưng phấn, nhưng Xích Vân thì lại khiếp sợ tột đỉnh. Cơn đau nhói truyền tới từ trong lòng bàn tay, cúi đầu vừa nhìn, con người lập tức co rụt lại. Một vết nứt xuất hiện trên móng tay, uốn lượn kéo dài tới cuối ngón, máu tươi chảy ra từ trong đó, cái tiếng vỡ ra ở móng tay thượng hiện ra, cũng một đường quanh co đến chỉ cái vị trí, máu tươi chảy ra từ trong khe hở đó, tươi tắn và chói mắt. Hắn, bị thương. Đối đầu với một gã hợp đạo, sau khi sử dụng tuyệt chiêu sở trường nhưng lại không giết được đối phương, mà bản thân còn bị thương nữa. Chỉ một sự nhục nhã dâng lên ở trong lòng Xích Vân. Sỉ nhục. Sau khi cảm xúc này dâng lên tới một mức nhất định thì nó sẽ biến thành cơn thịnh nộ tột độ. Xích Vân đúng là người như vậy. Màu máu tươi đỏ thắm đâm sâu vào trong tâm trí hắn, lửa giận cháy bùng lên, sự xấu hổ trong lòng giống như chất dẫn cháy đã làm cơn giận về mối thù giết con lên tới đỉnh điểm. Con kiến hôi chết tiệt, tiếng gầm đầy điên cuồng vang vọng đất trời. Sừng trên đầu của Xích Vân đang trong cơn giận dữ càng trở nên đỏ hơn, tia sáng màu đỏ đậm xuất hiện. Vần quanh thân thể của hắn. Người hắn bắt đầu hơi bành trướng, cơ bắp dưới lớp vảy dần gồ lên, chập trùng như gợn sóng. Chỉ trong nháy mắt, người Xích Vân biến mất, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch. Chết, Xích Vân rơi vào trong trạng thái điên cuồng, thi triển bí pháp áp đáy hòm. Tô Trạch hơi nhếch mày, thấy có hơi quen thuộc, bí pháp mà Xích Vân sử dụng có hơi giống với thuật bát sát của tộc Chân Long. Công phạt ác liệt, chiến lực cực cao. Là một phương pháp tàn sát cơ thể với uy lực cực lớn. Nhận ra điều này, Tô Trạch có hơi nghiêm túc. Đối phương đã sử dụng lá bài tẩy, hiển nhiên hắn cũng không thể tỏ ra kém cạnh được. Theo tiếng tim đập trầm lắng mạnh mẽ, hoa văn màu đỏ rậm rạp hiện lên. Khí tức Tô Trạch tăng vọt, người hơi bành trướng, cơ bắp như cầu long, lực lượng bạo tạc tích chứa trong đó. Nhìn người long khổng lồ gần trong gang tấc đó, ánh mắt hắn chợt lóe, bình tĩnh giơ nắm đấm lên. Đấm ra một cú bình thản nhưng lại đủ mạnh. Rầm, kim quang và ánh đỏ đụng thẳng vào nhau, sóng khí màu trắng lấy điểm va chạm làm trung tâm rồi lan ra. Không gian xung quanh xuất hiện rất nhiều rung động nhỏ, dao động rất rõ ràng. Độ củng cố của không gian ở địa tiên giới vượt xa phàm giới, lúc trước Tô Trạch đã thử rồi, hắn phát hiện bản thân không tài nào xé rách được không gian ở đây. Hiện giờ dao động trong chiến đấu có thể làm không gian chấn động, đủ để thấy được uy lực kinh người của nó. Rầm rầm rầm, va chạm vẫn đang tiếp tục, hai tia sáng chói mắt lấy bầu trời làm bản vẽ rồi vẽ lên đó một bức tranh hoa mỹ. Nhưng nếu muốn quan sát bức vẽ này thì phải có thực lực mạnh mẽ mới được. Một tiếng. Cơ thể tự như trường thành làm bằng sắt của Xích Vân bay ra, hai móng nhọn trước người đầy máu tươi, gai xương gãy lìa đâm xuyên máu thịt lộ ra bên ngoài, trông rất đáng sợ. Cơn đau lan ra khắp người. Nhưng hắn chẳng hề quan tâm tới những điều này, con người đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, trong đó ẩn chứa sự khó tin và hoảng sợ. Trong pha đụng độ ban nãy, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Là tu sĩ độ kiếp trung kỳ, nhưng hắn lại rơi vào thế hạ phong khi đấu với một hợp đạo. Sự hoảng sợ trong lòng không tài nào át xuống được, sự khiếp sợ như sóng to gió lớn đó đã lên tới tột độ. Cuối cùng lửa giận trong lòng Xích Vân cũng giảm được đôi chút, lấy lại được tí lý trí. Nhưng cũng vì vậy hắn càng thấy hãi hùng hơn. Hắn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây. Rõ ràng tu vi của đối phương chỉ là hợp đạo, nhưng hắn lại chiếm được ưu thế trong chiến đấu với thực lực như thế. Có gì đó sai sai. Quá không bình thường. Xong, Tô Trạch lại không cho Xích Vân nhiều thời gian để tự hỏi. Kim quang tỏa ra, đại dương màu vàng mênh mông xuất hiện rồi vò tới với khí thế như sấm vang chớp giật. Tô Trạch dẫm lên sóng chiều, hai nắm đấm lập lòe ánh điện, thoáng cái hắn xuất hiện ở trên xích vân. Tiếp theo, hai đấm nện mạnh xuống. Ầm, như một cây búa tạ đập thẳng vào sắt cứng, tiếng vang lớn truyền ra, sóng âm quét vạn dặm. Xích vân thấy mặt mũi tối sầm, mắt nổ đom đóm, một cảm giác đau đớn khó nhịn truyền từ trên thiên linh cái xuống, người hắn cũng rơi nhanh xuống đất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chương 856, lá bài tẩy của Xích Vân, vuốt của chân long. Xích Vân vẫn còn đang thấy khiếp sợ thì Tô Trạch đã vào tới. Hơn nữa thân pháp mà Tô Trạch tu luyện cũng là công pháp đại thừa, phối hợp thêm man thần quyết nữa, khi pháp lực bộc phát hết thì đương nhiên tốc độ sẽ nhanh tới làm người ta hãi than. Rắc, tiếng xương gãy lanh lảnh vang lên. Trên đầu Xích Vân xuất hiện một chỗ lõm nhìn thấy mà giật mình, đầu lâu bị đánh nát, suýt nữa thì đánh xuyên thịt vào tới não. Cả vùng sáng đỏ ngầu xuất hiện, lúc này năng lực tự lành mạnh mẽ của Giao Long đã phát huy hiệu quả. Máu thịt bắt đầu di động theo tia sáng màu đỏ, vết thương đang khép lại nhanh chóng. Song hiển nhiên làm gì có chuyện Tô Trạch sẽ để Xích Vân khôi phục thương thế. Rầm, lại là một quyền nữa. Âm, một tiếng. Máu loãng tuôn ra như suối phun, máu đỏ tràn ra tụ ở chỗ lõm trên đầu lâu, thoáng cái đã thành một hồ máu. Tô Trạch đắm mình trong mưa máu, xung quanh đầy toàn là máu tươi nồng nặc, hắn vẫn bình tĩnh, cả người lượn lờ kim quang, Tô Trạch vẫn tiếp tục đập vào đầu lâu ở trước mặt. Rầm rầm rầm, một đống hố khổng lồ xuất hiện ở trên đầu Xích Vân. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả đầu. A, à, tiếng thét thê lương vang lên, Xích Vân há mồm giống to, con người có hơi đờ đẫn chợt co lại thành một chấm. Ánh sáng màu đỏ còn xen lẫn một chút màu tím tỏa ra. Ngay sau đó, một đợt nổ không tiếng động xuất hiện. Đó là dao động về thần hồn. Cơn đau ở trên đầu làm Xích Vân rơi vào điên cuồng, lý trí còn sót lại bị cơn giận bao phủ, hắn sẵn sàng sử dụng chiêu thức được vạ má sưng. Hắn tự bạo một phần thần niệm, làm nổ ngay ở trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, Tô Trạch nhìn thấy dưới chân bộc phát ra một luồng dao động thần hồn mênh mông và kinh khủng, cứ như một trái bom nổ ngay dưới chân vậy. Ầm, hồn quang hoàn toàn bộc phát, cả bầu trời bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người Xích Vân không ngừng lăn lộn, đau đớn lên tới đỉnh điểm. Cơn đau tới từ chính hồn phách còn làm người ta thấy khổ sở hơn cơn đau đớn trên xác thịt nhiều. Cho dù là tu sĩ độ kiếp thì cũng rất khó chịu đựng nổi. Nhưng dù thế, trong ánh mắt hắn vẫn toát lên sự sung sướng. Cuối cùng, đã giải quyết. Ở trong trận chiến ban nãy mặc dù Xích Vân rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn lại phát hiện được một nhược điểm của đối phương. Đó chính là hồn phách. Lực lượng, pháp lực, thân thể v.v. của đối phương đều đã đạt tới trình độ ngang với độ kiếp, thậm chí còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng phương diện về hồn phách thì vẫn chỉ là hợp đạo. Tuy mạnh hơn hợp đạo khác nhiều, nhưng khi so với độ kiếp thì vẫn không mạnh bằng. Đây là nhược điểm duy nhất của man thần quyết, bộ tộc man thần luôn theo đuổi lực lượng cơ thể cực hạn, không quan tâm mấy tới thuật pháp cùng với hồn phách. Xích Vân đã phát hiện ra thì đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên, dù cho phải trả một cái giá lớn là thần niệm sẽ bị tổn thương thì hắn vẫn tự bạo một phần thần niệm để tấn công thần hồn của Tô Trạch. Đây không phải là công kích thủ đoạn cực đoan thông thường nữa. Nếu như thành công, đối thủ bị cơn lốc thần niệm này đánh trúng nhẹ thì hồn rời khỏi xác, mất sức chiến đấu. Nặng thì hồn bay phách tán luôn, thân tử đạo tiêu ngay tức khắc. Cái giá phải trả càng lớn thì đương nhiên thứ nhận lại được cũng sẽ càng lớn. Cảm giác choáng váng mãnh liệt ập tới, đầu đau như muốn nứt ra, Xích Vân quơ quơ đầu, không dám lãng phí thời gian, hắn vực dậy tinh thần sau đó người lăn một cái, tản thần niệm ra tìm bóng dáng kia rồi há cái miệng to như chậu máu lao lên cắn. Cheng, hai hàng răng nhọn chạm nhau tạo ra một đống tia lửa. Xong, Xích Vân cũng thấy sửng sốt, thoáng cái hắn đã phát hiện có gì đó sai sai. Cắn hụt, cùng lúc đó, ở mé của tầm nhìn xuất hiện một luồng kim quang. Sao lại vậy được? Cơn lốc thần niệm ban nãy nếu tu sĩ độ kiếp hậu kỳ bị đánh trúng trực diện thì cũng sẽ bị choáng trong chốc lát. Nếu như là cường giả độ kiếp bình thường, không bị đánh bay hồn phách luôn thì là giỏi. Nếu là tu sĩ hợp đạo thì hồn phách tan biến luôn mới là chuyện bình thường. Nhưng, sự thật thì sao? Trên đầu Tô Trạch có một cái ngọc đỉnh tàn tạ đang lơ lửng. Năng lượng đỏ thẫm bên trong đỉnh cuộn trào mãnh liệt, đó rõ ràng là cơn lốc thần niệm được sinh ra khi Xích Vân tự bảo. Tạo vật đỉnh thượng cổ, Ngay trước khi Xích Vân làm thần niệm nổ thì Tô Trạch đã phòng bị chiêu này của hắn rồi. Vì vậy, trong khoảnh khắc thần niệm nổ tung đó, hắn lấy tạo vật đỉnh ra rồi thu hết cơn lốc khủng bố kia vào trong tạo vật đỉnh. Cuối cùng sát chiêu của Xích Vân đã làm chính hắn bị thương nhưng lại không làm Tô Trạch bị tổn thương được chút gì. Nhìn ánh sáng đỏ ngầu trong cái ngọc đỉnh tàn tạ kia. Xích Vân trợn tròn mắt, hắn không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, sự căm phẫn trong lòng hắn bùng nổ, chiếm lấy nội tâm. Ngươi, bịch, giọng hắn im bặt, Tô Trạch vung một quyền đấm lên mặt của hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Cơ thể khổng lồ lăn lộn trên không trung, trông cứ như một dải lụa phấp phới theo gió, cũng vẩy ra một lượng lớn máu tươi theo gió. Khụ khụ. Xích Vân điều động pháp lực xung quanh, cố phanh lại, ho khan nôn máu tươi và răng vỡ vụn ra. Nhưng hắn còn chưa kịp thở ra hơi, kim quang lại sáng lên. Đáng chết. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Xích Vân xuất hiện một loại cảm xúc mang tên bất lực. Nhìn Tô Trạch sắp sửa lao tới, Xích Vân cắn răng, con người vốn đã đỏ thẫm giờ lại như được phủ lên thêm một lớp màu máu. Đột nhiên, một đôi cốt chảo trắng toát bỗng xuất hiện, xương cốt óng ánh, lập lòe ánh sáng đen nhạt. Rào, trong tối tăm, như có một tiếng rồng ngâm vang lên. Tô Trạch thấy thế thì cau mày lại, đó là xương cốt của chân long. Hai tiếng vang nặng nề truyền tới. Hai móng vuốt trước người Xích Vân nổ thành xương máu. Cùng lúc đó, chương 857, Xích Vân thua. Xích Vân mất niềm tin. Bạch cốt long chảo lơ lửng trong không trung xuất hiện ở trước người Xích Vân, trong lỗ máu do móng nhọn vỡ tung tạo ra đó tuồn ra rất nhiều tơ máu, quấn lấy bạch cốt long chảo. Ngay lúc tiếp xúc với máu tươi, bạch cốt long chảo rung mạnh một cái, một tiếng rồng ngâm truyền ra, xương cốt bắt đầu hấp thu máu điên cuồng như có linh trí vậy. Người của Xích Vân bắt đầu gậy rộc xuống với tốc độ thấy được bằng mắt thường, lớp vảy không có sáng bóng nữa, ánh sáng đỏ ngầu nhạt dần. Xì, nỗi đau trước nay từng chưa có ập tới. Xích Vân ngửa đầu lên rít, hận ý trong mắt cũng nhiều hơn. Đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tô Trạch đang vọt tới, long chảo vừa nối ở trước người bắt đầu vung. Bạch cốt chạm nhau phát ra tiếng leng ca leng keng, cứ như được đúc ra từ thần thiết vậy. Hận ý trong lòng Xích Vân vẫn đang dâng cao, lúc này nó đã không phải mỗi mối thù giết con nữa. Long chảo này là hy vọng đột phá của hắn, hắn vốn định luyện hóa hấp thu dần. Hiện giờ làm thế này thì không biết tinh túy trong đó đã thất thoát bao nhiêu rồi, coi như là vứt rồi. Hiển nhiên hy vọng thăng cấp cũng chấm dứt theo. Con trai nối dõi, con đường tu hành, hai món nợ máu này cái sau lớn hơn cái trước. Nếu không phải giết chết được Tô Trạch thì hắn chết không nhắm mắt. Chết đi. Xích Vân hét lớn một tiếng, tinh huyết toàn thân bắt đầu bốc cháy, pháp lực và máu tươi tràn vào trong long chảo vô cùng vô tận với hận ý điên cuồng. Rào, tiếng rồng ngâm lại vang lên. Trên bạch cốt, tơ máu và thịt xuất hiện nhanh chóng và rồi biến thành một đôi móng vuốt có xương có thịt rất chi là nhanh. Nhưng nó lại không có màu đỏ thẫm, mà là một màu đen khác hẳn với màu bản thể của Xích Vân. Không phải là vuốt dao long của Xích Vân, là vuốt chân long thật. Ngay khoảnh khắc long chảo thành hình, ánh sáng trong mắt Xích Vân trở nên chói mắt, vung vuốt đập về phía Tô Trạch đang bay tới. Oan dê dê dê, không gian chấn động, một lực lượng mạnh mẽ khó lường phủ xuống, giam cầm không gian nơi này, khóa chặt Tô Trạch ở trong đó. Cùng lúc đó, long chảo màu đen xuyên qua không gian xuất hiện trên đầu Tô Trạch, đập về phía thiên linh cái. Ngoài Xích Vân thì yêu tu của cả yêu minh đều không biết, hắn tu luyện được tới cảnh giới độ kiếp, từ xa hóa thành dao cũng là vì hắn lấy được một bộ xương chân long. Cũng không phải là xương chân long đầy đủ, bị thiếu rất nhiều, chỉ đầy đủ khoảng 60%. Dù là thế, thì nó cũng là cơ duyên ngút trời với Xích Vân. Dựa vào tôi luyện tinh huyết bên trong xương cốt của chân long nên tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh hơn, huyết mạch chân long trong cơ thể cũng nhiều hơn, thăng dần tới độ kiếp cảnh. Đến độ kiếp cảnh thì xương cốt của chân long cũng đã bị hao gần hết rồi. Con chân long đó khi còn sống thực lực không cao, chết đã nhiều năm nên tinh túy đã thất thoát đi rất nhiều, giúp Xích Vân đến được tới độ kiếp đã là cực hạn. Tôi luyện nó đến cuối cùng chỉ còn dư lại một đôi cốt chảo, tinh huyết ẩn chứa trong đó đủ để cho Xích Vân tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cũng có thể. Phải biết rằng sự chênh lệch giữa mỗi một giai đoạn của độ kiếp cảnh đều rất lớn, rất khó đột phá được khoảng kém này. Đột phá được đến độ kiếp hậu kỳ thì thực lực sẽ sự biến đổi về chất. Vì vậy, Xích Vân rất coi trọng. Lúc trước hắn bế quan ở yêu minh là vì đang rút tinh huyết trong long chảo. Mà bây giờ, vì đối phó một tu sĩ hợp đạo nho nhỏ, phải buộc bỏ ra cái giá tinh túy trong Long Chảo bị thất thoát để sử dụng sát chiêu. Dù có giết được đối phương thì hy vọng đột phá cũng sẽ tắt ngúm. Xét từ mặt nào đó thì con đường tu hành của tu sĩ còn quan trọng hơn người nhà. Phá con đường tu hành thì hệt như phế kinh mạch cả người của người ta trong võ hiệp, có thể nói là huyết hải thâm cừu. Mà hôm nay, hai mối thù này Tô Trạch đều chiếm trọn. Con ruột và con đường tu hành của Xích Vân đều bị hắn diệt, nên Xích Vân không liều mạng với hắn thì đúng là gặp ma. Bóng người đang bay của Tô Trạch hơi chậm lại, cứ như thể sa vào vũng bùn, xung quanh đều truyền tới lực cản cực mạnh, ngăn cản động tác của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, Long Chảo màu đen đã gần trong gang tấc, xuất hiện trên đầu hắn rồi. Móng vuốt sắc nhọn lóe hàn quang, vô cùng cực điểm. Thú vị, Tô Trạch dương mắt nhìn Xích Vân đang dần gầy rộc đi, trong mắt toát lên sự đau lòng. Cơ thể kia tốt biết bao. Lại đi trà đạp của trời, mình bị tổn thất mất bao nhiêu tu vi rồi. Xích Vân, ngươi quá phí của trời. Tô Trạch khẽ quát một tiếng, gần như là cắn răng nói ra. Xích Vân nghe rõ ràng. Hắn nghe ra được cảm xúc đau lòng trong giọng nói của Tô Trạch, bỗng cười lạnh. Phí của trời, có thể giết chết ngươi thì không phải phí của trời. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn thấy đau lòng không thôi. Đau, đau tới không thở nổi. Ý nghĩ thật của Tô Trạch, Xích Vân không bao giờ lường được. Có đôi lúc hiểu lầm là được tạo ra kiểu vậy. Đương nhiên Tô Trạch cũng chẳng có hứng thú đi giải thích. Việc hắn muốn làm duy nhất bây giờ là mau chóng hóa giải một kích trước mặt. Nếu không Xích Vân sẽ bị hút khô mất. Một có thể độ kiếp bị hút khô không đáng giá tí nào, đến lúc đó hắn sẽ lỗ to. Tô Trạch cụp mi, không để ý tới Long Chảo ở trên đỉnh đầu, tạo vật đỉnh xuất hiện ở trước người rồi trôi chậm, trong vách đỉnh tàn tạ lấp lòe ánh sáng đỏ ngầu. Không do dự, kim quang sáng chói tỏa ra, đại dương màu vàng minh mông trong đan điền gầm thét tuôn ra pháp lực minh mông. Tô Trạch khép ngón tay làm kiếm, nhấn một cái. Một sợi kim tuyến nối với tạo vật đỉnh. Ong, một lượng lớn pháp lực truyền vào trong tạo vật đỉnh, thân đỉnh rung lên, dao động vô hình trở nên dập dờn. Nhìn thấy ngọc đỉnh tàn tạ này, Xích Vân cảm thấy không ổn theo bản năng, lúc này ánh mắt trở nên tàn nhẫn, lại há miệng phun ra một ngụm máu. Rầm. Chương 858, Xích Vân thua. Xích Vân mất niềm tin. 2. Long Chảo phá vỡ không gian rồi co móng nắm chặt. Bắt Tô Trạch vào trong lòng bàn tay. Ánh sáng đen nhánh lóe lên, khí tức như hủy diệt vần quanh Long Chảo, không gian xung quanh nổ ran, lực lượng cuồng bạo tràn ra. Khóe miệng máu còn đang chảy của Xích Vân cong lên, nở một nụ cười chứa đầy tàn nhẫn. Đồng thời, hắn cũng thở phào ở trong lòng. Cuối cùng cũng giải quyết được, mỗi tội cái giá phải bỏ ra quá lớn. Nhìn Long Chảo màu đen, trong mắt Xích Vân lại toát lên sự đau lòng. Nhưng ngay sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Quay đầu nhìn về phía đám tiểu thanh ở nơi xa, trong lòng hắn lại dấy lên hy vọng. Hình như huyết mạch trong cơ thể của đám nhãi bên kia rất đặc biệt, thậm chí còn làm hắn thấy tim đập nhanh, có khi sẽ tôi luyện được ra huyết mạch càng tinh thuần hơn ấy chứ. Nghĩ tới đây, sự đau lòng trong Xích Vân vơi được đôi chút. Tóm lại coi như có thu hoạch, nếu không thì lần này lỗ lớn rồi. Ngay lúc Xích Vân chuẩn bị thu tay lại, ngăn Long Chảo hút cơ thể hắn vô tội vạ. Vù u, một tiếng vù vù vang lên, truyền vào trong tai một cách rõ ràng. Con người của Xích Vân co rụt lại, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Long Chảo màu đen đang nắm chặt, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, vù u, lại một tiếng vù vù nữa. Dao động vô hình xuất hiện, thoáng cái đã quét ngang bát phương. Một loạt vết nứt đột nhiên xuất hiện ở trên Long Chảo màu đen. Tạch. Một khối thịt bong ra từ Long Chảo, sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba. Trong tích khắc, Long Chảo có xương thịt đầy đủ lại biến thành một bạch cốt Long Chảo đáng sợ. Không chỉ có thế, theo những tiếng giòn vang, vết nứt chằng chịt lan ra khắp cốt chảo. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc và nghiệt ra của Xích Vân, bạch cốt Long Chảo nổ tung, view. Không biết cơn gió nhẹ từ đâu thổi qua. Thổi đám cho cốt màu trắng đó lên mù mịt như một đám xương trắng. Xích Vân ngây dại, dù sau đó có cơn đau truyền đến thì hắn cũng không tỉnh táo lại được. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, tình hình vốn đã nắm chắc phần thắng đó chỉ trong chớp mắt. Đã thành bại trận triệt để. Huống hồ, ngay từ lúc bắt đầu Xích Vân đã không cảm thấy mình sẽ thất thủ. Xong, sự thật đã tát cho hắn một cái đầy tê tái, gạt bay hết mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Biến thành một con tò te khổng lồ sướng sờ lơ lửng trên không trung. Nếu không phải máu tươi đang chảy, máu thịt dưới lớp vảy bong chóc đang di động thì chẳng có gì khác với một con tò te hết. Đầu óc Xích Vân trống rỗng, hắn thấy chấn động tột độ. Tô Trạch thở hổn hển, sắc mặt có hơi trắng bệch, hoa văn màu đỏ ngoài thân nhanh chóng biến mất. Chỉ một lát, tạo vật đỉnh đã nuốt mất hơn nửa pháp lực của hắn. Nhưng được cái uy lực kinh người, hóa giải được một kích liều chết của Xích Vân, thậm chí còn suýt nữa đánh tan luôn tâm trí của đối phương. Rắc rắc, gần như là trong nháy mắt, Tô Trạch điều động số tu vi còn thừa kích hoạt 100.000 hạt giống long tượng để bổ sung pháp lực. Cùng lúc đó, hắn tung người nhảy lên và xuất hiện ở trước mặt Xích Vân. Tô Trạch không tới 2 mét so với Xích Vân thì còn không lớn bằng một miếng vải trên người hắn, giờ đứng ở trước người đối phương, trông Tô Trạch vô cùng nhỏ bé. Nhưng chỉ một động tác lao lên của hắn lại làm con quái vật to lớn kia run người. Thần thái trong con ngươi màu đỏ đó lại khôi phục. Sau đó, sự hoảng sợ lan ra khắp con ngươi dựng thẳng như ôn dịch, trong phút chốc đã chiếm đầy. Ngắm lên nhìn bóng dáng như con kiến hôi ở trước mặt, mặt mũi Xích Vân vặn vẹo, những quan niệm có liên quan tới tu hành thường ngày đều sụp đổ hết. Thua. Hắn đường đường là một tu sĩ độ kiếp trung kỳ lại thua trong tay một hợp đạo. Rốt cuộc ngươi, ngươi là ai? Xích Vân nhìn Tô Trạch lắp bắp hỏi, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Hắn đã không còn sức tái chiến nữa. Tinh huyết cả người đã cháy mất nửa ra rồi, cốt chảo của chân long được hắn coi là đòn sát thủ cũng bị đối phương đánh nát luôn. Làm hắn đã bị thương giờ còn bị thương nặng hơn, không mất mạng ngay tại chỗ là mạng lớn rồi đó. Hắn vẫn còn cố gượng là vì không cam lòng, không làm được là đầu cua tai nheo thì hắn chết không nhắm mắt. Đám tiên tông không bồi dưỡng ra được kẻ như ngươi, không phải là bọn họ, chẳng nhẽ ngươi tới từ Thần Châu. Xích Vân bắt đầu suy nghĩ lung tung, sắp tới lúc chết thì lại nghĩ càng nhiều. Xong, Tô Trạch lắc đầu, không trả lời. Hiển nhiên Xích Vân không tài nào đoán được hắn tới từ phàm giới, bí mật này hắn có nghĩ nát nóc cũng sẽ không đoán ra được. Mà hiển nhiên Tô Trạch cũng sẽ không cho hắn biết chân tướng. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng và cũng là vì hắn không thích nghe Xích Vân nói nhảm. Tô Trạch giơ nắm đấm lên, nhìn Xích Vân từ trên xuống dưới để tìm chỗ đánh. Không, không, để cho ta chết cho rõ ràng đi. Xích Vân đã chấp nhận kết cục tử vong. Sự khát vọng về chân tướng ở trong lòng hắn đã lên tới cực hạn. Nếu không biết được chân tướng thì hắn chết không nhắm mắt. Nhưng Tô Trạch lại chẳng quan tâm tới hắn. Phập, theo một tiếng vang trầm. Ánh mắt Xích Vân khựng lại trong nháy mắt, đầu bị xuyên thủng, nguyên thần trong Nê Hoàn Cung bị đánh nát luôn, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Cơ thể mất đi sự sống rơi xuống phía dưới, đập mạnh xuống đất tạo ra một tiếng vang lớn. Tô Trạch đáp xuống. Bắt đầu tìm kiếm thứ có tác dụng đầy nhanh nhẹn. Nơi xa. Trong mắt đám đại yêu chư bát giới hiện lên sự kích động, nhìn bóng lưng của Tô Trạch, sự kính sợ trong lòng càng trở nên nồng nhiệt hơn. Thực lực của Xích Vân trưởng lão, bọn họ đều biết rõ. Cho dù là xếp ở trong số độ kiếp ở yêu minh thì cũng coi như là rất mạnh rồi. Nhưng dù thế thì vẫn chết dưới tay của chủ nhân. Chủ nhân, quá mạnh, sư tử Hoàng Kim nuốt nước bọt, nói với vẻ hơi lắp bắp. Nghĩ lại lần đầu gặp Tô Trạch hắn còn cố phản kháng thì hãi đổ mồ lạnh luôn. Chương 859, trước lúc đại chiến. Với thực lực của chủ nhân, nếu như muốn giết hắn thì bây giờ cỏ trên mộ của hắn đã cao chừng 3 thước rồi. Cùng lúc đó, Tô Trạch bỏ hết những thứ đáng giá trên người Xích Vân vào trong túi, cũng không nhìn kỹ. Tu sĩ độ kiếp của Tiên Tông và Yêu Minh đều chết hết. Đợi sau khi song phương đều phản ứng lại thì chắc chắn sẽ dấy lên một trận sóng to gió lớn. Phải tranh thủ làm cho cả vùng đất hoang này loạn thêm chút nữa trong khoảng thời gian yên bình này. Kể từ đó, cơ hội mới nhiều hơn được. Còn cụ thể làm thế nào thì cũng rất đơn giản, chỉ là giết thêm vài độ kiếp nữa mà thôi. Tu sĩ độ kiếp là trụ cột chắc chắn của Tiên Tông và Yêu Minh, là căn cơ của bọn họ. Nếu như chết quá nhiều chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì chắc chắn sẽ làm rối loạn đầu trận tuyến, đến lúc đó chính là cơ hội của hắn. Tô Trạch vừa bay vừa truyền tin tức, yêu cầu nội ứng của Linh Khê Tông truyền tình báo ra. Đồng thời cũng đang thu hồi số thu hoạch ban nãy. Cơ thể của yêu tu độ kiếp, mặc dù tinh huyết đã tiêu hao gần hết rồi, nhưng xương cốt thì lại bảo tồn được rất hoàn hảo. Đương nhiên thứ có giá trị nhất vẫn là nhẫn chữ vật của Xích Vân, trong đó chất đầy bảo vật. Tô Trạch không do dự, hắn cũng chẳng thèm nhìn kỹ xem có gì, cứ thế thu hồi hết những thứ bên trong. Không biết là vì sao mà gia tài của Xích Vân lại chẳng được bao nhiêu. nhưng cũng thêm được số tu vi là 200.000 năm cho Tô Trạch, tổng số tu vi còn thừa lên tới 17 tỷ. Số tu vi này chắc đủ để mình đột phá tới độ kiếp cảnh rồi. Tô Trạch thì thào, ánh mắt lấp lóe trông về phía xa, vừa bay vừa đợi tình báo của nội ứng hắn cài. Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch cau mày lại, đột nhiên thay đổi phương hướng, lao đi như có mục tiêu vậy. Trương Bằng không làm hắn thất vọng, sau khi thu được mệnh lệnh thì lúc này hắn đã báo vị trí đại khái của trưởng lão Linh Khê Tông và trưởng lão Thanh Lam Tông cho Tô Trạch. Mặc dù hắn không rõ Tô Trạch muốn làm gì, nhưng vẫn không do dự. Có khế ước ràng buộc, hắn không chịu nổi phản kháng. Tiểu Thanh, đợi lát nữa ba người các ngươi đồng loạt ra tay, đánh với độ kiếp thì các ngươi sẽ thu hoạch được chút thứ tốt đó. Tô Trạch quay đầu nói, đám Tiểu Thanh đều gật đầu đồng ý mà chẳng hề do dự. Đám đại yêu chư bát giới nghe xong thì đều thấy cả kinh trong lòng. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới đám Tiểu Thanh cũng chẳng phải tầm thường nên cũng không lo lắng nữa. Giờ đám đại yêu chư bát giới sư tử Hoàng Kim đều coi mình thành một thành viên của đội ngũ rồi, tư tưởng khác hoàn toàn với lúc trước. Đám Tiểu Thanh đều là yêu tu, còn là những cường giả mà bọn họ nghĩ có địa vị chỉ đứng dưới Tô Trạch nên cũng tỏ ra kính sợ các nàng. Nơi sâu trong đất hoang, trong núi lớn màu đen, tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Một miếng ngọc bài đỏ thấm nổ tung rồi biến thành một đống bột phấn màu đỏ. Yêu tu canh giữ ở đây vốn còn đang gật gà gật gù, sau khi nghe thấy tiếng vang thì nhìn qua với vẻ có hơi lơ mơ, ánh mắt nhìn lướt qua rồi dừng lại ở đống bột phấn màu đỏ. Chỉ một thoáng, con người của yêu tu kịch chấn, ngây người luôn. Chốc lát, một tiếng kinh hô chứa sự khiếp sợ khó diễn tả được bằng lời vang lên. Xích Vân trưởng lão chết rồi. Trong yêu minh, một luồng yêu khí ngất trời dâng lên. Hàng loạt bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trong mệnh hồn điện, nhìn bột phấn đỏ thấm đó, sắc mặt thay đổi. Chuyện gì xảy ra đây? Sao Xích Vân lại chết rồi? Hắn đi ra ngoài tìm tên tán tu nhân tộc đó mà đúng chứ? Sao lại chết rồi? Chết tiệt, rốt cuộc là ai làm? Lại dám giết trưởng lão yêu minh ta? Giống với các tu sĩ của Tử Dương Tông, các trưởng lão của yêu minh cũng gạt Tô Trạch ra khỏi diện hiềm nghi ngay từ đầu. Hoặc là nói bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới loại khả năng này. Theo bản năng, bọn họ chĩa đầu mâu về phía Tiên Tông. Chắc chắn là mấy tên của Tiên Tông làm. Chết tiệt, bọn họ muốn khai chiến với yêu minh chúng ta chứ gì? Đám trưởng lão yêu minh đằng đằng sát khí, ánh mắt hơi đỏ, hiển nhiên là rất nổi giận. Độ kiếp chết là chuyện rất nghiêm trọng. Bình thường, là căn cơ của một phái nên độ kiếp rất hiếm khi ngã xuống. Thời gian về lâu về dài, các độ kiếp đều có quan niệm là độ kiếp không chết. Mà giờ cái quan niệm thâm căn cố đế này đã bị lật đổ, thoáng cái đã làm bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ rất lớn. Nếu như là Tiên Tông ra tay thì không ai dám đảm bảo người sẽ chết tiếp theo sẽ không phải mình. Cảm giác an toàn thường ngày bị phá vỡ, sau đó cảm xúc hoảng sợ và tức giận cũng xuất hiện theo. Con người thâm thúy của đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào ngọc bài của Xích Vân, nhìn những bột phấn đó, hàn quang và sát ý hiện lên trong mắt. Xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía các trưởng lão có mặt ở đây. Đều chuẩn bị chút đi. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, sắp khai chiến. Lời nói ra nghe thì bình thản nhưng lại ẩn chứa tinh phong huyết vũ khó tưởng tượng ra được. Vừa dứt lời, Tiên Tông và yêu minh đã hòa bình nhiều năm, lại sắp bắt đầu một cuộc đại chiến. Rầm. Nổ vang kinh khủng bộc phát ở trên không, dư âm của cuộc chiến cuồn cuộn quét ngang thiên địa, đập sập rất nhiều ngọn núi lớn ở phía dưới. Nơi xa trong rừng rậm, vô số yêu thú hoảng hốt chạy trốn, không dám ngoảnh đầu lại, gù đầu gù cổ chạy về nơi xa. Song ngay sau đó, dao động vô hình quét tới ngay. Ầm ầm, không có bất kỳ năng lực chống cự đánh trả nào, rất nhiều yêu thú đang chạy trốn đều nổ tung chỉ trong nháy mắt, biến thành một đám xương máu, hài cốt cũng chẳng còn. Cùng lúc đó, trên trời cao vang lên một tiếng rên. Một yêu thú hình thể khổng lồ hiện ra trong mông lung, cả người nhuốm đầy máu tươi. Trên người đâu đâu cũng có những vết thương đáng sợ, đang rơi xuống từ trên không trung. Máu tươi chảy ra từ trong vết thương, không trung như trút xuống một cơn mưa máu. Chương 860, hình phạt đường Trần Vân của Linh Khê Tông. Giọt máu nóng bỏng rơi xuống đất, xuyên thủng lớp đất và để lại những cái hố đen thùi lùi. Theo một tiếng vang lớn. Người độ kiếp đập xuống đất, những tiếng lanh lảnh rắc rắc truyền ra từ trong cơ thể. Những phần xương không chịu nổi một đòn đó gãy ra, đâm rách thịt lộ ra ngoài. Cơn đau đớn thoáng cái đã lan ra cả người, Bích Nguyệt trưởng lão đau quá hít sâu, suýt nữa thì ngất. Nhưng dù thế, đau đớn vẫn không ngăn được sự chấn động tột độ ở trong lòng nàng. Nhìn bóng người dần đáp xuống trên không trung, trong đáy mắt của Bích Nguyệt trưởng lão ánh lên sự sợ hãi và hoảng sợ rõ ràng. Tin tức Xích Vân trưởng lão chết nàng biết. Sau khi Xích Vân chết thì Yêu Minh truyền tin này cho hai trưởng lão khác đang ở bên ngoài ngay, kêu họ phải cẩn thận hơn, thấy có biến cái là phải rút ngay. Xua khi Bích Nguyệt nhận được tin tức thì không dám khinh thường, nàng hành động cẩn thận hơn rất nhiều, lúc nào cũng tản thần niệm chú ý tới tình huống xung quanh, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Nhưng có một điều rất mấu chốt, đó chính là đối tượng mà nàng đề phòng là những tu sĩ độ kiếp khác, mà không phải tu sĩ hợp đạo. Vì vậy, khi có khí thức của mấy tu sĩ hợp đạo tới gần, Bích Nguyệt trưởng lão cũng không để ý. Suy cho cùng cũng chỉ là tu sĩ hợp đạo mà thôi, gây ra chuyện gì được chứ? Thậm chí nàng cũng chẳng nghi ngờ về nguyên nhân tu sĩ hợp đạo xuất hiện, chỉ nghĩ không phát hiện khí thức của nàng nên mới nghênh ngang đi qua như vậy. Cho đến kia mấy tên hợp đạo đó xông về hướng của nàng, mục tiêu rõ ràng, thậm chí khí cơ cũng đã nhắm vào nàng. Bích Nguyệt trưởng lão mới phát hiện chuyện có gì đó sai sai. Nàng, bị lộ. Đối phương không phải tình cờ đi ngang qua, mục tiêu của bọn họ là nàng, bọn họ tới tìm nàng. Thoáng cái, khi Bích Nguyệt trưởng lão phát hiện ra điểm này thì đã chậm. Ba khí tức mạnh mẽ dị thường xuất hiện vây quanh nàng. Tiếp theo, là một hồi chiến đấu kịch liệt. Bích Nguyệt vốn còn giận tím mặt, chỉ là hợp đạo mà cũng dám khiêu khích tu sĩ độ kiếp. Nhưng sau khi ra tay thì nàng mới phát hiện thực lực của đối phương mạnh tới kỳ cục. Nhất là khi cả ba liên thủ thì lại càng đánh nàng tháo chạy. Bích Nguyệt đã thử phá vòng vây, nhưng khi một khí tức khác xuất hiện thì đã chặn lại hết hy vọng chạy thoát của nàng. Mà ngọn nguồn của khí tức đó chính là bóng người ở trước mặt Bích Nguyệt bây giờ. Tô Trạch đứng vững vàng trên không trung, đánh giá cơ thể của Bích Nguyệt trưởng lão từ trên xuống dưới một phen, quay đầu cười nói, làm tốt lắm. Đám tiểu thanh hiện hình, nghe thấy lời khen của Tô Trạch thì rất là vui vẻ. Tô Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn ánh mắt cầu xin của Bích Nguyệt trưởng lão, khép ngón tay làm kiếm, khẽ nhất một cái. Vèo, một luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện rồi đâm thủng đầu của Bích Nguyệt trưởng lão. Một luồng sáng toát là từ đầu lâu, ngưng tụ thành Bích Nguyệt trưởng lão phiên bản thu nhỏ. Đang là nguyên thần của nàng, lúc này đã hoảng sợ đến cực hạn, sau khi thoát khỏi cơ thể thì chạy về nơi xa. Hiển nhiên Tô Trạch sẽ không cho nàng cơ hội này, lại chém ra một kiếm khí nghiền nát nguyên thần, giết hoàn toàn. Và thế là, vị trưởng lão yêu minh thứ hai cũng đã ngã xuống. Tô Trạch phất tay thu thi thể của Bích Nguyệt, không lãng phí thời gian, hắn dẫn theo đám tiểu thanh bay về một hướng khác. Ở trong tình báo mà Trương Bằng cung cấp, bên kia là nơi trưởng lão Thanh Lam Tông và trưởng lão Linh Khê Tông đang hoạt động. Phạm vi rất lớn. May mà khí thức của tu sĩ độ kiếp giống như đuốc lửa trong đêm tối, nếu không cố ý giấu khí thức thì muốn phát hiện là chuyện rất dễ. Sau một hồi lâu, một bóng dáng ngồi ngay ngắn ở trên mây tía đột nhiên mở mắt. Ánh sáng lóng lánh chợt lóe lên trong đôi mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về nơi xa. Ngay sau đó, vài bóng dáng xuất hiện ở chân trời. Trần Vân trưởng lão của Linh Khê Tông, đường chủ của hình phạt đường, được gọi là Thiết Diện Diêm Vương đứng dậy, khuôn mặt chim sa cá lặn không chút biểu cảm, nhìn khách không mời mà đến xuất hiện ở nơi xa với vẻ lạnh lùng. Làm một nữ tu sĩ, muốn đảm nhiệm được chức đường chủ của hình phạt đường là một việc khá là chuyện khó khăn. Suy cho cùng thì hình phạt đường lo liệu chuyện thưởng phạt bên trong tông, chuyện cần phải làm hầu hết là những chuyện máu tanh lãnh khốc. Trong tình huống bình thường, chức vụ này đều do nam trưởng lão đảm nhiệm. Nhưng Trần Vân lại có một trái tim sắt đá khác hẳn với khuôn mặt đẹp tuyệt trần của nàng, nên mới cướp được chức đường chủ của hình phạt đường. Trưởng lão của Linh Khê Tông có rất nhiều người muốn theo đuổi Trần Vân. Nhưng sau khi một vị trưởng lão bị Trần Vân đánh trọng thương ngay tại chỗ vì nói không lựa lời, thì những trưởng lão muốn kết đạo lữ với nàng kia đều ngừng, không dám nói năng lỗ mãng, sợ chọc phải Diêm Vương sống này. Đánh trưởng lão trọng thương, đây đã không phải chuyện khá nghiêm trọng nữa rồi. Cuối cùng trưởng môn phải ra mặt hóa giải mâu thuẫn thì chuyện mới xem như là chấm dứt. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, mối quan hệ của Trần Vân ở trong tông môn cũng không tốt cho lắm, thậm chí còn có dấu hiệu bị cô lập nữa. Nhưng cũng vì nguyên nhân này nên Trần Vân mới xung phong đi ra ngoài chỉ đạo nhiệm vụ lùng bắt lần này. Khi đám Tô Trạch xuất hiện thì ý nghĩ đi ra giải sầu của nàng tan thành mây khói. Ngay từ lúc Trần Vân nhìn thấy Tô Trạch thì nàng đã biết mục tiêu của nhiệm vụ xuất hiện. lại còn xuất hiện một cách nghênh ngang nữa chứ. Đã thế còn tự tới tìm nàng luôn. Lúc này, khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Trần Vân lạnh tanh, sát khí lạnh như băng tỏa ra. Quả nhiên là chán sống. Nàng lẳng lặng đứng ở trên mây tía, bộ trường bào có vẻ hơi bảo thủ nàng mặc cũng không che được vóc người gợi cảm của nàng. Nếu không xét tới tính cách của nàng, chỉ nhìn diện mạo thì chắc chắn nàng sẽ là một người phụ nữ có vô số người theo đuổi, hâm mộ. Hiển nhiên Tô Trạch cũng chú ý tới vẻ đẹp của nàng, mày hắn nhếch lên rồi tán thưởng. Chương 861, Tam Tiên Tông bị kinh động. Nhưng cũng chỉ tới thế là dừng. Trần Vân có đẹp hơn nữa, vóc người có gợi cảm hơn thì lát nữa vẫn sẽ thành một thi thể thôi. Hắn không có loại yêu thích biến thái tới thế, thế nên vẫn tỏ ra bình thản. Hơn nữa, Kiếm Linh còn đang đi theo kia kìa, hắn có tâm tư gì nổi được. Không nói nhảm, chẳng có tình tiết tự báo tên họ, địa chỉ gì đâu. Trên người Tô Trạch tỏa ra kim quang, hoa văn đỏ ngầu xuất hiện ngoài cơ thể, khí tức tăng vọt, biến thành một tia chớp chói mắt thoáng cái đã lao tới trước mặt Trần Vân. Tô Trạch sử dụng Man Thần Quyết ngay từ đầu luôn, pháp lực minh mông trong đan điền tuôn trào, tràn vào trong tứ chi bách hài, lực lượng cuồng bạo tích chứa ở trong cơ thể. Ánh điện màu vàng sáng lên, sắc mặt Trần Vân chợt thay đổi, mặt mày lãnh đạm toát lên sự kinh hãi. Tới quá nhanh, thậm chí làm cho nàng không kịp phản ứng. Rầm, tiếng nổ khủng khiếp truyền ra. Một bóng dáng mảnh khảnh bay ra từ trong đốm sáng chói mắt đó, cả người đen xì, bốc khói đen vẽ ra một vết đen nhánh trên không trung. Khụ khụ, Trần Vân ho sặc sụa, hoảng sợ ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đen xì, khóe miệng rớm máu, rõ ràng là đã bị thương. Không chỉ có thế, rất nhiều ánh điện màu vàng lập lòe trên da nàng, không ngừng ăn mòn pháp lực của nàng, ngăn cản thương thế khôi phục. Nghiêm trọng hơn ngoại thương rất nhiều là nội thương. Ngũ tạng lục phủ của Trần Vân đều đã thành than cốc, mất sự sống. Cũng nhờ sức sống mạnh mẽ của độ kiếp nên nàng mới không chết ngay tức khắc. Trần Vân cảm nhận được tình trạng của bản thân, nàng không tài nào giữ được sự lạnh nhạt nữa, quay đầu nhìn về phía bóng dáng màu vàng ở gần đó. Đôi mắt đẹp trợn to, trong đó chứa đầy sự kinh hãi. Thiết diện Diêm Vương là với người có thực lực thấp hơn nàng. Khi đối mặt người có thực lực có thể áp chế nàng thì đường chủ của hình phạt đường, thiết diện Diêm Vương gì gì đó đều là mây bay. Ngươi, hình như Trần Vân có suy nghĩ gì đó, hé miệng định nói chuyện. Nhưng Tô Trạch cũng không định nhiều lời với nàng, lại tung một quyền. Theo tiếng vang tầm lắng, giọng nàng im bặt. Một bóng dáng mảnh khảnh cả người đen xì ngã từ trên mây tía xuống, pháp lực hỗn loạn thoát ra từ vết thương trên người, đánh tan hết mây trong phạm trăm dặm. Trên khuôn mặt đen nhánh, một đôi mắt to trợn tròn xoay nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Thần thái trong đôi mắt đó dần biến mất, con người dần trở nên đờ đẫn. Trong những giây phút cuối đời, cuối cùng Trần Vân có danh xưng thiết diện Diêm Vương cũng để lộ mặt yếu đuối của nàng. Song, không có ai thưởng thức được, là nhân loại duy nhất ở chỗ này. Hiển nhiên Tô Trạch chẳng có hứng thú gì với một người sắp chết đen thùi lùi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, khụ khụ, ngươi. Trần Vân giãy giụa, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngũ quan xinh xắn của nàng trở nên vặn vẹo vì đau đớn, cố hé miệng muốn nói chuyện. Tô Trạch lắc đầu, Trảm Tiên kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Xoẹt, ánh kiếm hiện ra, phập, một đầu người rơi xuống theo tiếng. Ở chỗ bị chém phẳng đó không có máu tươi phun ra. Ở trong hai quyền ban nãy, sấm sét đã đốt cháy hết máu trong cơ thể Trần Vân từ lâu rồi. Người nàng vẫn bảo tồn được là do nàng tôi luyện tốt. Nếu không, thì một quyền của Tô Trạch đã đủ đánh người nàng nát bấy luôn rồi. Suy cho cùng thì tu vi của Trần Vân chỉ là độ kiếp sơ kỳ mà thôi, dù sắp đột phá đến độ kiếp trung kỳ thì vẫn không bằng Xích Vân trưởng lão trước đó được. Sau khi Tô Trạch sử dụng Man Thần Quyết thì Xích Vân trưởng lão đã hóa giao cũng chẳng phải đối thủ của hắn, chứ nói chi tới Trần Vân. Sau khi ăn nguyên hai quyền mà vẫn không chết cũng đã rất giỏi rồi. Thu hồi bảo vật cùng với bảo vật chữ vật trên người Trần Vân xong thì Tô Trạch xoay người rời khỏi chỗ này. Trong tin tức mà Trương Bằng truyền lại có vị trí đại khái của trưởng lão Thanh Lam Tông. Muốn giết thì phải giết cả, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Tô Trạch phân biệt phương hướng rồi bay về phía có trưởng lão Thanh Lam Tông luôn. Sau một hồi lâu, phập, nắm đấm có kim quang vờn quanh đánh thủng ngực. Rồi xuất hiện ở sau lưng đối phương, máu tươi vừa mới chảy ra thì đã bị ánh điện làm bốc hơi hết, không thể vương lại chút nào trên nắm tay ấy. Trưởng lão Thanh Lam Tông Cổ Thanh Dương nhìn thiếu niên ở trước mặt, cảm thấy mọi thứ quá huyền huyễn. Mọi chuyện đều như một giấc mơ vậy. Hắn chỉ ra ngoài tản bộ, tiện thể chỉ đạo chút nhiệm vụ của tông môn, bảo vệ đám đệ tử của tông môn chút. Vốn là một nhiệm vụ vô cùng dễ dàng. Nên cho tới bây giờ Cổ Thanh Dương luôn không móc nối nhiệm vụ này với bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Một tán tu có chút thực lực, ỷ vào thực lực của bản thân làm sằng làm bậy ở trong vùng đất hoang, cố phá hỏng thăng bằng yếu ớt giữa Tiên Tông và Yêu Minh ở vùng đất hoang. Tiên Tông vì nghĩ cho đại cục nên lùng bắt hắn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chuyện như vậy thì sao hắn sẽ ngỏm cho được? Cổ Thanh Dương không rõ, có nghĩ nát óc cũng không rõ. Một tu sĩ tu vi hợp đạo sao lại giết hắn được? Hình như từ đầu tới cuối, đối phương chỉ tung ra có ba quyền thôi. Ba quyền đã đánh bại hắn rồi. Nghi ngờ dấy lên trong lòng Cổ Thanh Dương. Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nữa. Kim quang sáng lên, sinh mệnh của Cổ Thanh Dương cũng kết thúc. Tô Trạch Thu nắm đấm lại, lau tay cho có lệ, sau đó lấy hết tất cả mọi thứ ở trên người Cổ Thanh Dương. Đi thôi, cũng đủ rồi đó, bế quan vài hôm, tạm nhường sân khấu lại cho bọn họ. Tô Trạch khẽ nói, chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành kim quang bay về nơi xa. Nơi sâu trong đất hoang, Linh Khê Tông, rắc, tiếng nứt lanh lảnh vang lên trong đại điện. Người canh giữ ở nơi này mặt đổi sắc, quay đầu nhìn lại thì thấy trong số ngọc bài được cung phụng ở trên cao, trong đó có một miếng đã vỡ thành hai mảnh. Hai chữ Trần Vân bị gãy đôi, ngọc thạch trong suốt tối xuống, đã mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có của nó. Chương 862, Tam Tiên Tông bị kinh động 2. Trần Vân trưởng lão, đã chết. Tiếng thét chói tai chứa đầy kinh hãi bật thốt ra từ trong miệng. Đả kích lớn đánh vào tâm trí, suýt nữa hắn ngất luôn. May là hắn kịp phản ứng, vọt tới một bên với tốc độ gần như là nhanh nhất, gõ mạnh vào chuông đồng ở cửa. Choang, tiếng chuông vang truyền ra, sóng âm lan tỏa. Chỉ một thoáng, hàng loạt khí tức ngất trời đột nhiên dâng lên. Trong đại điện, rất nhiều bóng dáng bỗng dưng xuất hiện. Tiếng chuông đã kinh động đám cường giả của Linh Khê Tông, bọn họ đều chạy tới đây. Một người dẫn đầu đi vào nơi sâu trong đại điện, nhìn về ngọc bài gãy thành hai khúc, trong mắt toát lên sự tức giận. Trưởng lão Độ Kiếp đã chết. Đây là chuyện lớn liên quan tới căn cơ của Linh Khê Tông. Hắn xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, cha. Cùng lúc đó, Thanh Lam Tông, chuyện giống vậy cũng đang xảy ra. Trong đại điện có trang trí gần giống bên Linh Khê Tông, đám cao tầng của Thanh Lam Tông lao nhau xuất hiện, nhìn ngọc bài vỡ tan tành đó thì sắc mặt thay đổi kịch liệt. Thanh Dương trưởng lão, chết. Trưởng môn nhìn ngọc bài không nói một lời, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đi, tới Tử Dương Tông. Chỉ chốc lát sau, trưởng môn của Thanh Lam Tông bỗng nhiên xoay người nói. Độ Kiếp chết, hiển nhiên chuyện không đơn giản, nhất định tra cho rõ. Nếu như là Yêu Minh làm thì may, nhưng nếu như là hai tông khác làm. Vậy thì chuyện này rất chi không ổn. Bầu không khí trong Tiên Tông trở nên ngưng trọng chỉ trong nháy mắt, rất nhiều trưởng lão đều xuất hiện, theo trưởng môn tới Tử Dương Tông. Bọn họ phải loại bỏ được hiềm nghi về hai tông khác trước đã. Nếu không, nếu như đại chiến nổ ra, sau lưng lại bị thọc một dao là toang. Giống với bên Tiên Tông là Yêu Minh, trong núi lớn màu đen, đại trưởng lão nhìn hồn đăng đã tắt, không nói một lời, sắc mặt âm trầm như nước. Phía sau, một đám trưởng lão đã ầm ĩ cả lên rồi. Tiên Tông đúng là tìm chết mà. Trong thời gian ngắn như vậy đã có ba trưởng lão thi nhau ngã xuống. Trong đó còn có Xích Vân trưởng lão Độ Kiếp trung kỳ. Ngoài Tiên Tông thì còn kẻ nào có năng lực này nữa? Không thể nào là kẻ ở ngoài Tiên Tông được, nếu bên ngoài vào được trong vùng đất hoang thì sao chúng ta lại không phát hiện ra được? Khả năng cao là do Tiên Tông làm, tàn sát rất nhiều đại yêu của yêu tộc ta vẫn còn chưa thấy đã, giờ lại chuyển mục tiêu lên các trưởng lão nữa. Nếu như chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thế thì chẳng phải sau này Tiên Tông sẽ được nước lấn tới, có voi đòi tiên sao? Bây giờ người ngã xuống là Xích Vân trưởng lão và Bích Nguyệt trưởng lão, sau này không biết sẽ là ai trong số chúng ta nữa. Trong đại điện, quần chúng kích động, trưởng lão nào cũng tỏ thái độ phải trả thù lại. Không ngừng có bóng dáng mới xuất hiện ở trong điện. Một vào cường giả đang bế quan cũng đều xuất hiện, cảm nhận được sự thay đổi của Yêu Minh thì đều đi tìm hiểu tình hình. Sau khi biết có hai vị trưởng lão Độ Kiếp đã chết, tu sĩ Độ Kiếp vừa xuất quân cũng giận đùng đùng. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão! Nói xong lời cuối, chúng Độ Kiếp nhìn về phía đại trưởng lão vẫn luôn không nói gì, đang đợi lời của hắn. sau khi minh chủ tiền nhiệm của Yêu Minh chết thì vẫn luôn không có minh chủ mới xuất hiện. Vì vậy, gần như tất cả sự vụ phức tạp của Yêu Minh đều do đại trưởng lão xử lý. Suốt nhiều năm, đám yêu tu cũng đều thấy quen rồi, cũng không định chọn minh chủ mới nữa. Có thể nói là, đại trưởng lão chính là thủ lĩnh của Yêu Minh bây giờ. Đại trưởng lão, nên làm gì bây giờ? Cuối cùng, ai bế tử quan thì tạm không bàn tới, ngoài những người đó thì đánh thức hết tất cả trưởng lão độ kiếp cho ta. Đại trưởng lão hít sâu, thản nhiên hỏi, hai ngày trước kêu các ngươi chuẩn bị chiến tranh, đã chuẩn bị tới đâu rồi? Đã chuẩn bị xong, mệnh lệnh đã truyền cho tất cả yêu tu trong vùng đất hoang, chỉ cần chúng ta hạ lệnh xuống là tất cả yêu tu sẽ hội hợp. Một gã trưởng lão trả lời. Ừ, đại trưởng lão gật đầu, nói tiếp, vậy chuẩn bị đi, phái thám tử luôn chú ý tới động tĩnh của Tiên Tông, tìm một cơ hội, chúng ta tới Tử Dương Tông một chuyến. Lời vừa dứt, đám trưởng lão lao nhau gật đầu. Tới Tử Dương Tông một chuyến mà đại trưởng lão nói đương nhiên không phải tới đó ngắm cảnh, mà là muốn tấn công. Cùng lúc đó, trưởng môn Linh Khê Tông, Thanh Lam Tông đều tới Tử Dương Tông. Thấy đối phương đến, song phương đều hơi sững sờ. Ngay sau đó, trong lòng xuất hiện một dự cảm xấu. Người đang, âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Hai vị trưởng môn liếc mắt nhìn nhau, bỗng hiểu điều gì, sau khi gật đầu thì cùng nhau đi vào trong Tử Dương Tông. Trong đại điện trên đỉnh núi, sắc mặt của Ngũ Học Chân đổi mấy hồi, trong đầu xuất hiện một đống suy đoán nhưng mãi vẫn không có được một giải thích đáng tin. Trưởng môn của Linh Khê Tông và Thanh Lam Tông cùng tới chơi là có chuyện gì? Chết tiệt, hắn thầm mắng một tiếng trong lòng, giờ đang trong lúc rồi loạn. Đầu tiên Yêu Minh tới cửa nói bừa, sau đó trưởng lão độ kiếp chết, bây giờ trưởng môn của hai tông khác lại tìm tới tận cửa, nhìn dáng vẻ của bọn họ rõ ràng là không có ý tốt. Tuy nói Tam Tông có cùng nguồn gốc, quan hệ sâu xa thâm hậu. Nhưng đó cũng là chuyện lúc trước rồi. Bây giờ Tam Tông đã tách ra lâu rồi, ai cũng có chút đề phòng trong lòng. Ngũ Học Chân bỗng cảm thấy áp lực quá. Tiên Tông vốn không có nhiều việc cần xử lý như vậy, hầu hết mọi chuyện đều do trưởng lão chấp sự xử lý. Chương 863, trước chiến tranh. Giờ hắn nên nghĩ cách làm sao để vượt qua đư. Chỉ có vào thời kỳ đặc biệt thì mới cần trưởng môn hoặc phó trưởng môn ra mặt. Mà trong khoảng thời gian này, số lần cần Ngũ Học Chân ra mặt càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đã làm hắn thấy bực bội trong lòng. Mà đúng lúc này, hai bóng người đã xuất hiện ở ngoài điện. Ngũ Học Chân không dám qua loa, vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Hai vị đạo hữu. Cửa điện chậm rãi đóng, một đám trưởng lão chờ ở ngoài điện, không vào cùng. Cũng không biết ba vị trưởng môn nói những thứ gì. Qua một hồi lâu, cửa điện chậm rãi mở ra. Sắc mặt của ba vị trưởng môn đều không đẹp đẽ gì cho lắm. Hai vị, mời đi theo ta, Ngũ Học Chân nói. Sau đó, thân hình hắn đột nhiên biến mất. Cùng biến mất còn có hai trưởng môn khác nữa. Tử Dương Tông, Mệnh Hồn Điện. Bóng dáng của ba vị trưởng môn đồng thời xuất hiện. Xem đi, Ngũ Học Chân chỉ vào một chỗ trên án đài. Là, Lý Đoạn Lãng. Ngay tức khắc, hai vị trưởng môn đã nhận ra chủ nhân của miếng ngọc bào vỡ tan tành kia. Trưởng lão của Tử Dương Tông cũng đã chết ư. Hai vị trưởng môn quay đầu liếc mắt nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Đoạn Lãng chết đương nhiên là chuyện đáng tiếc, nhưng cái chết của hắn cũng có giá trị. Ít nhất, không làm sự nghi kỵ giữa ba tông càng thêm sâu sắc hơn. Vậy thì xem ra, trưởng lão mà ba tông chúng ta phái đi đều đã chết. Giọng điệu của trưởng môn Linh Khê Tông trầm thấp. Đúng thế, ngoài Lý Đoạn Lãng, trưởng lão Trần Vân, trưởng lão Cổ Thanh Dương của hai tông môn các ngươi cũng đều chết. Hơn nữa khoảng thời gian chênh lệch lúc hai người bọn họ chết. Rất ngắn, Ngũ Học Chân càng nói thì sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Trưởng môn của Thanh Lam Tông hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thực lực của kẻ ra tay rất mạnh. Cũng chưa chắc, trưởng môn Linh Khê Tông lên tiếng, có thể là vài vị độ kiếp ra tay, nhưng bất kể là tình huống như thế nào. Hung thủ hoặc là thực lực cực mạnh tồn tại, hoặc là chính là khác thực lực rất thế lực mạnh mẽ. Ở trong vùng đất hoang, phương nào có thực lực như vậy? Thanh Lam Tông trưởng môn nói. Im lặng chốc lát, ba người chăm miệng một lời, Yêu Minh. Đông Hải cũng có thực lực như vậy, nhưng Yêu Minh thì có khả năng lớn nhất. Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Dù là Yêu Minh hay Đông Hải thì chúng ta đều phải chuẩn bị. Không tránh được, một cuộc đại chiến rồi. Ba trưởng môn nói chuyện với nhau xong thì cũng đưa ra quyết định luôn. Tiên Tông dốc toàn lực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị khai chiến với Yêu Minh hoặc Đông Hải bất cứ lúc nào. Còn về ngọn nguồn ban đầu, tên tán tu tàn sát yêu tu của vùng đất hoang bừa bãi đó. Không còn ai chú ý tới nữa. Bây giờ chuyện đáng lo nhất là thế cục của vùng đất hoang. Mà không phải một tán tu hợp đạo còn con. Đợi mọi chuyện đều kết thúc thì mới có thời gian đi làm thịt tên tán tu kia. Nếu như tiên tông thua trong chiến tranh, thì tên tán tu đó không làm thịt cũng không sao. Nói tóm lại, trọng điểm trước mắt là chuẩn bị ứng đối cuộc chiến sắp diễn ra. Ba vị trưởng lão độ kiếp chết. Dù tiên tông có coi trọng hòa bình của vùng đất hoang tới đâu thì cũng phải khai chiến. Tổn thất quá lớn, đã đụng chạm tới căn cơ của tiên tông, đây là chuyện không tài nào để yên được. Thỏ bị chọc bực thì cũng sẽ cắn người, huống hồ còn là tam tiên tông cường giả nhiều như mây. Yêu Minh và tiên tông đều bắt đầu hành động. Một loạt mệnh lệnh được truyền tới khắp các nơi trong vùng đất hoang. Những đệ tử còn đang thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài đều bị yêu cầu trở về tông môn với tốc độ nhanh nhất. Có một số ít nhận được nhiệm vụ mới, chịu trách nhiệm ẩn nấp giấu mình, thám thính những biến động có liên quan tới Yêu Minh. Những đệ tử phụ trách, hầu hết là có thực lực tốt. Nếu không thì cũng không tài nào ẩn nấp giấu mình thành công, không để bị phát hiện. Là đệ tử xuất sắc nổi trội trong đám đệ tử của Linh Khê Tông, là hậu bối được không ít trưởng lão đặt kỳ vọng. Hiển nhiên Trương Bằng sẽ không bị giao đi làm chuyện nguy hiểm như thế. Vì vậy, Trương Bằng thấy khó hiểu chạy ngay về tông môn, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trương Bằng nhìn ông già ở trước mặt, thấp giọng hỏi. Trưởng lão Trần Vân của hình phạt đường, đã chết. Giọng nói bình thản truyền vào trong tai Trương Bằng giống như một tiếng sấm đánh ngang tai. Hắn cảm thấy đầu mình ong lên, cứ như nghe thấy chuyện gì làm người ta khó tin vậy. Hắn ngây người luôn tại chỗ, qua một hồi lâu vẫn không có phản ứng. May mà, phản ứng của hắn ở trong mắt người khác là vô cùng bình thường, cũng không nghi ngờ. Xong, trong lòng Trương Bằng đã dấy lên sóng to gió lớn, thấy chấn động không thôi, không dám tin vào chuyện hắn vừa nghe được. Trưởng lão Trần Vân tu vi độ kiếp cảnh, đã chết, chỉ một thoáng, trong đầu Trương Bằng xuất hiện một suy đoán kinh người. Trước đó, vị kia có tìm hắn muốn vị trí đại khái của trưởng lão Trần Vân. Hắn vừa truyền tình báo đi xong thì trưởng lão Trần Vân chết. Nhưng vào lúc này, một câu nói nữa truyền vào trong tai Trương Bằng cũng đã hoàn toàn chứng thực suy đoán trong lòng hắn. Không chỉ trưởng lão Trần Vân, trưởng lão Lý Đoạn Lãng của Tử Dương Tông, còn có trưởng lão Cổ Thanh Dương của Thanh Lam Tông đều đã chết. Bọn ta đoán khả năng cao là Yêu Minh làm, triệu tập các ngươi về tông môn là để chuẩn bị khai chiến. Nghe được câu này, người Trương Bằng chấn động, con ngươi co rụt lại. Một tia khiếp sợ và hoảng sợ hiện lên. Trong nhiệm vụ lần này, trưởng lão độ kiếp mà Tam Tông phái ra đều đã chết. Hơn phân nửa là không sai được. Chắc chắn là hắn làm. Sao hắn lại giết chết được tu sĩ độ kiếp chứ? Chuyện gì thế này? Chẳng nhẽ là thế lực sau lưng hắn ra tay? Mục đích của bọn họ là gì? Rất nhiều suy nghĩ phức tạp hiện lên trong đầu làm Trương Bằng thấy có hơi đau đầu choáng váng. Nhưng ngay lập tức hắn lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này tiếp nữa. Bây giờ thân phận của hắn không còn là đệ tử của Linh Khê Tông, mà là một tên nội ứng. Chương 864, hỗn loạn. Vượt nguy cơ lần này một cách thuận lợi, trọng điểm cần quan tâm phải là an toàn của bản thân mới đúng. Còn về nguyên nhân sâu xa phía sau nó thì không phải chuyện một đệ tử hợp đạo có chút thiên phú như hắn nên suy nghĩ. Trương Bằng, lời của sư phụ làm hắn tỉnh táo tạo. Trương Bằng dương mắt nhìn thấy một lọ đan dược được đưa tới trước mắt. Vật này ngươi cầm đi, nó có thể cứu ngươi một mạng trong thời khắc sinh tử. Đến lúc đó đại chiến bắt đầu, sư phụ cũng không che chở được cho ngươi, khả năng cao ngươi phải tự dựa vào mình rồi. Nói rồi, hắn thở dài một tiếng, nói tiếp. Với thiên phú của ngươi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn tương lai sẽ đột phá được tới độ kiếp, thậm chí cũng có thể lên được tới đại thừa. Chỉ tiếc, hai, lại là một tiếng thở dài. Về chuẩn bị cho kỹ đi. Trưởng lão khoát tay áo. Vâng, trong lòng Trương Bằng bỗng thấy có hơi chua xót. Sư phụ hắn tốt với hắn, bình thường rất chăm sóc hắn, luôn dốc lòng dạy dỗ hắn, chưa bao giờ giấu làm của riêng. Tu vi của hắn tiến bộ nhanh tới vậy, một phần lớn là nhờ vào sự dạy dỗ dốc lòng của sư phụ. Hiện giờ, vùng đất hoang dung chuyển, đại chiến hết sức căng thẳng, nói không lo lắng thì là giả dối. Trương Bằng há miệng, muốn nói nhưng rồi lại không biết nói thế nào. Cuối cùng, gật đầu xoay người rời đi. Nếu như được, hắn có nên đi xin vị kia để lại cho sư phụ một con đường sống không? Vừa đi, Trương Bằng vừa nghĩ về chuyện này. Có thể nó sẽ khó nghe chút, hắn cũng chỉ là đầy tớ của Tô Trạch thôi, có tư cách gì để đưa ra yêu cầu chứ? Trương Bằng biết rõ điểm này nên cảm thấy rối lòng không thôi, không nghĩ được gì hết. Đành đi tới đâu tính tới đó vậy. Hắn cắn răng, bước nhanh rời đi. Thám tử của Tiên Tông và Yêu Minh tản ra như xúc tu, cùng tiếp xúc nhau. Song phương vốn đã căng thẳng, sau khi đụng độ với nhau thì đương nhiên đánh nhau là chuyện không tránh được rồi. Chém giết xuất hiện ở khắp mọi nơi trên vùng đất hoang. Tiên Tông và Yêu Minh đều có thương vong, có tu sĩ chết. Mùi máu tươi tràn ngập, làm cả vùng đất hoang đều như bị phủ lên một lớp màu máu. Như ăn ý với nhau, và cũng có thể song phương đều đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến chân chính nên sau khi xảy ra sự kiện đổ máu, cũng không có phong thanh gì hết. Không làm ầm lên, cũng không tới lãnh địa của đối phương chất vấn. Mọi thứ đều đang được thực hiện trong âm thầm và lặng lẽ. Trong vùng đất hoang ngoài Tiên Tông và Yêu Minh thì cũng có tồn tại một vài thế lực tông phái khác. Tu sĩ trong đó nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi trong vùng đất hoang, bầu không khí nặng nề đè nén bao phủ cả vùng đất hoang làm cho người ta không thở nổi. Có đại sự sắp xảy ra, lúc này bọn họ phái cường giả đi dò xét tình hình. Sau đó chuyện phát hiện được đã làm bọn họ không bình tĩnh nổi. Đệ tử Tiên Tông và tu sĩ Yêu Minh đang chém giết lẫn nhau. Đã thế còn không phải tình huống riêng biệt nữa chứ. Là sự kiện diễn ra trên diện tích lớn, chỉ cần xuất hiện dao động đánh nhau thì gần như đều là Tiên Tông và Yêu Minh đánh. Sau khi biết tin tức thì những tu sĩ này đều sợ hãi cả kinh, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đã ý thức được một điều. Có lẽ Tiên Tông và Yêu Minh sắp khai chiến. Cửa thành lửa cháy, vả tới cá ao. Hai quái vật lớn là Tiên Tông và Yêu Minh đánh nhau, đám tiểu nhân vật như bọn họ là khó sống nhất. Dù sao thì thực lực bên mình khá yếu, nhớ cuộc chiến của hai phe lan tới thì đều sẽ bị tổn thất thảm trọng. Nếu mà xui xẻo hơn thì cũng có khả năng sẽ bị diệt môn luôn chứ đùa. Chết tiệt, truyền lệnh xuống, cả tông môn nâng cao đề phòng, chỉ cần bọn họ chém giết tới vùng lân cận thì chúng ta rút luôn. Có trưởng môn hoặc tông chủ quát khẽ. Nói là rút lui nhưng thực tế là cả tông môn cắp cổ chạy nạn, bỏ luôn cả đại bản doanh của tông môn. Nghe thì rất mất mặt nhưng cũng hết cách đành chịu thôi. Nếu không làm thế thì chắc chắn sẽ phải bỏ ra cái giá cực kỳ lớn. Cho nên, sau khi hai bên Tiên Tông Yêu Minh đều bắt đầu hành động thì cả vùng đất hoang đều bị liên lụy, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Mà Tô Trạch là người khởi xướng ở sau lưng, ngọn nguồn của mọi chuyện, tán tu đến từ phàm giới thì lại quay về nơi ẩn nấp. Ở nơi bí ẩn nào đó, một đám đại yêu ngủ đông, cho dù đã thu khí tức nhưng vẫn không giấu đi được khí tức khủng bố trên người chúng. Bọn họ phân bố khắp xung quanh nơi bí ẩn này, có xu thế quay lại như đang bảo vệ cái gì đó. Ở nơi sâu hơn còn có ba khí tức càng kinh người hơn. Thanh Long uy nghiêm, Chu Tước thần tuấn, Tiên Liễu thần thánh. Ba sinh vật có lai lịch kinh người bảo vệ bóng dáng ở giữa, tập trung hết tinh thần để đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ở nơi bí ẩn trống vắng im ắng này, tiếng tim đập trầm lắng như tiếng trống trận đột nhiên vang lên. Âm thanh vang vọng nơi ẩn nấp, truyền vào trong tai của đám đại yêu ở chỗ này. Không có kẻ nào lên tiếng, không dám quấy rầy kẻ phát ra âm thanh này. Đám đại yêu Chư Bát Giới và Sư Tử Hoàng Kim đều tập trung hết tinh thần đề phòng, thần niệm tản ra, luôn chú ý tới tình hình xung quanh. Bọn họ biết rất rõ, sau đó vùng đất hoang sẽ xảy ra biến động lớn. Nếu muốn sống sót ở trong cuộc biến động này thì phải dựa vào người ở sau lưng họ kia. Chủ nhân của bọn họ, cường giả có thể lấy lực địch lại tu sĩ độ kiếp với tu vi hợp đạo, đang bế quan sắp đột phá lên một cảnh giới mạnh hơn. Khi còn ở hợp đạo cảnh đã đánh chết được tu sĩ độ kiếp, đợi sau khi đột phá đến độ kiếp cảnh thì sẽ có thực lực mạnh tới mức nào nữa. Bọn họ không dám tưởng tượng, mỗi lần nhớ tới thì trong lòng luôn sẽ có rất nhiều nghi vấn. Vì sao đều là hợp đạo với nhau nhưng sự chênh lệch lại lớn tới vậy chứ? Chương 865, chuẩn bị đột phá, Tần Phong. Ba vị đại nhân tiểu thanh thì còn hiểu được. Huyết mạch trong cơ thể các nàng tôn quý vô cùng nên họ mạnh là chuyện rất dễ hiểu. Nhưng mà chủ nhân thì sao? Trong vùng đất hoang này sinh ra được một kẻ biến thái tới vậy thật sao? Hay, chủ nhân là thiên tài tới từ nơi ngoài vùng đất hoang? Đám Chư Bát Giới không dám nghĩ, cuối cùng thì vẫn thấy chắc chắn sau lưng chủ nhân có dấu bí mật lớn vô cùng gì gì đó. Có lúc, biết nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, rất có thể nó sẽ kéo tới rất nhiều tai họa không cần thiết. Vì vậy, đám đại yêu Chư Bát Giới rất là thức thời, làm việc đàng hoàng. Tô Trạch bảo làm gì thì làm cái đó, những chuyện khác đều không tìm tòi nghiên cứu. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Trạch bằng lòng giữ lại bọn họ. Hiểu thân phận của mình, biết nên làm gì, làm việc nghiêm túc, không chọc cho hắn phiền phức đau đầu nào. Tiếng tim đập trầm lắng như tiếng trống trận lại vang lên. Ở trong nơi ẩn, ngoài cứ cách một thời gian ngắn sẽ có âm thanh vang lên thì nơi này yên ắng lạ thường, tới tiếng côn trùng kêu cũng còn chẳng có. Nhưng chỉ cần là sinh vật ở xung quanh thì đều bò dạp trên mặt đất, run rẩy cả người, hai đùi run lên, không dám nhúc nhích tí gì. Một loại áp chế vô hình bao trùm nơi ẩn nấp. Đó là một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung được, cứ như thể có một con hung thú viễn cổ đang dần hồi phục, khí tức tản ra hung hãn và cuồng bạo. Xác xác. Trong cơ thể Tô Trạch vang lên hàng loạt tiếng vỡ, vô số hạt giống long tượng đang được kích hoạt, kim quang sáng chói tản ra ngoài thân, trông cứ như sóng chiều màu vàng vậy. Khí tức của hắn đang tăng lên vững vàng, tăng dần tới cảnh giới độ kiếp. Thế cục ở vùng đất hoang chắc chắn sẽ rối loạn. Điểm này Tô Trạch không cần đoán cũng biết, nhiều độ kiếp chết như vậy, yêu minh và tiên tông để yên thế nào được. Hắn chỉ là một hợp đạo, ít nhất thì ban đầu bọn họ sẽ không nghi ngờ tới hắn. Nên từ đó, yêu minh và tiên tông chắc chắn sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Mà kết quả của sự nghi ngờ đương nhiên sẽ là một cuộc đại chiến. Chỉ cần đại chiến bắt đầu thì chuyện này sẽ không vãn hồi được nữa. Đến lúc đó dù có xóa bỏ được hiểu lầm thì thù hận giữa tiên tông và yêu minh cũng sẽ trở nên lớn hơn, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nhân lúc vùng đất hoang hỗn loạn, hắn phải tăng thực lực lên nhanh. Nếu không, trong vùng đất hoang không phải lúc nào cũng an toàn. Rầm. Một tiếng trầm lắng nữa lại vang lên. Ngoài cơ thể Tô Trạch bộc phát ra kim quang chói mắt phóng lên cao và ngưng tụ ra một mặt trời vàng ở trên bầu trời. Ngay lúc kim quang chuẩn bị khuếch tán ra, đám tiểu thanh đã chuẩn bị xong từ trước hét lớn một tiếng, kích hoạt trận pháp đã chuẩn bị xong, ngay lập tức đã áp chế dị tượng này ở trong phạm vi nơi ẩn nấp. Đám đại yêu chư bát giới nghe thấy động tĩnh thì sửng sốt, sau đó càng tỏ ra trịnh trọng hơn. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì không may được. Rầm. Ngọn núi cao vút đâm vào trong mây nổ tung, vô số cát đá bắn ra, bốn phía bụi mù mịt, làm mờ tầm mắt. Nhưng mà đối với người tu hành, những thứ này cũng không cản được sự điều tra của bọn họ. Chết, một tiếng giống to vang lên ở trong bụi mù. Phập một tiếng, trong lớp bụi màu xám cho đó xuất hiện một vệt đỏ tươi. Ngay sau đó, một thi thể đầu thân tách rời lăn từ trong đó ra. Là một con bạch hồ cả người trắng bóc, trên da lông trắng toát đó dính máu tươi, trông rất đáng sợ. Cơ thể vẫn chưa mất đi hoạt tính, tứ chi vẫn còn đang co giật và cũng làm máu tươi chảy ra từ trong cổ nhiều hơn. Một cái đầu hồ ly xuất hiện, hai mắt trợn tròn, xông về cơ thể của mình, cố gắng nối cơ thể của mình lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một bóng dáng đột nhiên lao ra, nện một quyền vào cơ thể mất đầu đang giật. Một tiếng. Cơ thể mất đầu nổ tung theo một tiếng này, biến thành một màn xương máu, không còn khả năng nối lại nữa. Tiếng thét chói tai đầy thê lương phát ra từ trong miệng bạch hồ, mắt nàng đỏ lừ, nhìn chằm chằm vào tu sĩ đã đánh nát người nàng kia, sát ý nồng nặc như muốn tản ra từ trong con ngươi. Hèn hạ, bạch hồ kêu to đầy bi phẫn. Bàn về thực lực thì nàng còn mạnh hơn tên tu sĩ ở đối diện, nhưng ngặt nỗi tên tu sĩ kia lại chơi bẩn, dẫn nàng vào trong bẫy. Sử dụng trận pháp hao mất một nửa già tu vi của nàng. Sau khi nàng tốn công tốn sức mãi mới xông được ra thì đụng ngay phải đối phương. Song phương giao chiến, đương nhiên nàng không phải đối thủ của kẻ này. Hèn hạ. Tu sĩ ở đối diện Bạch Hồ cười lạnh, vùng ống tay áo, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm, nhìn Bạch Hồ với vẻ trầm tĩnh, không một chút khinh thường nào. Kiếp sau nhớ chú ý một chút, đừng nghĩ tu vi của mình cao thì đánh đâu thắng đó. Đệ tử Thanh Lam Tông không nói thêm gì nữa, tung người nhảy lên rồi xuất hiện ở trước đầu hồ ly. Một tiếng giòn vang, đoàn kiếm xuyên thủng đầu bạch hồ, ánh kiếm sắc bén xuyên vào diệt luôn nguyên thần của bạch hồ. Hận ý và không cam lòng trong mắt của bạch hồ thoáng cái đã khựng lại, rồi đôi mắt ấy dần mất đi ánh sáng. Sau khi giải quyết được bạch hồ, đệ tử nội môn của Thanh Lam Tông Tần Phong bỗng thở dốc, mồ hôi chảy ra thấm ướt quần áo của hắn. Tiếng tim đập dồn dập không che giấu nổi nữa, tâm thần căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng được trong chốc lát. May là, hắn thở một hơi dài, cảm thán vận khí của mình không tệ. Hắn chỉ có tu vi hóa thần nhưng giết được một đại yêu hợp đạo, chuyện này nếu như ở lúc trước, sau khi trở về tông môn hắn chắc chắn sẽ được tông môn bồi dưỡng trọng điểm, nhưng ở trong tình thế bây giờ, một đại yêu hợp đạo chết đi cũng sẽ không tạo ra chấn động gì. Tần Phong biết rõ, cuộc chiến của Tiên Tông và Yêu Minh đang bộc phát ở khắp các nơi. Rất nhiều trưởng lão đều chuẩn bị khai chiến với cường giả độ kiếp của Yêu Minh bất cứ lúc nào, làm gì còn có thời gian chú ý tới chiến tích của hắn. Chương 866, người xác định ngươi là ngự thú sư. Cho dù có chú ý tới thì được gì chứ? Hai quái vật lớn đánh nhau, không ai xác định được ai sẽ là người chiến thắng sau cùng. Bây giờ thiên tài vẫn chưa trưởng thành thì cũng chỉ có mỗi cái danh mà thôi, chiến lực thực tế mới là quan trọng nhất. Tần Phong cũng không thấy giận gì, thậm chí còn thấy có hơi hưng phấn nữa. Thời kỳ rối ren, nguy hiểm và kỳ ngộ tồn tại song song với nhau đó. Nếu như có thể nắm bắt được tất cả cơ hội mà bản thân với được tới thì một bước lên trời cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Ra ngoài thăm dò chiều hướng của Yêu Minh, đệ tử khác thấy đó là chuyện nguy hiểm chẳng khác gì tự dâng mạng mình lên cả. Nhưng ở trong mắt hắn thì nó lại là một cơ hội cực lớn. Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Tần Phong cảm thấy bản thân thuộc về nhóm có chuẩn bị. Từ lúc gia nhập Thanh Lam Tông tới nay, ngày nào hắn cũng đều chăm chỉ tu hành, không muốn lãng phí từng giây từng phút nào. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng cố gắng cũng có báo đáp. Huống hồ tư chất của hắn cũng tốt, tốc độ tăng tu vi khá là mau. Nhưng thời gian hắn gia nhập Thanh Lam Tông ngắn quá, còn chưa kịp trổ tài thì biến cố đã xảy ra. Tiên Tông và Yêu Minh sắp khai chiến. Hơn nữa hắn còn bị chọn chúng làm thám tử, chịu trách nhiệm ra ngoài dò xét chiều hướng của Yêu Minh. Nhiệm vụ này ở trong mắt rất nhiều đệ tử thì là một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm. Nhưng Tần Phong cũng không lùi bước. Đệ tử thực hiện nhiệm vụ này sẽ nhận được rất nhiều đan dược chân quý, cùng với rất nhiều bảo vật không tầm thường trong tông môn. Nếu là trước kia, Tần Phong muốn lấy được những thứ này thì phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Nhưng mà bây giờ hắn có thể trực tiếp đi nhận. Đó coi như là chút bồi thường của Thanh Lam Tông với đám đệ tử này. Suy cho cùng bọn họ cũng biết rõ, phận làm thám tử cửu tử nhất sinh là người sẽ tham gia vào cuộc chém giết trước đại chiến với Yêu Minh. Loại chiến đấu này thường thường tàn khốc và máu tanh nhất. Tỷ lệ tử vong rất cao, gần như là cửu tử nhất sinh. Vì vậy, Thanh Lam Tông rất hào phóng với những đệ tử đi thực hiện nhiệm vụ lần này, bọn họ mở bảo khố để mặc cho đệ tử chọn lựa. Rất nhiều nguyên vật liệu mà Tần Phong dùng để bố trí trận pháp là được lấy từ trong bảo khố. Nếu không có những nguyên liệu chân quý kia thì ít nhất uy lực của đại trận cũng sẽ giảm 40% đổ lên. Dù là thế nhưng đại trận cũng không giết chết Bạch Hồ ngay tại chỗ, còn để nàng trốn ra được. May thực lực của đối phương đã không còn lại mấy nên hắn mới giết được đối phương. Hợp đạo đúng là mạnh, phải cẩn thận hơn mới được. Tần Phong miệng thì cảm thán, động tác đang làm cũng không chậm. Nhanh nhẹn tách phần thi thể còn sót lại của Bạch Hồ ra, lấy hết những thứ đáng giá. Đáng tiếc, nếu có thể giữ lại được thi thể của nàng thì thu hoạch sẽ lớn hơn rất nhiều. Thầm than một tiếng, hắn thấy có tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt của hắn có một kim quang chợt lóe lên. Mặc dù ngắn ngủi nhưng vẫn bị Tần Phong phát hiện. Hửm, thứ gì vậy? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, khẽ cau mày, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định đi dò xét một phen. Tần Phong rất cẩn thận. Vùng đất hoang hiện giờ không giống lúc trước, đâu đâu cũng có thể sẽ có thám tử Yêu Minh ngủ đông. Không cẩn thận tí thôi là sẽ rơi vào kết cục chết không chỗ chôn. Thế nên hắn luôn tập trung tinh thần, lúc nào cũng phòng bị tình huống xung quanh. Dựa theo phương hướng ban nãy trong trí nhớ, hắn đi vào trong rừng rậm ở phía trước. Mọi thứ quá yên ắng tới mức có chút quỷ dị. Trong cả rừng rậm không có một âm thanh nào. Cứ như thể mọi thứ đã chìm vào trong yên tĩnh vậy. Tần Phong đột nhiên cảm thấy có hơi quỷ dị, luôn thấy có gì đó sai sai. Hình như nơi này, yên tĩnh quá nhỉ, hay là, quay lại. Ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu thì Tần Phong đã đưa ra quyết định. Trong thời kỳ đặc biệt, quyết không được mạo hiểm. Vì vậy, hắn xoay người chuẩn bị đi luôn. Xong, lúc hắn xoay người sang chỗ khác thì người chợt cứng đờ, ngây người tại chỗ luôn, qua một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Trong rừng cây rậm rạp, chạc cây lá cây đan xen vào nhau tạo thành một vùng màn trời màu lục, che khuất bầu trời. Giờ này khắc này, trong màn trời màu lục đó có một khuôn mặt lặng lẽ hiện lên. Răng nanh sắc nhọn như loan đao lóe hàn quang, lông trên má dựng đứng, hai mắt màu đỏ tươi hai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Hợp đạo, trong lòng Tần Phong dấy lên sóng to gió lớn, nhìn khuôn mặt to đùng trên đầu, con người co rụt lại, hoảng sợ tột độ cứ như thấy ma giữa ban ngày vậy. Xuất hiện ở phía sau hắn khi nào? Hắn lại không phát hiện được, chứng tỏ tu vi của đối phương ít nhất cũng từ hợp đạo trung kỳ đổ lên. Thực lực như vậy, hắn chắc chắn không phải đối thủ. Dù cho có chuẩn bị từ trước thì cũng vẫn không phải đối thủ của đối phương. Bạch Hồ trước đó chỉ có tu vi hợp đạo sơ kỳ mà Tần Phong phải hao hết tâm tư mới giết được đối phương, chứ càng không cần phải nói đại yêu mạnh hơn Bạch Hồ ở trước mắt. Xong rồi, chết chắc luôn, trong mắt Tần Phong toát lên sự bất lực và tuyệt vọng. Thứ gì xông vào đấy? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Lại một khuôn mặt to tướng nữa xuất hiện, nhìn về phía Tần Phong ở dưới. Ngay sau đó, một loạt khuôn mặt lục tục xuất hiện, tò mò nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong đã ngu người luôn rồi, não chết máy, ngớ người ra. Hắn đã nhìn thấy gì? Đại yêu, tất cả đều là đại yêu. Hơn nữa còn đều là đại yêu có thực lực rất mạnh. Hắn đã xông vào trong cứ điểm nào đó của yêu minh ư? Nếu không, sao lại có nhiều đại yêu có thực lực mạnh như vậy? Chết tiệt, trời muốn diệt hắn thật sao? Bây giờ Tần Phong không biết là do vận khí của hắn quá tốt hay là vận khí quá kém nữa. Chương 867, xiềng xích 2. Tới thẳng cứ điểm của yêu minh người ta luôn, đụng mặt với tận 10 yêu tu hợp đạo. Vận khí có thể nói là nghịch thiên, Tần Phong nhận mệnh rất nhanh. Dù hắn thấy rất không cam lòng nhưng cũng biết không chạy trốn được. Phía trên có 10 đại yêu hợp đạo, một tu sĩ hóa thần nho nhỏ như hắn dù có chút thủ đoạn nhỏ thì làm được gì đâu chứ. Nhưng lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, vẻ mặt của 10 đại yêu chợt đổi, tỏ ra cung kính. Lao nhao cúi đầu như đang lắng nghe cái gì vậy. Tần Phong còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra thì đã bị một đôi bàn tay to tóm được. Coi như tiểu tử ngươi may mắn, đi gặp chủ nhân với ta. Nhớ kỹ, thái độ tôn kính vào cho ta, nếu không ta sẽ giết người làm thịt kho tàu. Mặt heo khổng lồ tới gần mặt Tần Phong, uy hiếp. Tần Phong không biết chủ nhân mà chị yêu nói là ai, hắn chỉ biết là tạm thời không cần chết, lúc này gật đầu lia lịa. Dù có thế nào thì sống được thêm phút nào hay phút đó. Sau đó hắn thấy hoa mắt, rồi phát hiện mình đã tới bên một cái hồ. Bên hồ đặt không ít đá xanh, trên một tảng đá khá lớn trong số đó có một bóng dáng đang ngồi xếp bằng. Điều làm Tần Phong thấy khiếp sợ đó là, bóng dáng kia là một nhân tộc. Trong bỗng chốc, Tần Phong thấy có hơi lơ mơ. Đại yêu ban nãy nói muốn dẫn mình tới gặp chủ nhân của hắn đúng không? Chủ nhân của hắn là loài người. Điều này sao có thể? Tần Phong cảm thấy rất khó tin. Yêu tu hợp đạo trong vùng đất hoang đều được yêu minh ghi vào trong danh sách, gần như sẽ không bị nhân tộc thu phục. Nếu như cố thu phục thì chắc chắn yêu minh sẽ tới cửa đòi công bằng. Một yêu tu cũng còn chẳng được chứ đừng nói là tận 10 yêu tu. Vậy tình cảnh trước mắt này là thế nào? Tần Phong thấy mụ mị đầu óc, nghĩ mãi cũng không ra. Đệ tử Thanh Lam Tông, một giọng nói bình tĩnh đã gián đoạn phỏng đoán của Tần Phong. Hắn sợ hết hồn, bỗng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đôi con ngươi vàng rực đang nhìn hắn chằm chằm đầy thản nhiên. Chỉ một thoáng, một loại cảm giác áp bách khó hiểu phủ xuống làm tim hắn đập nhanh liên hồi, trái tim còn dừng lại trong tích tắc. Xoạt một cái, mồ hôi lạnh ứa ra, thấm ướt sau lưng của Tần Phong. Thấy hắn không chịu nổi, Tô Trạch hơi thu chút khí tức lại để tránh cho đối phương bị khí cơ của hắn ép tới chết. Khí tức vừa thu lại, ngay tức khắc Tần Phong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thở hồng hộc. Hắn cũng thức thời, chống ngực còn chưa dứt thì đã gật đầu lia lịa, dạ đúng, ta là đệ tử Thanh Lam Tông. Ừ, giọng nói thong dong truyền đến. Thứ xuất hiện cùng với giọng nói đó là luồng lưu quang màu vàng. Lưu quang màu vàng không cho Tần Phong cơ hội phản ứng, chui thẳng vào trong ấn đường của hắn, tới nê hoàn cung, quấn quanh nguyên thần tạo thành một sợi xiềng xích. Sắc mặt Tần Phong trắng bệch. Đầu đau như muốn vỡ tung, cứ như thể có hàng ngàn hàng vạn vây kim sắt đang đâm vào trong đầu hắn vậy, đau tới khó nhịn. May mà cảm giác đau này chỉ kéo dài một hồi thôi, rất nhanh đã biến mất. Tần Phong quỳ rạp xuống đất há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn chẳng quan tâm tới những điều này, sức chú ý của hắn đều đã đổ dồn vào trong nê hoàn cung rồi. Cảm giác được xiềng xích quấn quanh nguyên thần kia, đầu tiên Tần Phong thấy cả kinh trong lòng, sau đó thì chuyển sang vui mừng. Có hy vọng, nếu như đối phương muốn giết hắn thì chẳng cần phiền phức như vậy, đập chết tươi luôn là được rồi. Nếu đối phương không làm như vậy, mà là chọn giam cầm nguyên thần của hắn thì chứng tỏ hắn vẫn còn tác dụng với đối phương. Có tác dụng thì sẽ không phải chết, ít nhất thì tạm thời sẽ không chết. Trong bỗng chốc, trong lòng Tần Phong lại dấy lên hy vọng sống sót. Hắn chống người đứng dậy, yên lặng đứng nghiêm, cúi đầu, chờ câu hỏi kế tiếp. Tô Trạch thấy thế, mày hơi nhếch lên, đúng là quá thức thời, đám người tiên tông đều như vậy sao? Loại người trung thành như một với tông môn, thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Sao lại không thấy có ai cả vậy? Tô Trạch khẽ lắc đầu, hỏi tiên tông và yêu minh đã đánh nhau rồi à? Tần Phong cung kính nói, chúng ta và yêu minh đều phái thám tử ra, vẫn chưa bắt đầu bùng nổ đại chiến chính thức. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ thì chắc không lâu nữa, xem chừng chỉ trong vòng một, hai ngày này thôi. Tô Trạch gật đầu, trở về đi, mỗi ngày truyền thế cục của vùng đất hoang cho ta. Nghĩ một chút, Tô Trạch phất tay bắn ra một luồng kim quang bao phủ Tần Phong. Tần Phong cả kinh trong lòng, chuẩn bị đón nhận một cơn đau đớn nữa. Xong, đợi một hồi lâu mà mọi thứ vẫn đều như thường, cơn đau trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Đã thế cả người còn thấy ấm áp, cứ như ngâm mình ở trong linh tuyền vậy, mỗi một tế bào đều đang tung tăng nhảy nhót, đang nhanh chóng thay đổi trở nên mạnh mẽ. Tần Phong cảm nhận được biến hóa, hai mắt trợn to, sự khiếp sợ không thôi toát ra từ trong đó. Hắn biết tình hình của hắn bây giờ là thế nào. Đó là dấu hiệu đã đạt tới cực hạn của hóa thần, sắp đột phá. Trong lòng Tần Phong thấy chấn động vô cùng, ngẩng đầu lên với vẻ khó tin, kinh ngạc nhìn Tô Trạch, không mường tượng ra được là thủ đoạn như thế nào thì mới giúp hắn có được tình trạng như bây giờ. Chiêu trò nhỏ thôi, Tô Trạch thản nhiên nói, người người có thiếu hụt, lúc trước tu luyện chắc chắn là đã giảm bớt việc tôi luyện cơ thể nên mới làm ngươi dừng lại ở hóa thần. Ta cũng chỉ tiện tay giúp ngươi một phen, không có gì đáng để kinh ngạc cả. Dù cho Tô Trạch nói như vậy, Tần Phong cũng biết rõ giúp hắn rèn luyện thân thể chỉ trong thời gian ngắn là chuyện khó khăn tới nhường nào. Nói là thủ đoạn thần sầu cũng không quá đáng. Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn lại xuất hiện một thắc mắc. Vì sao, ngài lại giúp ta? Tần Phong cẩn thận hỏi. Ngươi chớ nghĩ quá nhiều, chủ nhân thấy thực lực ngươi quá yếu, sợ ngươi chưa dò la được tình báo gì thì đã chết luôn ở bên ngoài rồi mà thôi. Chư bát giới ồm ồm nói. Chương 868, Băng Vương Uyên. Tô Trạch cười, phất tay ý bảo chư yêu đưa Tần Phong đi. Chư yêu cung kính hành lễ, sau đó nhấc Tần Phong vẫn còn đang mờ mịt biến thành một tia sáng bay ra bên ngoài. Tiên Tông và yêu minh sắp đánh rồi, chúng ta phải mau tăng thực lực lên thôi. Mấy người các ngươi nếu muốn đột phá thì không cần ở lại đây, cứ đi đột phá là được, trừ phi là đại thừa ra tay, nếu không thì trong vùng đất hoang này không có mấy kẻ uy hiếp được đến ta đâu. Tô Trạch quay đầu nói với đám tiểu thanh. Là chủ nhân, đương nhiên hắn cảm giác được đám tiểu thanh đã tới trạng thái có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nguyên nhân các nàng ì ạch mãi không chịu đột phá là vì khi độ kiếp không thể ở lại đây, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện thôi. Song trên thực tế, Tô Trạch chẳng cần ai bảo vệ. Hiển nhiên đám tiểu thanh cũng biết rõ điểm này, nhưng vẫn không chịu đi độ kiếp một mình. Tô Trạch không nhận được hồi đáp thì lắc đầu nói, cũng được, chờ ta một ngày, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi đột phá. Thoáng cái, âm thanh của đám tiểu thanh truyền vào trong tai. Tô Trạch bất đắc dĩ cười, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng. Cùng lúc đó, Đông Hải, Thủy Tiên Điện. Yêu tu mặc kim giáp nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, điện chủ, những ngày gần đây yêu minh và tiên tông đã ma sát không ngừng, song phương đều bắt đầu tích tụ lực lượng, chuẩn bị khai chiến. Nếu chúng ta chọn thời cơ ra tay đúng thì có lẽ ngư ông đắc lợi được. Chỉ cần thời cơ đúng thì tiên tông và yêu minh sẽ không phải đối thủ của chúng ta, đến lúc đó cả vùng đất hoang sẽ là thiên hạ của Thủy Tiên Điện chúng ta rồi. Khống chế vùng đất hoang trong tay, Băng Vương Uyên chắc chắn sẽ không ngang vai ngang vế với chúng ta được nữa. Kể từ đó, khống chế cả vùng ven biển đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Tướng lĩnh Mạc Kim Giáp vừa nói vừa kích động, cảm thấy rất mong đợi với tương lai mà bản thân tưởng tượng ra. Người tưởng yêu minh và tiên tông là kẻ ngu chắc. Coi đám ở Băng Vương Uyên là người ngu à? Chẳng nhẽ chuyện người nghĩ tới được mà bọn họ lại không nghĩ ra được. Tướng lĩnh Mạc Kim Giáp chưa kích động được bao lâu thì điện chủ đã tạt cho hắn một chậu nước lạnh luôn rồi. Nghe nói như thế, người tướng lĩnh Mạc Kim Giáp chấn động, tỉnh táo lại, há miệng không nói ra lời. Nhưng mà, cơ hội tốt như vậy cũng không thể buông tha. Cuối cùng, hắn ngập ngừng nói. Đó là điều hiển nhiên. Điện chủ gật đầu, cơ hội đương nhiên là khó có được. Nhưng nếu như muốn nắm chặt được cơ hội lần này thì tuyệt đối không được gấp gáp. Chỉ cần phạm sai lầm thì bọn họ sẽ thuận thế quay đầu mâu coi Thủy Tiên Điện chúng ta thành mục tiêu. chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra, trưởng lão độ kiếp đã chết là chuyện không tài nào thay đổi được, nhưng Thủy Tiên Điện chúng ta đúng là chiếm được lợi trong vụ này. Thế nên nếu như chúng ta sơ sẩy một cái, hành động thiếu suy nghĩ thì khả năng cao bọn họ sẽ đối phó chúng ta trước. Nghe nói như thế, tướng lĩnh mặc kim giáp mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên là hắn không nghĩ tới điểm này. Phái nhân thủ luôn chú ý tới băng vương uyên và tình hình trên đất liền. Điện chủ trầm giọng hạ lệnh. Vâng, tướng lĩnh mặc kim giáp lĩnh mệnh rời đi. Sau khi tướng lĩnh rời đi, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện ở trong điện, đứng ở bên người điện chủ Thủy Tiên Điện, cười nói, nhiều năm không gặp, người vẫn cẩn thận như ngày nào. Điện chủ của Thủy Tiên Điện liếc mắt nhìn kẻ ở bên cạnh, trong mắt hiện lên chút kiêng kỵ, thản nhiên nói, băng hoàng, người tới Thủy Tiên Điện của ta có chuyện gì? Nụ cười trên mặt một trong hai cường giả mạnh nhất ven bờ Đông Hải, chủ nhân của băng vương uyên băng hoàng biến mất, mục đích ta tới đây, chẳng nhẽ ngươi không rõ sao? Nói rồi, vẻ mặt của hắn trở nên trịnh trọng, nói tiếp, Tiên Tông và Yêu Minh đại chiến, đây là cơ hội của chúng ta. Liên thủ với ta, diệt sạch bọn họ, đến lúc đó ta và ngươi chia đều vùng đất hoang, như vậy vui sướng hơn mà đúng không? Những từ liên thủ, chia đều vùng đất hoang truyền vào trong tai điện chủ, nhưng cũng không làm hắn thay đổi sắc mặt được tí nào. Sau khi băng hoàng chú ý tới thì hơi cau mày, thấy có hơi khó hiểu. Lần này đến đây hắn đúng là có chút ý hợp tác. Suy cho cùng thì mặc dù quan hệ giữa Yêu Minh và Tiên Tông căng thẳng, nhưng bọn họ vẫn luôn kiềm chế, cuối cùng lần này không kìm nổi nữa chuẩn bị khai chiến, hiển nhiên sẽ chẳng có chuyện bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng chỉ một băng vương uyên thì rất khó nuốt trọn được cả vùng đất hoang. Mà hắn cũng không yên lòng để Thủy Tiên Điện đứng ở một bên nhìn, lỡ đâu thời khắc mấu chốt đám người này ra tay đâm sau lưng thì không ổn. Thôi thà kéo bọn họ lọt hố luôn, đến lúc đó có phòng bị thì cũng dễ phòng bị hơn chút. Xong, hiện giờ, phản ứng của điện chủ Thủy Tiên Điện lại làm hắn thấy có hơi bất ngờ. Trông có vẻ, quá bình thản, chẳng nhẽ hãi rồi sao? Không phải, chuyện này là không thể nào. Băng Hoàng dừng lại, nhìn điện chủ, cau mày nói, lời cần nói ta đã nói rồi, có liên thủ không đây? Chỉ cần ngươi nói một câu thôi. Hắn thấy hơi mất kiên nhẫn rồi, chẳng muốn tốn nhiều nước bọt. Điện chủ của Thủy Tiên Điện xoay người lại, nhìn băng hoàng ở trước mặt, im lặng chốc lát, nói, hợp tác, không phải là không được. Nghe thấy vậy, băng hoàng vui mừng trong lòng. Nhưng muốn ta tin ngươi bằng cách nào? Điện chủ của Thủy Tiên Điện hỏi tiếp. Băng hoàng nói, chuyện này ngươi cứ yên tâm, chúng ta cùng lập lời thề là được. Nếu như phản bội đồng minh trước khi giải quyết được Tiên Tông và Yêu Minh thì trời tru đất diệt. Trong lời hắn nói có một điều rất là mấu chốt. Đó là thời hạn có hiệu lực của thề ước chỉ duy trì trong lúc trước khi giải quyết được Tiên Tông và Yêu Minh. Sau khi giải quyết hai phe đó xong thì không nói không thể phản bội đồng minh. Tới lúc đó, đương nhiên thề ước sẽ không còn hiệu quả nữa. Chương 869, Thề ước. Điện chủ của Thủy Tiên Điện biết rõ điều này nhưng không chỉ ra. Dương mắt liếc băng hoàng một cái, gật đầu. Hai người bọn họ đều rất ăn ý, đều không nói tới vấn đề sau đó sẽ phân phối thế nào. Đến lúc đó, hiển nhiên là dựa vào thực lực của chính mình rồi. Chia đều gì đó sẽ chẳng có ai tin đâu. Không ai sẽ nhường miếng thịt đã ngậm trong miệng, huống hồ đây còn là cả vùng đất hoang có giá trị hơn miếng thịt nhiều. Nếu đã thế, vậy mau lập lời thề thôi. Trong tay băng hoàng xuất hiện một lá bùa, phía trên toàn là chữ. Trình bày nội dung vô cùng rõ ràng. Điện chủ của Thủy Tiên Điện đọc một lần đầy cẩn thận, tính kỹ một phen, sau khi xác nhận trong đó không chơi chữ thì đồng ý ngay. Chỉ chốc lát sau, vu u. Dao động của đại đạo vô hình phủ xuống trong đại điện, một luồng khí cơ thâm sâu khó hiểu khóa chặt điện chủ Thủy Tiên Điện và băng hoàng, lặng lẽ đóng dấu khí cơ của hai người sau đó lại lặng lẽ rời đi. Đại đạo trong thiên địa đã đóng dấu thể ước của hai vị tu sĩ. Ai không tuân theo thể ước thì sẽ bị đại đạo cắn trả ngay lập tức. Trừ phi chạy trốn tới phàm giới, hoặc tìm được người có đại thần thông trợ giúp, nếu không thì không thoát được sự trừng phạt của đại đạo. Loại thể ước này được cho là có hiệu lực mạnh nhất, không thể làm trái nhất. Vì vậy, trong địa tiên giới, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lập thể ước, để phòng ngừa tình huống đối phương làm trái với lời thề. Chỉ cần xác nhận thể ước nhận được sự công nhận của đại đạo thì chuyện coi như là thành. Băng Hoàng chậm rãi thả tay xuống, thở phào, quay đầu nhìn về phía điện chủ của Thủy Tiên Điện, nếu đã thế thì ta cũng trở về chuẩn bị một chút đây, thời gian xuất binh cụ thể chúng ta sẽ lại chọn sau. Được, điện chủ của Thủy Tiên Điện thong dong trả lời. Băng Hoàng không nói nhảm nhiều, bóng dáng đột nhiên biến mất không thấy đâu. Mà điện chủ của Thủy Tiên Điện thì đứng trong điện, qua một hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, khóe miệng hắn mới dần lộ ra nụ cười. Nơi sâu trong đất hoang, Tử Dương Tông. Vô số đệ tử tụ họp, đứng vững ở trong không trung, đông nghìn nghịt, áo bào màu tím nối thành một mảng, nhuộm cả vòm trời thành màu tím. Cả Tử Dương Tông, ngoài số ít đệ tử phải ở lại duy trì hoạt động của tông môn thì hầu hết những đệ tử còn lại đều tụ họp lại với nhau. Bọn họ chia thành mấy nhóm theo tu vi rất chỉnh tề. Các trưởng lão hằng ngày như thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng đều lục tục xuất hiện, đáp xuống đài cao, nhìn đám đệ tử ở phía dưới, yên lặng chờ đợi. Tần Kham đứng trong đội ngũ đệ tử hợp đạo, ngẩng đầu lên nhìn, quan sát sắc mặt của chư vị trưởng lão, trong lòng thấy lo sợ bất an. Bắt đầu từ chuyện của ngày hôm đó, vùng đất hoang bỗng trở nên không ổn. Hắn không biết hắn bị ảo giác hay là gì, nhưng cứ luôn cảm thấy có một loại dự cảm không ổn bồi hồi ở trong lòng. Nhưng lại không rõ cụ thể ra sao, trong lòng cũng càng thấy buồn bực hơn. Cùng lúc đó, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trên đài cao. Đám trưởng lão đều xoay người hành lễ. Phó trưởng môn, Ngũ Học Chân khẽ gật đầu, trong mắt chợt lóe lên một tia sầu lo. Chuyện phát triển cho tới bây giờ, trưởng môn vẫn chưa xuất quan. Hắn đã từng muốn đánh thức trưởng môn nhưng rồi lại phát hiện hình như trưởng môn đang ở trong thời khắc mấu chốt, không nên làm phiền. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định không đi đánh thức trưởng môn. Nhưng làm vậy thì mọi áp lực sẽ đổ dồn lên vai của Ngũ Học Chân hết. Gật đầu với đám trưởng lão xong, hắn nhìn về phía rất nhiều đệ tử ở dưới, im lặng trong chốc lát rồi cất cao giọng nói. Yêu Minh liên tiếp được bước lấn tới, có voi đòi tiên, mấy ngày trước còn áp tội của tán tu lên người Tử Dương Tông ta. Hiện nay, bọn họ còn khinh người quá đáng hơn, âm thầm giết trưởng lão của Tử Dương Tông ta. Lời vừa dứt, vô số đệ tử Tử Dương Tông đều xôn xao cả lên. Hai ngày này bọn họ đều được báo chuẩn bị đại chiến, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể phía sau nó. Tới bây giờ mới biết hóa ra trưởng lão độ kiếp trong tông môn bị yêu minh mai phục giết chết. Quả thực là, khinh người quá đáng. Chỉ một thoáng, cảm xúc của quần chúng trở nên kích động, vô số đệ tử thấy tức giận không thôi, sát ý ngút trời. Ngũ Học Chân thấy thế, nói tiếp không chỉ Lý Đoàn Lãng trưởng lão của Tử Dương Tông ta, còn có Trần Vân trưởng lão của Linh Khê Tông, Cổ Thanh Dương trưởng lão của Thanh Lam Tông, đều bị giết cùng lúc. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền vào trong tai của mỗi một đệ tử. Tiếng ồn ào bỗng im bặt, cả Tử Dương Tông đều rơi vào trong sự im ắng ngắn ngủi. Sau đó, cả Tử Dương Tông gần như sôi trào lên. Trong đôi mắt trợn tròn của đám đệ tử chứa đầy khiếp sợ và tức giận, cảm thấy khó tin với tin tức vừa nghe được. Yêu Minh làm thế thì chứng tỏ bọn họ muốn khai chiến rồi chứ gì nữa. Trong bỗng chốc, bọn họ bỗng hiểu ra vì sao tông môn lại kêu bọn họ chuẩn bị chiến tranh rồi. Trên đài cao lơ lửng trong không trung, Ngũ Học Chân trầm giọng nói, thù này không báo thì Tử Dương Tông ta đặt chân ở vùng đất hoang sao được. Vì vậy, hai vị trưởng môn của Linh Khê Tông và Thanh Lam Tông đã đặt ra hiệp định với Tử Dương Tông ta, cùng nhau rời núi, thề phải để làm yêu minh bị tổn thất thảm trọng. Lời của hắn đã hoàn toàn khơi dậy cảm xúc của cả Tử Dương Tông. Người vốn là một loại sinh vật bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng tới vô cùng dễ dàng. Trong bầu không khí kịch liệt thế này, cho dù là những đệ tử xưa nay tỏ ra bình tĩnh thì cũng thấy kích động, vung cánh tay hô to muốn báo thù. Ở hai tông khách cách Tử Dương Tông không xa, gần như cũng diễn ra cảnh tượng như vậy, rất nhiều đệ tử bị điều động, bầu không khí báo thù dâng cao tới trước nay chưa từng có. Tử Dương Tông, Linh Khê Tông, Thanh Lam Tông đều bắt đầu tổ chức đại hội động viên, chính thức tuyên bố muốn đại chiến một trận với yêu minh. Chương 870, đại chiến ở vùng đất hoang. Một loạt nhiệm vụ được giao ra, những nhiệm vụ khác nhau được giao dựa theo thực lực của mỗi một tiểu đội. Phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn nhiều hơn trước kia gấp bội. Chuyện đã tới nước này rồi, hiển nhiên Tiên Tông sẽ không keo kiệt, gần như là dốc gần hết bảo khố ra. Của cải trong đó cũng lấy ra là vì để khích lệ rất nhiều đệ tử, cũng cố gắng bảo đảm an toàn của bọn họ. Ngoài cái này, hàng loạt điều lệnh được truyền từ Tiên Tông tới những tiểu thế lực trong đất hoang, yêu cầu bọn họ toàn lực phối hợp với hành động của Tiên Tông. Không cho lựa chọn nào khác, điều lệnh của Tiên Tông rất là đơn giản. Song ý trong những hàng chữ đó cũng vô cùng đơn giản. Phục tùng mệnh lệnh thì bình an vô sự, không phục tùng mệnh lệnh thì hiển nhiên Tiên Tông sẽ không để yên cho bọn họ. Với thực lực của Tiên Tông, phái chút nhân thủ là có thể tiêu diệt hết đám tiểu thế lực bọn họ một cách nhẹ nhàng. Vì vậy, rất nhiều tông môn tu sĩ biết rõ điều này chỉ đành nhận mệnh, lựa chọn phục tùng điều lệnh của Tiên Tông. Thực lực không bằng người ta, có nói gì cũng chẳng được, chỉ đành ép giả cầu toàn thôi. Hành động của Tiên Tông không thoát được khỏi tai mắt của Yêu Minh, thám tử Yêu Minh phát hiện ra không bình thường ngay, sau đó truyền tin tức về. Thoáng cái, cả Yêu Minh cũng bắt đầu hành động, vô số yêu tu tụ họp, chuẩn bị vén màn cuộc đại chiến chân chính. Một đám trưởng lão tụ tập ở trong đại điện, nhanh chóng bàn bạc ra được những việc cần làm cụ thể, sau đó thi nhau dẫn đội rời đi. Trong núi lớn màu đen, yêu khí ngất trời càn quét thiên địa như biển gầm, làm mây gió trong phạm vi chục nghìn dặm thay đổi. Rất nhiều yêu tu đi ra từ trong núi lớn, đi về phía nơi xa. Giờ khắc này, sinh vật trong cả vùng đất hoang đều sa vào trong yên lặng. Chỉ cần là sinh vật có linh trí thì đều trốn, hoặc là chạy về phía biên giới vùng đất hoang, hoặc là tới nói bí ẩn, tới nơi nơi ẩn núp đã chuẩn bị xong từ trước, chỉ mong có thể vượt qua nguy cơ lần này một cách bình yên. Rất nhanh, tiếng vang như sét đánh vang lên ở nơi sâu trong đất hoang. Đại trận bao trùm cả vùng trời hiện ra, vô số ánh sáng sặc sỡ chiếu từ trên trời xuống, không ngừng đánh vào mặt đất của vùng đất hoang phía dưới nó. Những ngọn núi cao vút đâm vào trong mây bị ánh sáng sặc sỡ đánh trúng, sau đó ầm ầm sập xuống, trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. Mặt đất bị đánh ra hàng loạt những cái hố khổng lồ, trong nháy mắt đã thành cái sàng, hố lớn sâu không thấy đáy đâu đâu cũng có. Ông, theo một tiếng vù vù kỳ dị, mặt đất bị nhấc lên và để lộ ra lớp vảy dày đặc ở phía dưới. Chợt, một cái đầu khổng lồ nhô ra từ dưới mặt đất, con người màu đỏ tươi như hai mặt trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám tu sĩ Tiên Tông ở phía trên. Chết, không nói nhảm, rất nhiều tu sĩ Tiên Tông đứng trong đám mây hét lớn một tiếng, dốc toàn lực điều động đại trận, muốn giết hết yêu tu ở phía dưới. Vụ nổ lan khắp trời đất. Hào quang chói mắt phóng lên cao, nhuộm cả vùng trời thành màu sắc rực rỡ, dao động năng lượng kinh khủng vẫn còn quanh quẩn, mênh mông cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, vài nơi ở cách nơi này không xa, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc như vậy cũng xuất hiện, hào quang chói mắt dâng lên, dù ở cách xa nhưng vẫn cảm nhận được dao động kinh người trong đó. Cuộc đại chiến giữa Tiên Tông và Yêu Minh đã hoàn toàn kéo lên màn che. Đám đội ngũ của Từ Tiên Tông và Yêu Minh gặp nhau và chiến đấu cũng bùng nổ theo. Đại chiến bộc phát trên toàn bộ phương diện, tất cả hợp đạo đều tham gia chiến đấu, tu sĩ độ kiếp tạm thời không có, nhưng cũng đang đứng ngoài quan sát tìm cơ hội thích hợp. Song phương đều có một chung nhận thức, trưởng lão tu vi độ kiếp sẽ không ra tay với tu sĩ tu vi dưới độ kiếp, mục tiêu của bọn họ chỉ có độ kiếp. Không ai sẽ phá hư quy củ này. Nếu không, một tu sĩ độ kiếp xông vào trong trận chiến của hợp đạo thì không khác nào một cuộc đồ sát cả. Đương nhiên, tất cả quy củ đều chỉ được tuân thủ trong tình hình khống chế được thế cục. Nếu như giữa Tiên Tông và Yêu Minh có một phe sắp thất bại hoàn toàn, có lẽ sẽ có độ kiếp đổ sát một nhóm tu sĩ hợp đạo để trả thù. Nhưng bây giờ đại chiến vừa mới bắt đầu, hiển nhiên là sẽ không có tình huống như thế xuất hiện. Giờ này khắc này, nơi sâu trong đất hoang, tiếng chém giết đầy trời, đâu đâu cũng đang đánh nhau. Đệ tử Tiên Tông và yêu tu của Yêu Minh đánh lộn lên, biến cả nơi sâu trong đất hoang thành chiến trường, chỗ nào cũng có tu sĩ đang chiến đấu. Âm thanh điếc tai vang lên không ngừng nghỉ một giây phút nào kể từ khi đại chiến nổ ra. Dao động trong chiến đấu trải rộng, khắp nơi đều là tiếng reo hò. Thương vong cũng xuất hiện từ lúc chiến đấu bắt đầu. Có cự thú thân dài chục nghìn mét bị một kiếm chém rời đầu, máu tươi phun ra từ chỗ bị cỗ bị chém, tạo thành một con sông máu đen đang dần lan tràn ra trong rừng rậm. Có mãnh hổ sau lưng mọc hai cánh nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm đánh nát mười mấy đệ tử Tiên Tông thành những đám xương máu bay trong không trung luôn. Đệ tử Tiên Tông mất đi đồng môn hai mắt đỏ ngầu, giống giận xông lên chém giết với yêu tu của Yêu Minh giống như điên. Yêu tu của Yêu Minh cũng giống như thế, mắt đỏ lên bắt đầu một cuộc chém giết tàn khốc, hoàn toàn sa vào trong cảm xúc tàn sát nguyên thủy đầy bạo ngược. Có hợp đạo đại chiến với nhau, chém giết đẫm máu, cuối cùng đồng quy vu tận. Đến cuối cùng, theo một luồng hào quang xuyên qua phía chân trời, có độ kiếp đánh nhau. Dư âm kinh khủng đánh chết hết sinh linh linh trong phạm vi mấy chục nghìn dặm. Hào quang chói mắt làm cho con người ta chẳng thể nào nhìn thẳng vào được. Cuộc chiến càng ngày càng trở nên kịch liệt, chém giết diễn ra ở khắp các nơi. huyết quang dâng lên dần bao phủ vùng đất hoang.